Chào anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Tuyệt Thế Vũ Thần, chương là Cố Nhân Trốn Cũ. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là sau khi Lâm Phong hợp tác với Cùng Kỳ thì bọn họ đã hoàn toàn chiếm được cái tiểu thế giới của Hy Hoàng cũng như là Cửu Âu Ma Đế, đuổi toàn bộ cái nhóm người của Bát Hoang Cảnh trở về Bát Hoang. Và Lâm Phong quyết định chuyển rời cung điện của Tuyết Nguyệt vào trong tiểu thế giới của Hy Hoàng theo sự lựa chọn của người thân, và Hân Diệp thì đến ở thẳng cái tẩm cung của Hy Hoàng. Và chúng ta cũng biết là cái Hy Hoàng tàn hồn chuyển thế đầu thai là đang nhập vào Hân Diệp cũng như là Thu Nguyệt Tâm, cho nên là hai người này coi như là có cùng sở thích thì không có gì phải lạ cả. Đồng thời Lâm Phong cũng thử tu luyện Tam Sinh Ma Kinh nhưng mà nó quá khó để mà nhập môn so với trình độ của hắn bây giờ. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra các bạn nhé. Trong nháy mắt lại thêm 3 ngày nữa trôi qua. Mấy ngày này Lâm Phong không tu luyện mà chỉ lấy bảo tàng phong phú của mình giao cho phụ thân quản lý, đồng thời lưu lại cho người thân của mình những tài nguyên tu luyện thích hợp với họ. Công pháp, võ kỹ, rồi là ý chí tinh, áo nghĩa tinh, mảnh vỡ áo nghĩa, cái gì cũng không thiếu. Hơn nữa bên trong tiểu thế giới còn có tài nguyên khủng bố cùng với linh khí tu luyện cực kỳ nhiều. Tin rằng chỉ cần thời gian vài năm thôi, nơi này liền có thể xảy ra biến hóa long trời lở đất. Chí ít thì chỉ cần tâm tình không xảy ra vấn đề thì có thể thả tất cả ra. Tất cả mọi người nhập vào thiên vũ cảnh sẽ không có bất kỳ vấn đề gì. Ngày đó phong ba ở Tuyết Nguyệt trở nên yên tĩnh rất nhiều, tuy rằng bây giờ vẫn còn những người chung quanh tuyết vực đến Tuyết Nguyệt Quốc để tìm kiếm kỳ ngộ, nhưng ít ra thì cường giả Bát Hoang Cảnh đều đã lục tục rời đi. Còn những người đến Tuyết Nguyệt này mạnh nhất cũng chỉ là một ít tôn vũ cảnh cấp thấp. Lâm Phong lưu lại sức mạnh ở Tuyết Nguyệt Quốc cùng với Viêm Đế bày xuống trận pháp trong cả hai tiểu thế giới, đủ để ứng phó với tất cả những vấn đề này. Vũ Hoàng cùng Tôn Chủ không có xuất hiện thì Tuyết Nguyệt Thái Bình không thể nào diễn ra sóng gió ngập trời gì đó. Mà Lâm Phong cuối cùng cũng chuẩn bị khởi hành, theo tu vi của hắn càng ngày càng mạnh, sau đó thời gian đến Tuyết Nguyệt sẽ càng ngày càng ngắn đi. Nếu có một ngày hắn thành hoàng, Tuyết Nguyệt cùng Bát Hoang Quảnh, bất quá cũng chỉ là một nơi gần gũi thôi. Ngày hôm đó, Hân Diệp cùng Liễu Phỉ vẫn lôi kéo Lâm Phong hầu hạ bên cạnh hắn, mang theo sự quyến luyến nồng đậm. Lâm Phong, ngươi cùng Liễu Phỉ tỷ vẫn đều không có... Hân Diệp đụng vào cánh tay của Lâm Phong làm Lâm Phong hơi sững sờ, lập tức cười khổ, mà Liễu Phỉ thì chỉ hơi cúi đầu, một lời cũng không nói. Lâm Phong quay đầu lại nhìn Liễu Phỉ một chút rồi dùng tay nâng cằm của nàng lên, nhìn vào gò má kiểu diễm ướt át kia, hắn đùa giỡn. Sư tỷ, nếu như sư đệ mạo phạm, sẽ không bị người cầm cung tên trong tay để truy sát đấy chứ. Lẻo mép, Liễu Phỉ trợn mắt nhìn Lâm Phong một chút, gia hỏa này rõ ràng còn so đo chuyện kia. Nếu không thì giải quyết ngay tại chỗ đi. Lâm Phong cười hì hì nói, sắc mặt của Liễu Phỉ lập tức đỏ bừng khiến Lâm Phong cười trộm. Trên thực tế thì tối hôm qua hắn đã đi tìm Liễu Phỉ, nhưng Liễu Phỉ đã ngủ, hắn đành yên tĩnh rời đi, tất cả cứ để cho nước chảy thành sông. Các người đang thương lượng cái gì đây? Từ phía sau bất chợt nhảy ra mấy cô gái xinh đẹp, chính là nha đầu Tiểu Nhã kia. Nàng đi lên phía trước nằm nhoài lên lưng của Lâm Phong, có vẻ hờn dỗi nói, ca ca, Tiểu Nhã không nỡ lòng bỏ ngươi. Nha đầu ngốc, chờ ca ca tung hoành Bát Hoang, không người nào có thể đắc tội với ta, ta liền mang theo các người ở bên người, lại dẫn người đi tìm ra ra. Lâm Phong vòng tay ra phía sau vò đầu Tiểu Nha Đầu, rồi cười nói. Trên thực tế thì tất cả những thứ này đều chỉ là suy nghĩ của Lâm Phong mà thôi. Nhân sinh phải trải qua nhiều cuộc gặp gỡ, làm sao có thể đơn giản như trong tưởng tượng vậy được. Lâm Phong còn ngờ ngợ nhớ rằng dấu ấn trước khi Tiêu Lão biến mất, đã từng dặn dò hắn là không được mang Tiểu Nhã tới Thánh Thành Trung Châu. Có lẽ chỗ đó xác thực là rất nguy hiểm. Bất quá nếu như có đủ thực lực thì Lâm Phong làm sao có thể để Tiểu Nhã thất vọng được. Ly biệt chung quy không phải chuyện gì vui vẻ. Lâm Phong yên tĩnh cùng người thân hưởng thụ một chút thời gian vui vầy, sau đó lại bước lên con đường tu luyện của chính mình. Thời điểm mà Vấn Gia nhìn thấy hình chiếu của Tuyết Nguyệt trên cổ trận, tâm của Lâm Phong vẫn không thể chân chính bình tĩnh, đặc biệt là sau khi Cửu U Ma Đế và Chúng Hoàng xuất hiện lại càng là như vậy. Hắn thậm chí lo lắng không cẩn thận toàn bộ Tuyết Nguyệt Quốc sẽ bị hủy. May mà bây giờ hết thảy đều đã trôi qua, để hắn hiểu thêm được nhiều chuyện, còn lấy được một tờ đế kinh khủng bố như Tam Sinh Kinh, cùng với một trong những cửu khúc thiên địa chí cường là Cửu U Ma Khúc. Chuyện này đối với hắn mà nói đã là vạn phần may mắn. Bất quá tất cả những thứ này cũng phải cảm tạ hai người. Gia hỏa Viêm Đế còn có kiếm mộ của kiếm các nữa, nếu như không có Vô Thiên Kiếm thì hắn cũng vô lực xoay trời chuyển đất, không có Viêm Đế hắn không chiếm được nhiều chỗ tốt như vậy. Tuy trong miệng vẫn hay mắng Viêm Đế, nhưng mà trong lòng Liêm Phong đối với hắn là cực kỳ cảm kích. Trên bầu trời tuyết nguyệt, Lâm Phong cùng Viêm Đế đạp trên cự kiếm gào thét mà đi. Bây giờ Viêm Đế một lần nữa biến về thành cùng kỳ, đồng hành cùng với Lâm Phong rời khỏi tuyết nguyệt. Hắn còn dám lấy diện mạo đạo sĩ kia xuất hiện thì rõ ràng là muốn chết. Tuy rằng đã lấy được cửu U Ma Liên, nhưng Vũ Hoàng thì dù sao vẫn là Vũ Hoàng, hắn cũng chỉ là tôn giả mà thôi, không thể giết được Vũ Hoàng. Huống chi hắn còn hãm hại tới 8 vị Vũ Hoàng đồng thời, một tia hồn phách tàn dư không bị hủy diệt, lại tu luyện từ đầu, đến giờ đã không dễ dàng rồi, hắn phải sống thật khỏe mạnh mới được. Về phần cường giả có kiếm cát thì Lâm Phong để họ tự mình đi tới bát hoang cảnh, chỉ để lại 2 vị tôn chủ để tu luyện bên trong tiểu thế giới của cửu U Ma Đế và Hy Hoàng. Biết tiểu thế giới đã trở thành vật trong túi của thiếu chủ, người của kiếm cát cũng phi thường kích động và hưng phấn. Chúng ta đi đâu đây? Viêm Đế nhìn Lâm Phong hỏi một câu, hắn phát hiện là hình như có chút lệch khỏi phương hướng bát hoang cảnh. Đi Long Sơn Đế Quốc đi, ta có chút chuyện phải làm. Lâm Phong mở miệng nói, Ma Việt Quốc cùng Tuyết Nguyệt Quốc chính là nước láng giềng. Hắn mấy ngày nay đã phái người đi tra xét nhưng không có tin tức của Vân Phi Dương. Mà Thanh Mộng Tâm cũng đã nói, đường ra quãng thời gian trước có chút động tĩnh tựa hồ liên quan với đường UU. Đã như vậy thì hắn nhất định phải vòng qua Long Sơn Đế Quốc một chuyến. Tiểu tử người ngược lại rất nhàn nhã, thoải mái à? Viêm Đế nằm nhoài trên cự kiếm, thân thể kia có vẻ càng ngày càng mập mạp, không còn lệ khí của hung thú cùng kỳ, nhìn lại có mấy phần tức cười. Lâm Phong thì không để ý đến Viêm Đế, Tuyết Nguyệt Quốc là nước phụ thuộc vào Long Sơn Đế Quốc. Trước đây đối với Lâm Phong mà nói là một khoảng cách phi thường xa xôi, nhưng hiện nay đối với Lâm Phong đã nắm giữ cự kiếm thì một chút khoảng cách ấy không thể coi là khoảng cách. Cũng không mất quá nhiều thời gian, cự kiếm đã gào thét tiến vào thủ đô của Thiên Long Thành của Long Sơn Đế Quốc. Viêm Đế, xuống đi, ta mời người uống mấy chén. Lâm Phong tâm niệm khẽ động, cự kiếm liền biến mất, lập tức thân thể hai người hạ xuống trên bình địa. Cách đó không xa, trước mặt bọn hắn lại có một tòa cung điện mênh mông, là đệ nhất tiểu lâu của Long Sơn Đế Quốc, đường ra Thiên Hành Cung. Lâm Phong ngờ ngợ còn nhớ lần đầu tiên hắn gặp UU cũng chính là ở đây. Lần trước Lam Kiều mang theo hắn tới gây sự, cuối cùng đại chiến một trận, đương nhiên cũng uống được không ít rượu ngon. Nhìn cái tiểu lâu quen thuộc kia mà trong con người Lâm Phong không tự chủ được lướt qua một nụ cười sán lạn. Lần lượt từng bóng người giống như lần nữa xuất hiện trong mắt hắn, đặc biệt vô cùng rõ ràng. Nhớ tới ngày xưa khi mà hắn mới tới đế quốc, vì thi đấu tuyết vực, khi đó tu vi của hắn mới là huyền vũ cảnh cấp thấp. Bây giờ tuy rằng tu vi đã trở nên cường đại, nhưng nhìn thấy Thiên Hành Cung lại nhớ tới cố nhân, trong lòng khó tránh khỏi sinh ra một luồng cảm giác thân thiết và ấm áp. Đương nhiên, còn có một chút thất vọng và mất mát, phảng phất như đang cảm thán là thương hải tang điền. Lâm Phong cũng không biết là đường ra ở đâu, bất quá Thiên Hành Cung thì chính là tiểu lâu của đường ra, tìm tới Thiên Hành Cung cũng giống như tới tìm đường ra vậy. Đi! Lâm Phong cùng cùng kỳ tiến về phía tiểu lâu, trong nháy mắt liền tới Thiên Hành Cung, mang phong cách cổ xưa, một cỗ hương thơm của rượu ngon bay vào trong mũi. Rượu này, tuy rằng không phải là loại đẳng cấp nhưng tựa hồ quả thực không tệ. Trong miệng cùng kỳ phun ra một đạo âm thanh, lập tức làm cho ánh mắt của đám người ở tầng dưới cùng của tiểu lâu cứng lại. Từng người dùng ánh mắt ngạc nhiên nhìn về một người một thú kia. Con hung thú kinh khủng kia khá giống với thượng cổ hung thú cùng kỳ, bất quá giống như đang chửa. Tựa hồ nó còn không có luồng khí thế kia, hơi mập mạp một chút. Con yêu thú này chính là Thiên Yêu, như vậy thân ảnh bạch y trẻ tuổi kia là ai? Còn trẻ như vậy mà đã đột phá thiên vũ cảnh rồi sao? Đoàn người ánh mắt cứng ngắc lại, Long Sơn Đế Quốc từ bao giờ lại xuất hiện thiên tài tuyệt thế như vậy, đủ để sánh vai với thanh niên cường giả xếp hạng 3 ở Long Sơn Đế Quốc hiện tại. Không biết là hắn mà so với Thanh Mộng Tâm thì thế nào? Có người thấp giọng nói, mấy năm trước Thanh Mộng Tâm vốn là cường giả xếp hạng 3 trong thanh niên đồng lứa ở Long Sơn Đế Quốc, hai người phía trước chính là Quân Mặc Tích và Đường UU. Bất quá hai người kia không còn ở Long Sơn Đế Quốc nữa, bây giờ thanh niên đệ nhất nhân có thể coi là Thanh Mộng Tâm. Hẳn là không sánh được với Thanh Mộng Tâm mới đúng, ta cho rằng nhiều nhất thì gần bằng Đường Y Y thôi. Lại có người mở miệng suy đoán, sau đó bọn họ thấy một người một thú đi về tầng trên của Thiên Hành Cung. Không có ai ngăn cản cả bởi vì thủ vệ mặc dù tu luyện, tiền nhãn thuật có thể nhòm ngó tu vi của người khác, cũng không nhìn thấu tu vi của Lâm Phong. Một đường đi lên, Lâm Phong đều không gặp phải ngăn cản, rất nhanh bước lên tầng 8 của Thiên Hành Cung. Nơi này chỉ có một vài cái bàn rượu bằng đàn mộc, ánh mắt Lâm Phong nhìn hoàn cảnh quen thuộc này một chút, đột nhiên ánh mắt hắn hơi sững lại, con người rơi trên một cái bóng lưng. Đi lên phía trước, Lâm Phong bước chân nhẹ nhàng đi thẳng tới bàn rượu kia. Út! Một đạo âm thanh lạnh lùng truyền tới, bóng người mỹ lệ ngồi trên bàn rượu tựa hồ không hoan nghênh những người khác. Nghe được âm thanh bên này lập tức có người quăng ánh mắt tới trong lòng thầm nghĩ. Gia hỏa này lại xui xẻo rồi, vậy mà lại dám đi trêu chọc Lam Kiều của Tinh Mộng Các, sư muội của Thanh Mộng Tâm. Lâu rồi không gặp mà ngươi đã chán ghét ta đến như vậy rồi sao? Lâm Phong cười nhẹ khiến Lam Kiều thân thể mãnh liệt rung động, ánh mắt chậm rãi nâng lên, lập tức nàng liền nhìn thấy bóng người tuấn giật kia, bạch y trường bào, nụ cười sáng lạn, không có cỗ huyết tinh kích động như trước đây, thêm vài phần hờ hững, không lộ rõ hỉ nộ. Khóe môi hơi rung động, thân thể khêu gợi của Lam Kiều tựa hồ có chút hơi gầy, trong con người đỏ ửng muốn nói gì đó mà tựa hồ không cách nào nói ra. Trên người ta không có nguyên thạch, không ngại mời ta uống vài chén chứ? Lâm Phong cười rồi ngồi xuống, trong con người của Lam Kiều đồng dạng cũng lướt qua vẻ tươi cười, sau đó để nguyên thạch vào trong cây rãnh, bầu rượu từ bên trong bay ra, lập tức Lam Kiều giúp Lâm Phong rất đầy một chén. Lâm Phong bưng chén rượu lên, cùng Lam Kiều cụng một cái. Người cũng gầy đi không ít, hơn nữa tu vi cũng không có tiến bộ, như vậy không được đâu. Còn không phải do người hại sao? Trong đôi mắt của Lam Kiều bắt đầu nở nụ cười, cùng với Lâm Phong cụng ly, dường như khôi phục lại hào khí của ngày xưa. Hai người uống một hơi cạn sạch, thoải mái, Lâm Phong cười nói, đã lâu không uống qua rượu của nhà UU, Ngụy Đế, tới đây. Lâm Phong lấy bầu rượu ra, đổ vào miệng của Viêm Đế hơi ngửa đầu mạnh mẽ hút một cái, lập tức rượu trong bầu rượu hóa thành từng sợi tơ, toàn bộ bị hút vào trong miệng của Viêm Đế. Người cái lão hỗn đản kia đi sang một bên, Lâm Phong trợn mắt đạp một cước, gia hỏa này vậy mà trực tiếp một hơi hút hết cả bầu rượu của người ta. Bản đế chẳng lẽ còn không thể tự uống sao? Viêm Đế khinh bỉ nhìn Lâm Phong một chút, sau đó đi tới bên cạnh bàn rượu, trực tiếp phun ra một cái hỏa diễm nói, giúp bản đế lấy rượu. Ách! Lâm Phong nhìn thấy người rót rượu run rẩy giúp Viêm Đế lấy rượu, không khỏi cảm thấy cạn cả lời. Cái lão bất tử kia đi tới chỗ nào cũng có thể hù dọa người ta. Lam Kiều kinh ngạc liếc mắt nhìn Viêm Đế, sau đó lại nhìn Lâm Phong cười nói, người những năm này khỏe chứ? Người xem ta có vẻ không tốt sao? Lâm Phong cười nói, trong lúc nói chuyện Lam Kiều lại lấy tới một bình rượu, hai người tiếp tục uống. Uống rượu như vậy là quá khó chịu, chúng ta đi lên trên, trực tiếp đòi bọn họ, yêu cầu một chút rượu ngon. Lâm Phong hướng Lam Kiều nhún vai một cái, khiến ánh mắt Lam Kiều sửng sốt một chút, sau đó cười khanh khách, dường như cũng nhớ tới cảnh tượng ngày xưa. Gia hỏa này lại muốn chủ động gây sự sao? Đi! Lâm Phong đứng dậy đi về tầng cầu thang cuối cùng, bất quá giống như lần trước một ông lão đứng trước mặt Lâm Phong nói, xin lỗi, các hạ, hiện tại người vẫn chưa thể lên đó. Xin lỗi, ta nhất định phải lên. Lâm Phong cười nói, bước chân vẫn đi về phía trước. Ánh mắt của lão giả thủ vệ sững lại, trên người thả ra từng sợi khí tức mạnh mẽ, đôi mắt nhìn chằm chằm vào Lâm Phong. Hắn có thể cảm giác được thanh niên trước mắt này rất khó dây. Để bọn họ lên đây đi. Một âm thanh lanh lảnh truyền tới làm cho ánh mắt ông lão hơi cứng lại, sau đó khẽ gật đầu. Vâng, tiểu thư. Dứt lời thân thể của ông lão tránh ra, Lâm Phong và Lam Kiều cùng nhau bước lên tầng cuối cùng kia, vẫn giống như lần trước, không ngờ là có không ít người tụ tập ở đây, giống như cố hết sức để khơi gợi lại hồi ức của hắn vậy. Các hạ miễn cưỡng muốn xông tới đây, có chuyện gì không? Một đạo âm thanh khá lạnh nhạt chuyển tới làm ánh mắt của Lâm Phong chuyển qua, nhìn vào một thiếu nữ xinh đẹp, UU. Trong chớp mắt khi nhìn thấy thiếu nữ này, hắn không tự chủ được mà nhớ tới đường UU, trong con ngươi mang theo nụ cười sáng lạn, cũng không có đáp lại lời của đối phương. Các hạ, Đường Y Y nhìn thấy ánh mắt của Lâm Phong liên tục nhìn vào nàng chằm chằm, âm thanh không khỏi lạnh hơn rất nhiều. Rời đôi mắt của ngươi đi. Một thanh niên ở trước bàn rượu đứng dậy lạnh lùng nói, sau đó Lâm Phong giống như không nhìn thấy hắn, hoặc nói trực tiếp lựa chọn coi thường, chỉ nhìn Đường Y Y cười nói, ngươi tên là gì? Đôi mắt đẹp của Đường Y ngưng lại, đúng là một tên háo sắc, không khỏi quá lớn mật rồi, lại dám ở trước mặt nhiều người như vậy đùa giỡn với nàng sao? Ánh mắt của đám người trên bàn rượu cũng cứng đờ lại, gia hỏa này rõ ràng là thèm nhỏ dãi với mỹ sắc của Đường Y Y, cứ liên tục nhìn chằm chằm vào ngực nàng, hơn nữa còn dò hỏi họ tên, quả thực là háo mỡ, à quên, mơ hão. Tiểu thư ngàn vàng của Đường gia, cường giả đứng thứ ba trong thanh niên đồng lứa ở Long Sơn Đế Quốc, bao nhiêu người thèm dò dãi, đến phiên hắn háo sắc hay sao? Mù con mẹ nó con mắt của ngươi, danh tính của Đường tiểu thư, ngươi có tư cách dò hỏi sao? Một bàn tay lớn rơi vào trên người Lâm Phong khẽ dùng sức, ngay lập tức xương cốt phát ra mấy tiếng răng rắc, tựa hồ muốn đem bàn tay xâm nhập, đập vào bên trong cơ thể Lâm Phong. Ánh mắt Lâm Phong chuyển qua liếc nhìn người đó, bên trong đôi mắt kia đột nhiên xuất hiện một tia đen kịt, ma ý cuộn trào lúc này phóng thích ra, lạnh lẽo khôn cùng. Người kia chỉ cảm thấy con người đau nhức, trong mắt lộ ra thần sắc ngơ ngác. Út! Lâm Phong phun ra một chữ, âm thanh êm ái giống như đang cảnh tỉnh thanh niên kia, làm cho hồn phách quán chấn động, trực tiếp ngã ngồi phệt trên mặt đất, sắc mặt tái nhợt, hô hấp dồn dập. Hô, trái tim người kia thình thịch nảy lên, hô hấp thật lâu cũng không thể ổn định lại. Đó là một loại cảm giác mạnh mẽ mà hắn không có cách nào chống đỡ nổi. Chỉ một ánh mắt hắn cũng không thể chịu đựng. Ngươi là ai? Thời khắc này đoàn người làm sao có thể không biết đến sự cường đại của Lâm Phong. Xem ra người này cũng không phải tu luyện pháp thuật ẩn giấu gì đó, mà là thực sự có thực lực cường đại đáng sợ, còn họ không thể nào nhìn thấu. Đường Y kinh ngạc trong lòng, người có thể đi tới tầng 9 của Thiên Hành Cung đều là người nổi bật trong thanh niên đồng lứa. Người kia chính là nhân vật nằm trong 10 vị trí đầu của thanh niên, so với nàng cũng không kém bao nhiêu, nhưng lại không chịu nổi một ánh mắt của đối phương. Thanh niên này không khỏi quá đáng sợ rồi. Ta không có ác ý, nếu như ta đoán không sai thì ngươi có lẽ chính là muội muội của Đường U U nhỉ. Đối với chuyện vừa rồi, Lâm Phong hiển nhiên không để trong lòng, nụ cười trên mặt vẫn ôn hòa như trước. Hắn quen biết với U U bởi vì thi đấu tuyết vực, nhưng chưa từng tiếp xúc với người nhà của U U. Mà Đường gia thân là đại tộc của Thiên Long Thành, gia tộc dòng dõi hiển nhiên không chỉ vỏn vẹn có một mình Đường U U được. Bởi vậy Lâm Phong nhìn thấy tướng mạo của Đường Y Y tương tự với U U thì cũng không có giật mình. Đường Y Y nghe thấy câu hỏi của Lâm Phong, còn người mỹ lệ hơi co rút lại. Người này hắn quen biết với tỷ tỷ, đúng y như Lâm Phong suy đoán, Đường Y Y là muội muội của Đường U U. Mạch này của nhà nàng có tam tỷ đệ, tỷ tỷ Đường U U là lớn nhất, phía dưới nàng còn có một đệ đệ tên là Đường Duệ. Người biết tỷ tỷ ta sao? Đường Y Y nhìn Lâm Phong hỏi. Ờ, Lâm Phong mỉm cười gật đầu. Tỷ tỷ của ngươi, nàng đã trở lại chưa? Đường Y Y có chút hoài nghi nhìn Lâm Phong, lại hỏi một tiếng. Người rốt cuộc là ai? Ta là Lâm Phong. Lâm Phong, ánh mắt của Đường Y Y sững lại có vẻ đặc biệt kinh ngạc. Điều này làm cho trong con ngươi của Lâm Phong lướt qua một tia sáng kỳ dị, xem ra Đường Y Y biết hắn. Lâm Phong, đoàn người cũng hơi nhíu mày, cái tên này tựa hồ có chút hơi quen. Thi đấu tuyết vực Lâm Phong, thời khắc này có người kinh ngạc thốt lên một tiếng, cuối cùng cũng nhớ tới tia quen thuộc này từ đâu mà đến. Sau khi âm thanh này hạ xuống, lập tức ánh mắt của mọi người đều run lên. Người đoạt được đệ nhất vị trí thi đấu tuyết vực Lâm Phong, hóa ra là hắn, chẳng trách lại lợi hại như vậy. Nếu như vậy thì hắn quen biết Đường U cũng bình thường. Có người nói những thiên tài đi tới tham gia thi đấu tuyết vực ở Long Sơn Đế Quốc, trong đó có mấy người quan hệ không tệ, bao gồm Lâm Phong, Quân Mặc Tích, Đường U U, Thanh Mộng Tâm, còn có cả Kiếm Thần. Người đúng là Lâm Phong sao? Đường Y Y tiếp tục hỏi. Lâm Phong nở nụ cười, lực lượng thần niệm hội tụ đem một đoàn ký ức trước đây khi ở chung với Đường U U hòa vào trong lực lượng thần niệm, sau đó truyền vào mi tâm của Đường Y Y. Đường Y Y cảm thụ được đoạn ký ức này, ngay lập tức cả kiêng kỵ trên mặt liền biến mất, nàng lộ ra nụ cười nhạt nhạt. Ta dẫn người tới nhà ta nhìn một chút. Được. Lâm Phong tuy rằng có một tia nghi hoặc nhưng vẫn gật đầu, đoàn người cùng đi ra khỏi Thiên Hành Cung. Lâm Phong cùng Đường Y Y đi ở phía trước, Lam Kiều cùng Viêng Đế chậm bước theo sau. Đường Y Y tựa hồ rất trầm mặc, không mở miệng nói chuyện, Lâm Phong cũng lẳng lặng theo sau. Nếu Đường Y Y muốn dẫn hắn tới Đường gia nhìn thì hiển nhiên phải có nguyên nhân. Đường gia cách Thiên Hành Cung cũng không xa, không bao lâu đoàn người đã tiến vào đại viện. Đối với Lâm Phong xa lạ thì không ít người của Đường gia khá là bất ngờ. Y Y, bọn họ là ai vậy? Một vị trung niên hỏi Đường Y Y. Ngũ thúc, họ là bằng hữu của ta. Đường Y Y tùy ý đáp lại một tiếng, trung niên kia không nói gì, rất nhanh mọi người đi xuyên qua hành lang tới một chỗ đại viện ở trong. Nhị tỷ, hắn là ai vậy? Một thanh niên khoảng chừng 18 tuổi từ trong đại điện đi ra, ánh mắt có chút không quen mà nhìn Lâm Phong. Đường Duệ, ta có việc muốn tìm phụ thân. Đường Y Y hướng thanh niên kia mà nói. Muốn gặp phụ thân, trước tiên phải qua cửa của ta đã. Ánh mắt Đường Duệ vẫn như trước nhìn Lâm Phong chằm chằm, thân hình run lên, mang theo một trận cuồng phong nhào tới Lâm Phong. Bước đi tinh xảo giống như từng đạo huyễn ảnh, tu vi của Đường Duệ vậy mà đã là huyền vũ cảnh tầng 5. Cái tuổi đời này ở Long Sơn Đế Quốc có tu vi như thế cũng xem là khá rồi. Tiếp trưởng, Đường Nhuệ quát một tiếng, trưởng phong gào thét đánh ra. Hổ nháo, Đường Y Y nhíu chặt mày liễu, tuy nhiên nàng có chút bất đắc dĩ, bất quá Lâm Phong cũng không quá để ý. Nếu như Đường Duệ đã gọi Đường Y Y là nhị tỷ, vậy hiển nhiên là thân đệ đệ của Đường U U. Ồ, thân hình khẽ run lên, một trường này của Đường Duệ lướt qua thân thể Lâm Phong, không chạm được vào hắn dù chỉ một chút. Muốn cưới nhị tỷ của ta, trước tiên phải qua cửa ải của ta đã. Đường Duệ quát lạnh một tiếng, thân thể giống như chia làm hai, biến ảo thành huyễn ảnh đồng thời công kích Lâm Phong. Đường Duệ, ngươi dừng tay. Đường Y quát một tiếng, tên tiểu hỗn đản này đang ở đó nói loạn cái gì. Nhưng mà thân thể Lâm Phong vẫn như trước nhẹ nhàng rung động như một trận gió. Thiên ảnh. Đường Duệ lại quát lên một tiếng, thân thể biến ảo ngàn vạn, tựa như có mấy đạo tàn ảnh lập lòe, đồng thời đánh về phía Lâm Phong. Lâm Phong bước chậm trong vô số tàn ảnh, bước tiến tiêu diêu như gió nhẹ phất qua, nhàn nhã như đang tản bộ, mặc cho Đường Duệ cố gắng thế nào cũng không chạm được dù chỉ là góc áo của Lâm Phong. Đường Duệ, được rồi. Một tiếng quát uy nghiêm chuyển đến, lập tức từ trong chính điện phía trước có một đạo thân ảnh trung niên đi ra. Thân thể của Đường Duệ dừng lại, cả người đều là mồ hôi, có chút không phục nhìn Lâm Phong chằm chằm. Bá phụ. Lâm Phong hướng về trung niên kia khẽ khom người thực hiện lễ nghi của vãn bối. Cha, ta còn muốn thử một chút. Đường Duệ nhìn thấy động tác của Lâm Phong không khỏi chấp nhất, xem ra hắn đoán không lầm, người này nhất định là muốn theo đuổi nhị tỷ. Đường phụ trừng Đường Duệ một chút, lạnh nhạt nói, hay là ta tự tay đến thử xem. Dứt lời, thân hình của Đường phụ lóe lên, lập tức tàn ảnh che dập bầu trời đánh về phía Lâm Phong, cường lực cuồng bá rung động không gian, vô tận tàn ảnh đồng thời đánh về phía Lâm Phong. Oanh, từng đạo trưởng lực ầm ầm rơi xuống trên người Lâm Phong, hóa thành một đạo tàn ảnh. Khí lực ngập trời cuộn trào khiến trường bào trên người Lâm Phong tung bay, nhưng ánh mắt hắn vẫn bình tĩnh như trước, động cũng không động. Phá! Đường phụ bước chân run lên, tóc dài cuồng loạn bay múa, mặt đất nứt ra, quyền ý khủng bố như hồng thủy lăn lộn đánh về phía Lâm Phong. Cho dù là một tòa đại điện thì cũng phải bị phá hủy, nhưng mà lông mày Lâm Phong cũng chưa nhíu một chút nào. Tình cảnh này khiến cho Đường Duệ trợn tròn con mắt, thần sắc cứng đờ, thật là khủng khiếp. Cha của hắn vậy mà cũng không cách nào dao động Lâm Phong dù chỉ một chút. Hậu sinh khả úy ha. Đường phụ biết là không thể lay động được Lâm Phong, liền thu hồi trưởng lực, hít sâu một hơi. Vì sao ngươi không đánh lại? Không dám động thủ với bá phụ. Lâm Phong cười khổ nói, lẽ nào hắn lại đi đánh phụ thân của Đường U U? Hử, ngươi là tự biết thẹn với U U sao? Đường phụ hừ lạnh một tiếng, mang theo vài phần không ưa. Ồ, Lâm Phong nghe Đường phụ nói thế ngược lại lộ ra nụ cười, xem ra Đường gia thực sự là có tin tức của Đường U U. Hắn không khỏi kích động hỏi, U U nàng có khỏe không? Chuyện gì xảy ra? Đường Duệ nghe được phụ thân và Lâm Phong đang nói chuyện thì ngẩn người, sau đó ánh mắt nhìn về phía Đường Y Y, nhưng chỉ thấy đôi mắt đẹp của Đường Y Y lườm hắn một cái nói, hắn là Lâm Phong. Lâm Phong, Đường Duệ tự lẩm bẩm một tiếng, tuy nhiên ngay lập tức đôi mắt hắn liền cứng lại, trong mắt lộ ra một vệt phong mang. Hạng một thi đấu tuyết vực, đánh bại Đế Lăng, Đoàn Vô Đạo cùng các cao thủ trẻ tuổi khác. Lâm Phong, phụ thân cũng hoàn toàn không phải đối thủ của hắn rồi. Người lại đang có ý đồ gì đây? Đường U trừng mắt liếc Đường Duệ, mà lúc này Đường phụ lại đi về hướng khác, quay lưng mở miệng nói với Lâm Phong, đi theo ta đi. Lâm Phong đuổi tới, mà Đường Y bọn họ đi theo phía sau, xuyên qua hành lang, đi tới một chỗ khuê các của nữ tử. Đường phụ lại mở miệng nói, đây là nơi ở của U U. Lâm Phong khẽ gật đầu, ánh mắt đánh giá cái sân vườn tao nhã này. Nàng trồng trọt không ít cây cối, lộ ra mùi hương thơm ngát, trong đó có một cây thực vật đặc biệt làm người khác chú ý, hoặc nói là một cây thư hùng gắn bó mà sinh, làm bạn mà tồn, nương tựa lẫn nhau, cho dù gió táp mưa xa cũng không thể nào chia cắt. Ở đây thì lại giải thích một chút, cây thư hùng tức là một cây đực và một cây cái trồng gộp vào với nhau, nó được gọi là cây thư hùng. Mới vừa trồng không lâu, Lâm Phong lẩm bẩm một tiếng. Đường phụ đi tới trước mặt Lâm Phong, nhìn cái cây kia mà nói, xác thực là mới vừa trồng không lâu, có tên là tương y thụ. Là đoạn thời gian trước đây, U U tự mình gieo xuống, nàng nói nếu như ngươi đến thì dẫn ngươi tới xem. U U gieo xuống ư? Trong ánh mắt Lâm Phong tỏa ra một tia phong mang, tưởng U U thực sự còn sống. Cây này tên là tương y, ngụ ý là gắn bó gần nhau không chia cách. Trong lòng Lâm Phong cảm thấy khá là khó chịu, ở chung lâu như vậy mà U U vẫn nương theo khoảng cách, thậm chí thời điểm hắn nhập ma cũng không rời bỏ, thậm chí còn liều mạng nguy hiểm, mà lúc nào cũng có thể bị hắn khi nhập ma chém chết. Lâm Phong tại sao lại không hiểu được tâm tư của Đường U U, thì là nàng chưa từng mở miệng nói ra mà thôi. Bây giờ nàng ở trong nhà lại gieo xuống tương y thụ, nếu như hắn đến lại để cho Đường phụ dẫn hắn tới xem. Bá phụ, U U nàng hiện giờ đang ở đâu? Trong lòng Lâm Phong lúc này không bình tĩnh nổi, ánh mắt chậm rãi chuyển qua, nhìn về phía Đường phụ mà hỏi. Nếu như U U cũng còn tốt thì tại sao nàng không đi tìm hắn? Ta không biết. U U chỉ để ta mang ngươi đến nhìn tương y thụ này thôi. Sau khi ngây ngốc mấy ngày đã rời khỏi Đường ra, người làm cha như ta thậm chí còn không biết khi nào mới có thể gặp lại nó. Đường phụ nhíu mày trong lòng thở dài. Nhất định là đã xảy ra chuyện gì phải không? Trong con ngươi của Lâm Phong lộ ra một vệt phong mang nhìn Đường phụ. Nếu U U sống sót thì tại sao không tới thiên đài tìm hắn? Sau khi về nhà lại không rõ tung tích, nhất định nàng đã gặp phải chuyện gì đó. Ừ, vì sao ngươi không tự hỏi ngươi một chút? Không có chăm sóc tốt cho U U. Nàng cùng ngươi ra ngoài sông pha, hơn nữa trong lòng còn có ngươi, ngươi vì sao lại không mang nàng theo bên cạnh? Đường phụ hừ lạnh một tiếng khiến thần sắc của Lâm Phong cứng đờ lại. Chuyện ở Hoang Hải ngày đó, việc hắn có thể làm là đưa bọn UU vào bên trong chiến hạm Cửu Long Đảo, còn mình thì lẻn vào Hoang Hải mà bỏ chạy. Tuy nhiên, Lâm Phong cũng chẳng biện giải gì, hắn thừa nhận, giá phụ là lỗi của ta, nhưng mà tình huống của UU, hy vọng ngài có thể nói cho ta biết. Ta đã nói rồi, UU bây giờ thế nào ta cũng đang muốn biết đây. Đường phụ hít sâu một hơi. Lâm Phong, phụ thân ta cũng không có lừa ngươi, là tỷ tỷ lén lút rời đi, nàng nói sau này có cơ hội sẽ trở về thăm. Đường Y Y lúc này mở miệng khiến thần sắc Lâm Phong hơi sững lại, xem ra là đường phụ thực sự không biết. Giờ khắc này hắn vẫn còn đang suy đoán trong lòng. Rốt cuộc UU đã xảy ra chuyện gì? Sau khi nàng rời khỏi tiểu thế giới đến ở chỗ Hoang Hải thì lại đi nơi nào rồi, gặp phải chuyện gì? Lâm Phong trầm mặc trong chốc lát, bất đắc dĩ gật đầu nói, bá phụ, nếu như UU lại trở về, phiền người nhờ người đến thiên đài bát hoang cảnh tìm ta. Bát hoang cảnh, trong con ngươi của Đường Duệ lộ ra một tia khác thường, sau đó đi lên phía trước, hướng Lâm Phong nói, cái kia, tỷ phu, có thể mang ta theo tới bát hoang cảnh lang bạt hay không? Ách, Lâm Phong thần sắc cứng đờ lại, tỷ phu, Đường Duệ, Đường Y không biết phải nói gì, gia hỏa không có tiền đồ. Đường phụ mạnh mẽ chừng Đường Duệ một cái, tuy nhiên chỉ thấy Đường Duệ run run cười nói, cha, tỷ tỷ không phải nói là yêu thích hắn sao, còn gieo xuống cả tương y thụ. Nói như vậy thì không phải tỷ phu còn là gì? Nghe thấy Đường Duệ nói thế, Đường phụ lập tức thổi râu mép trừng mắt lên, gia hỏa này quá không có tiền đồ rồi. Phụ thân, người xem tỷ phu tuổi còn trẻ đã có thể mạnh hơn cả người, nếu không thì cho ta cùng tỷ phu ra ngoài lang bạt lăn lộn đi. Đường Duệ trốn ở sau lưng Lâm Phong, nhợt nhợt nói một tiếng, chọc cho Lâm Phong muốn bật cười. Tên tiểu tử này có cá tính, vậy mà một lòng muốn ra ngoài lang bạt. Đi ra đây cho ta. Đường phụ mạnh mẽ quát một tiếng, Đường Duệ rất không tình nguyện lật khật đi ra. Tỷ nói rồi, nam nhi trí ở thiên hạ, vẫn cứ ngây ngốc ở Long Sơn đế quốc này thì có gì thú vị. Hừ, UU còn muốn nhị tỷ của ngươi ở Long Sơn đế quốc tìm một vị hôn phu gả cho đấy. Bởi vì nhị tỷ là nữ nhân, nam nhi thì trí tại thiên hạ phải có nhiều sóng gió, muốn lăng vân thiên hạ nói dễ hơn làm. Nữ nhi tình trường đương nhiên phải hạn chế lại. Bởi vậy anh hùng mặc dù có tình nhưng vẫn bạc tình, vì lẽ đó mà tỷ tỷ mới muốn nhị tỷ gả trong Long Sơn đế quốc, thậm chí là không cầu cường giả trí lớn. Nhưng ta và nhị tỷ đâu có giống nhau, ta thân là nam nhi, là đực dựa mà. Đường Duệ tranh luận. Lâm Phong nghe Đường Duệ nói vậy cũng lộ ra nụ cười khổ, lời ấy không phải là có ý riêng sao? Anh hùng mặc dù có tình nhưng vẫn bạc tình, nhưng hắn yêu nàng thực sự là cầu một đời phù hoa hay sao? Chỉ hy vọng có thể trong lòng nhớ tới nhau, cũng giống như Hân Diệp và Liễu Phỉ vậy. Bản thân mình thì vinh quang ở bên ngoài, còn các nàng chỉ có thể ở lại tuyết nguyệt. Muốn thành tựu trên con đường võ đạo nhất định là phải đánh đổi rất nhiều. Có rất nhiều cường giả vô cùng khủng bố, bọn họ thậm chí còn không có hậu nhân, chỉ một lòng cầu võ. Một chút thực lực này của ngươi mà muốn ra ngoài lang bạt đủ sao? Một người tùy tiện cũng có thể chém giết ngươi. Muốn đi ra ngoài, trước tiên phải vượt qua lão tử rồi nói. Đường phụ gầm lên. Ai mà không có một thời tuổi trẻ? Đường phụ hồi còn trẻ trâu cũng từng ra ngoài lang bạt, thế nhưng thế giới bên ngoài quá rộng lớn và quá nguy hiểm. Không có thiên phú, không có kỷ ngộ mạnh mẽ, không có trái tim cứng cỏi, muốn đạt được thành tựu võ đạo mạnh mẽ thì chỉ là người si nói mộng mà thôi. Tỷ phu, Đường Duệ ném cho Lâm Phong một ánh mắt cầu trợ. Lâm Phong nhún vai, ý niệm khẽ động, lấy ra một chiếc nhẫn chữ vật đoạt được từ trên một gã tôn giả nào đó, giao cho Đường Duệ mà nói, trong này có không ít thứ tốt, người cứ cẩn thận tu luyện đi, chờ tới ngày có thể đánh bại bá phụ, nếu như muốn ra ngoài lang bạt thì có thể tới thiên đài bát hoang cảnh tìm ta. Đường Duệ biết là không làm gì được phụ thân, liền nhận chiếc nhẫn chữ vật của Lâm Phong, gật đầu nói, được. Người thích loại binh khí gì? Lâm Phong lại hỏi một tiếng. Kích hoặc là thương cũng được. Đường Duệ đáp lại. Lâm Phong hơi suy nghĩ, lập tức trong tay xuất hiện một thanh phương thiên hỏa kích, có từng sợi khí tức sát phạt khủng bố lan tỏa ra xung quanh, khủng bố đến cực điểm, khiến cho ánh mắt Đường Duệ phóng ra thần sắc kích động. Một cây phương thiên hỏa kích thật là khủng khiếp. Đường phụ cũng cả kinh, phương thiên hỏa kích này rất mạnh, tuyệt đối là một cấp bậc như thánh khí trong truyền thuyết. Ta đã mở ra liên hệ với nó, sau này ngươi dùng tạm đi. Lâm Phong đem phương thiên hỏa kích ở vận mệnh thành đưa cho Đường Duệ. Tạ ơn tỷ phu. Trong con ngươi của Đường Duệ lộ ra thần sắc kích động, không khách khí mà tiếp nhận cây phương thiên hỏa kích. Mấy tiếng tỷ phu này gọi thật là đáng à. Lâm Phong liền đi tới bên cạnh Đường Y Y cười hỏi, người vẫn không có nói cho ta người tên là gì. Ánh mắt nhìn về phía Lâm Phong, Đường Y Y đáp lại, Đường Y Y. Lâm Phong nở nụ cười, tương tự cũng lấy ra một chiếc nhẫn chữ vật đưa cho nàng. Nhị tỷ, còn đứng ngây ra đó làm gì? Lẽ nào người không muốn trở thành thanh niên đệ nhất ở Long Sơn Đế Quốc sao? Đường Duệ mở miệng nói, lúc này Đường Y Y mới tiếp nhận nhẫn chứa đồ mà Lâm Phong đưa qua, thấp giọng nói, cảm tạ. Y Y, vũ y này tặng ngươi. Lâm Phong lấy ra một kiện thánh khí vũ y phòng ngự đưa cho Đường Y Y. Đường phụ nhìn thấy tất cả những thứ này không nói gì, bây giờ hắn căn bản nhìn không thấu Lâm Phong. Thanh niên đoạt được vị trí đệ nhất khi thi đấu tuyết vực này đã trưởng thành đến mức khủng bố, thánh khí cũng có thể tùy ý móc ra, phảng phất như là một kiện binh khí phổ thông vậy. Toàn bộ Long Sơn Đế Quốc có lẽ còn chưa từng nghe nói có thánh khí xuất hiện. Bá phụ, ta liền không tiếp tục quấy rầy nữa, xin cáo từ. Lâm Phong không dừng lại lâu, nói một tiếng cáo biệt. Chờ đã. Đường Y Y hô lên một tiếng, sau đó đi tới trước người Lâm Phong, cũng đưa cho hắn một chiếc nhẫn chữ vật mà nói. Tỷ nói là ngươi sẽ thích, ta cố ý chế riêng nhiều một chút. Ồ, trong con người Lâm Phong lộ ra nụ cười sán lạn như ánh mặt trời, vô cùng tuấn lãng, hắn biết trong này nhất định chính là phần nguyên liệt tiểu. Hẹn gặp lại. Lâm Phong mang theo Lam Kiều và Viêm Đế cùng nhau rời đi. Ba người Đường phụ nhìn theo bóng lưng của Lâm Phong, trong lòng sinh ra tâm tình không nói rõ được. Đặt ở Long Sơn Đế Quốc, thanh niên ưu tú như vậy hầu như không thể moi ra. Có lẽ đúng như lời U U nói, chí hướng của Lâm Phong là Cửu Tiêu Đại Lục. Một đế quốc hạ phẩm thì sao có thể ràng buộc được hắn? Sau khi Lâm Phong rời khỏi Đường ra, cũng không có trực tiếp rời khỏi Long Sơn Đế Quốc, mà đưa Lam Kiều về Tinh Mộng Các, sau đó lại tới Hoàng Cung của Long Sơn Đế Quốc một chuyến. Nếu đã đến Hoàng Thành của Long Sơn Đế Quốc, hắn sao có thể không thay quân mật tích đến nhìn phụ thân người kia? Thăm hỏi một tiếng, Lâm Phong thông báo cho phụ thân của quân Mạc Tích tình trạng gần đây của hắn. Phụ thân của quân Mạc Tích biết được nhi tử đã trở thành thiếu chủ của một thế lực vũ hoàng bất tử thiên cung, đương nhiên là phi thường cao hứng, chỉ tiếc cho cái ngôi vị hoàng đế này vốn định để dành cho hắn. Cũng không dừng lại bao lâu ở hoàng cung, Lâm Phong cũng đưa cho phụ thân của quân Mạc Tích một vài thứ tốt, rồi rời khỏi Long Sơn Đế Quốc, chạy như bay về hướng Bát Hoang. Lâm Phong đi qua cản vực cũng không vội vã báo thù, bây giờ thực lực của hắn tuy rằng không tồi, nhưng e rằng muốn tiêu diệt mấy cự đại, đứng đầu ở cản vực cũng không dễ. Ngày sau thời gian còn dài, hắn không thể không trở về tuyết nguyệt, thời điểm lần sau trở về thì chính là ngày diệt vong của những thế lực cản vực kia. Giải quyết xong chuyện của tuyết nguyệt, hơn nữa còn biết được Đường U còn sống, Lâm Phong cảm thấy trong lòng thoải mái hơn không ít. Tuy rằng vẫn chưa tìm được Đường U, nhưng chỉ cần nàng sống sót thì chung quy sẽ gặp lại. Bây giờ chỉ còn dư lại Vân Phi Dương, vẫn như trước chưa có thông tin. Cự kiếm bay trong hư không xuyên qua từng mảnh đại địa, quốc gia không ngừng tiến lên, sau đó vượt qua hoang hải bước vào vùng đất Bắc Hoang của Bát Hoang Cảnh, lại trở về mảnh đất quen thuộc. Lúc này bên trên cự kiếm Lâm Phong đang khoanh chân, cùng kỳ thư lời nhắc nằm ạch ra. Nhưng vào lúc này có một tiếng nổ vang lên cuồn cuộn chuyển tới, cự kiếm tựa như bị đánh trúng cấm chế nào đó mà đột nhiên ngừng lại, mà bởi vì đột nhiên ngừng lại mà thân thể Lâm Phong không tự chủ nhào được về phía trước theo quán tính. Một bàn tay to lớn thò ra từ đám mây bất ngờ chụp lấy Lâm Phong, lộ ra tinh lực cuồn cuộn muốn trực tiếp đập chết hắn. Có mai phục, ánh mắt Lâm Phong cứng lại, công pháp ẩn nấp kia thật lợi hại, không nghĩ tới vừa trở về Bát Hoang đã trực tiếp gặp phải cường giả mai phục chặn giết. Giết, Lâm Phong phun ra một chữ, bàn tay mạnh mẽ chém tới một kiếm nhanh như chớp giật, chém về phía trường lực khủng bố ở trong tròm mây. Thì, kiếm khí dập tắt, bàn tay kinh khủng vẫn như trước đánh tới hướng Lâm Phong, hư không chấn động, tầng mây điên cuồng áp bức xông đến. Ma khí lăn lộn, ma trưởng vô pháp vô thiên giết tới, cùng với bàn tay to lớn trong đám mây cuồng bá kia đụng vào nhau, chấn động đến mức Lâm Phong thân thể quay cuồng. Khí huyết nhộn nhạo không ngừng, trước ngực giống như có một ngụm khí huyết đang ngăn ở đó. Trong tầng mây có ba đạo bóng người bước ra, ánh mắt lộ ra từng luồng sát khí và khát máu. Vừa nhìn thôi chính là hung lệ chi đồ. Đưa chiếc nhẫn chứa đồ trên người ngươi ra đây, bọn ta sẽ tha cái mạng chó của ngươi. Người cầm đầu lạnh giọng nói. Còn có, Lâm Phong, quần áo cũng toàn bộ cởi ra. Người bên cạnh cũng mở miệng làm cho ánh mắt Lâm Phong cứng lại, đôi mắt sắc bén trực tiếp nhìn chằm chằm vào người vừa nói chuyện. Làm sao ngươi biết ta tên là Lâm Phong? Trong con ngươi hắn lướt qua một đạo hàn mang, xem ra đây cũng không phải là bọn đánh cướp bình thường mà sớm có dự mưu, một mực ở đây phục kích hắn. Đệ nhất môn đồ thiên vũ cảnh của thiên đài Bắc Hoang, ta làm sao mà không nhận ra? Bớt nói nhảm đi, giao nhẫn chữ vật ra đây, cởi sạch quần áo, trần chuồng thì giữ được cái mạng chó của ngươi. Người kia trong con ngươi lập lòe hung quang lạnh lẽo nói, điểm này làm cho vẻ nghi hoặc của Lâm Phong càng sâu. Xem ra mấy người này thực lực tuy rằng mạnh nhưng tin tức hình như không linh thông cho lắm. Hắn hôm nay chỉ là đệ nhất môn đồ Thiên Vũ mà thôi sao? Là ai phái các người tới đây? Lâm Phong lạnh lùng hỏi. Phí lời quá nhiều, muốn chết sao? Người vừa mới nói với Lâm Phong, một chân đạp xuống, thân thể đột nhiên biến mất, một trường huyết sắc ngập trời vô cùng khủng bố từ trên trời đập xuống, sát khí hung lệ tuôn ra đầy rẫy, cực kỳ khát máu, tựa như cả người hắn đều hiện ra huyết quang vậy. Đi ra, Lâm Phong ý niệm khẽ động, thiên cơ kiếm ra khỏi vỏ, sặc sỡ lóa mắt. Rất hiển nhiên là mấy người này muốn hắn giao ra chiếc nhẫn chữ đồ cùng với cởi quần áo là giả, đòi mạng mới là thật, đây chỉ là một cái cớ mà thôi. Chém. Lâm Phong tay cầm thiên cơ kiếm không nói một lời, một kiếm bổ ra nhanh như chớp giật. Nó xẻ cái trường ấn huyết sắc kia ra một cái lỗ to. Tiểu tử thực lực không tồi, bất quá dám ra tay với tam đại sát tinh của Bắc Hoang, ngươi cho rằng mình còn mạng để về hay sao? Trong ánh mắt người kia lộ ra khí huyết lạnh lẽo, sức mạnh huyết mạch khủng bố sôi trào, trường lực huyết sắc nuốt lấy kiếm khí. Người này rõ ràng có tu vi là tôn vũ cảnh tầng 5, hơn nữa đối với áo nghĩa lĩnh ngộ cùng tu vi là rất tương đương. Cũng là áo nghĩa tầng 5, uy lực khủng bố, một trường đè xuống cả bầu trời giống như là đều có một cỗ huyết khí ngập trời đè ép Lâm Phong. Hơn nữa người này tựa hồ không phải là người cầm đầu của tam đại sát tinh. Hai người khác hiển nhiên thực lực cũng không yếu hơn so với người này. Tên viêm đế kia rất không có nghĩa khí lùi sang bên cạnh, đôi mắt to lập lẻ không yên, đầy hứng thú quan sát Lâm Phong chiến đấu. Dùng ý nghĩ trong lòng hắn mà nói, cái này gọi là rèn luyện cho Lâm Phong, không trải qua muôn vàn thử thách thì còn nói gì tới việc thành đạo, mà muốn chiến đấu thì đầu tiên phải chiến với người cường đại hơn mình thì mới có ý nghĩa. Tịch diệt không sát, Lâm Phong hất tay liền xuất hiện một thanh kiếm, kiếm thuật dung hợp ba loại áo nghĩa sức mạnh thần thông uy lực khủng bố, cắt trường ấn đang áp xuống thành một cái lỗ to, đồng thời thân thể cũng không ngừng lui về sau. Tẩu đắc điệu mạ, huyết hải cuồng đào. Người kia lạnh lẽo quát lên, lập tức toàn bộ quanh người Lâm Phong đều là huyết khí ngập trời, khiến người ta buồn nôn. Tay người này trong lúc tu luyện không biết đã giết chết bao nhiêu mạng người mới có được khí huyết kinh khủng như vậy. Hoang bạo, thiên cơ kiếm điên cuồng chém ra, huyết khí không ngừng nổ tung trong không gian, đồng thời trên người hắn dần nhiễm phải một tầng khí tức ma đạo ngập trời, cuồn cuộn không ngừng, vô cùng đáng sợ. Thời khắc này khí tức ma đạo khủng bố kia khiến Lâm Phong cảm thấy người đối diện không phải thiên vũ cảnh tầng 9, mà là khí tức tôn vũ cảnh tầng 2. Ma khí này quá mức cường thịnh, thiên ma lĩnh vực. Lâm Phong ánh mắt lạnh lẽo phun ra bốn chữ, ngay lập tức hư không hóa thành hắc ám, bị khí tức ma đạo bao phủ vào trong. Ha ha, lại là ma tu, thú vị, công pháp ma đạo này lợi hại như vậy, xem ra lần này kiếm bộn rồi. Tiếng cười điên cuồng truyền đến từ bốn phía, lập tức một đôi huyết trưởng khủng bố xuất hiện trước mặt Lâm Phong, bàn tay đỏ sẫm màu máu không biết đã nhiễm qua máu tươi của bao nhiêu người, từng giết bao nhiêu mạng, ngay cả đôi mắt kia cũng là mang theo màu huyết sắc. Cho người biết cái gì gọi là đồ con nhà bà tẻ. Lạnh lẽo phun ra một đạo hàn âm, thời khắc này giống như huyết mạch cơ thể Lâm Phong, ngay cả lăn lộn cũng không thể trôi chảy được, không có cách nào lưu chuyển như bình thường, lực lượng chân nguyên cũng không vững chắc. Hàm nghĩa huyết mạch của đối phương lại có thể ảnh hưởng đến tốc độ lưu động của dòng máu trong bên cơ thể hắn. Huyết bạo, gầm lên một tiếng, Lâm Phong cảm thấy thân thể bành trướng, tựa như huyết dịch muốn phá tan thân thể, bạo thể mà ra. Ngay cả trên mặt, trên bắp thịt của hắn toàn bộ đều là màu đỏ thẫm khủng bố, cực kỳ đáng sợ. Lâm Phong chán nổi gân xanh, dường như huyết dịch muốn khiến thân thể hắn căng nứt. Ngay lập tức sử dụng sức mạnh để áp chế dòng máu trên người, sắc mặt khó coi. Hàm nghĩa sức mạnh chỉ cần ngươi sử dụng. Người sử dụng đủ mạnh liền có thể phát huy uy lực khủng bố. Hàm nghĩa huyết mạch của người này tu luyện tới tầng 5 nhưng sử dụng còn chưa đủ khủng, nếu không thì hắn thực sự sẽ vì huyết bạo mà chết trong tay của đối phương. Không có áo nghĩa mạnh nhất, mà chỉ có võ tu sử dụng áo nghĩa ngày càng cường đại hơn. Cho dù là lực lượng áo nghĩa giống nhau nhưng người khác nhau sử dụng thì uy lực tuyệt nhiên cũng khác. Độn. Lâm Phong thoáng qua suy nghĩ, lập tức là vô tận thiên ma khủng bố trong lĩnh vực đột nhiên phóng ra lực lượng không gian đáng sợ. Thân thể Lâm Phong đột nhiên biến mất không còn bóng dáng tăm hơi, tựa như tiến vào hư không, khiến ánh mắt những người đang công kích phải sững lại. Lăn ra đây, gầm lên một tiếng, trưởng ấn huyết sắc khủng bố đánh xuống. Hắn biết Lâm Phong đã sử dụng bảo vật không gian mạnh mẽ, nếu không thì làm sao có thể trốn vào hư không mà lại như biến mất không còn tăm hơi như thế. Giết! Tiếng gầm giận dữ truyền tới, bên trong ma ý ngập trời còn mang theo kiếm ý đáng sợ khôn cùng, tàn sát bừa bãi cả thiên địa. Bóng người Lâm Phong lần nữa xuất hiện, kiếm quang vô tận đâm về hướng kẻ địch gần trong gang tấc, chớp mắt đã tiến vào thân thể của đối phương. Ống, người kia sắc mặt trắng bệch, máu tươi tuôn ra, hắn đau đớn gào lên một tiếng, trường lực huyết sắc ngập trời hội tụ những sợi máu tươi lại, đánh giết muốn đoạt mạng Lâm Phong. Huyết chú, trong tay Lâm Phong liền xuất hiện quyền trượng nguyền rủa, sức mạnh nguyền rủa khủng bố chú vào máu tươi của đối phương, làm đối phương kêu rên thảm thiết không ngừng. Khẽ động ý niệm, lập tức thân thể quán lại biến mất không thấy, xuất hiện 10 mét bên ngoài. Do trên người hắn khoác kiện thánh khí tuyệt phẩm là trường bào không gian. Thế nhưng Lâm Phong cũng bị thương, ho ra một ngụm máu tươi, nhưng trong đôi mắt lạnh lẽo của hắn vẫn nhìn đối phương chằm chằm như trước. Sức mạnh huyết chú khủng bố đang tàn phá bừa bãi. Trải qua sự gia trì của tuyệt phẩm thánh khí là quyền trượng nguyền rủa, ngay lập tức huyết mạch của đối phương giống như bị ăn mòn vậy. Giúp ta với! Nổi giận gầm lên, thân thể người nọ phóng ra khỏi thiên ma lĩnh vực, nhưng Lâm Phong làm sao có thể choán cơ hội. Bên trong đôi mắt lạnh lẽo tất cả lúc này đều là sát ý lạnh thấu xương. Ý nghĩ khẽ động, chân đạp tiêu dao bộ pháp, thân thể hóa thành một ngọn gió thổi về hướng đối phương. Loạn thần chú, quyền trượng nguyên rủa trong giây lát vạch ra, đối phương giờ khuất này tâm hoảng ý loạn, ý chí không kiên định, chú lực thừa cơ mà vào, làm cho người kia ôm đầu điên cuồng gào thét. Sức mạnh nguyên rủa là phi thường bá đạo, nhưng cũng không phải là bất xâm. Một khi sức mạnh của đối phương cường thịnh thì có thể chống đối lại sự ăn mòn của nguyên rủa, nhưng mà khi đối phương đã xuất hiện nhược điểm, lực lượng nguyên rủa có thể thừa cơ sộc vào, cũng giống như thân thể đối phương bị kiếm khí cắt rời không ngừng chảy máu, thì lực lượng huyết chú sẽ lập tức ăn mòn vào huyết dịch của đối phương, bá đạo đến tuyệt luân. Trên bầu trời sức mạnh đáng sợ cuồn cuộn xuất hiện, có người đang oanh kích vào thiên ma lĩnh vực muốn cứu viện cho đồng bọn, nhưng Lâm Phong làm sao có thể cho đối phương cơ hội, bước chân đạp xuống thiên cơ kiếm chém ra, người kia bị hai tầng sức mạnh nguyên rủa ăn mòn đã trở nên hoảng loạn. Thiên cơ kiếm chém ra một đạo kiếm quang khủng bố như một đạo cầu vồng, tiếng nổ âm âm truyền tới. Đầu của đối phương nổ tung, bị chém chết ngay tại chỗ. Sức mạnh bá đạo tuyệt lân cũng làm cho thiên ma lĩnh vực lúc này sụp đổ. Lâm Phong cùng thân ảnh của người nọ lại xuất hiện, nhưng giờ này người kia đã là một cái xác chết. Kinh cảnh này làm cho hai tên đồng bọn quán sắc mặt tái xanh, khó coi đến cực điểm. Chết rồi! Một cường giả tôn vũ cảnh tầng 5 bị Lâm Phong chỉ có cảnh giới thiên vũ cảnh tầng 9 giết chết. Kết quả này quả thực khó mà tin nổi, thế nhưng lại thực sự xảy ra trước mặt hắn. Thực sự chỉ là đệ nhất môn đồ của thiên đài hay sao? Người cầm đầu sắc mặt cứng ngắc lại, bọn họ ẩn cư ở phụ cận, cả đời tán tu, thông thường làm một chút chuyện cướp bóc để đoạt tài nguyên tu luyện của đối phương. Đương nhiên họ sẽ không dám cướp của những người mạnh mẽ hơn họ. Trước đây không lâu có người làm giao dịch với bọn họ, kêu bọn họ tới đây chặn giết một người. Nghe nói người này tu vi chưa tới tôn vũ cảnh, hơn nữa thủ lao lại phong phú cực kỳ, để cho bọn họ do dự, trên đời làm gì có chuyện tốt như vậy. Bất quá khi đối phương nói ra, đối tượng cướp bóc là đệ nhất môn đồ của thiên đài Lâm Phong, thì bọn họ lại thấy thoải mái. Các loại thiên tài của thế lực vũ hoàng này có mấy người không có tự tiện động thủ mà tìm bọn họ là rất bình thường. Đáng thương nhất chính là ba người đạo tặc, bọn họ ẩn cư tu luyện ở vùng này, đã lâu không tiếp xúc với thế giới bên ngoài cho nên căn bản không biết chuyện Lâm Phong đã từng giết cả tôn chủ, bằng không thì đến cụ họ cũng không thể nhận mối làm ăn này. Giờ khắc này bọn họ phát hiện sự tình cũng không đơn giản như trong tưởng tượng, một tên đồng bọn là tôn vũ cảnh tầng 5, vậy mà lại chết ở trong tay của đối phương. Hắn làm sao có thể? Hai vị cường giả nhìn chằm chằm vào Lâm Phong. Sau khi giết chết người đó, trong nháy mắt Lâm Phong đã đem quyền trượng nguyền rủa cất đi. Thân phận nguyền rủa giả này vẫn phải nên giữ bí mật, sau này lợi dụng cho tốt. Dù sao thì ở trong một số người Lâm Phong tới giết, còn lâu mới có một người là nguyền rủa giả. Ở bên trên dãy núi cách khá xa bên này có hai đạo thân ảnh đang đứng đó. Người phía trước là một thanh niên trường bào tung bay, trong đôi đồng tử lộ ra ánh vàng lóe mắt. Ánh mắt phảng phất có thể nhìn xuyên thấu không gian, nhìn về phía xa xa. Đây là một loại thần thông không gian cường đại thuộc về gia tộc của hắn, không gian chi nhãn. Sau người hắn là một ông lão tuy bình tĩnh đứng đó, nhưng cũng giống như một tòa núi cao nguy nga vậy. Đây là một vị tôn chủ. Phế vật vô dụng, trong miệng của thanh niên kia phun ra một đạo âm thanh lạnh lùng. Thiếu gia, ở Bắc Hoang này người chúng ta có thể lợi dụng được là không nhiều. Ba người bọn họ đều là tán tu cả. Sức chiến đấu lại khá yếu, đương nhiên không thể bằng được cường giả đồng cấp trong thế lực của Vũ Hoàng. Tuy nhiên tốt xấu gì, một người cũng là thiên vũ cảnh, à tôn vũ cảnh tầng 6. Nếu như ta ra tay, thì sẽ khiến Lâm Phong sử dụng vô thiên kiếm. Lão già cũng đồng dạng sử dụng không gian chi nhãn, ánh mắt sắc bén tựa như con chim ưng vậy. Mục đích của ta chính là khiến hắn sử dụng vô thiên kiếm. Thanh niên kia âm thanh băng lãnh, sau đó ánh mắt chuyển qua, nhìn về phía lão già mà nói. Ta hoài nghi là vô thiên kiếm của hắn không thể tùy ý sử dụng bừa bãi được. Ánh mắt của lão giả kia sững lại nhìn thanh niên mà nói, ý của thiếu gia là... Mọi người đều biết Lâm Phong tổng cộng đã sử dụng vô thiên kiếm 3 lần, hơn nữa mỗi lần đều trong những bước ngoặt cực kỳ khẩn yếu hắn mới lấy ra, mà bình thường bên cạnh hắn đều mang theo cường giả của kiếm các. Nếu nhắn sử dụng vô thiên kiếm không có bất kỳ chút hạn chế nào, thì hắn vì sao sẽ phải ở thời điểm cực kỳ nguy hiểm hoặc là khi cướp đoạt tờ kim thư kia thì mới lấy ra dùng. Cho dù hắn không muốn ỷ lại vào vô thiên kiếm, nhưng mỗi khi đối mặt với kẻ địch mạnh hơn mình rất nhiều, vì sao bên cạnh hắn đều phải mang theo cường giả kiếm các? Cũng giống như khi tới Tuyết Nguyệt để cứu viện cho người nhà của hắn vậy, hắn không phải là cưỡi vô thiên kiếm chạy đi mà lại lấy lực lượng của kiếm các để chạy tới đó. Trong con ngươi của thanh niên kia lộ ra từng đạo hàn mang sắc bén, hắn chính là muốn kiểm nghiệm Lâm Phong sử dụng vô thiên kiếm rốt cuộc có phải hạn chế hay không. Nếu nhắn thực sự suy đoán đúng, vậy thì Lâm Phong nhất định phải chết. Lâm Phong cũng không biết là có người sử dụng không gian chi nhãn ở phía xa nhìn lén hắn. Thế lực Vũ Hoàng thủ đoạn ngàn vạn, cái loại không gian chi nhãn này chính là một loại sức mạnh thần thông không gian, ánh mắt xuyên thấu qua không gian vô ảnh vô hình, rất khó bị người khác phát hiện. Lâm Phong lúc này còn đang bận suy nghĩ để đối phó với hai vị cường giả trước mặt như thế nào. Người động thủ chám hắn, ta sử dụng thần niệm sức mạnh để công kích, xóa bỏ thần niệm của hắn. Gã cường giả dẫn đầu hướng tên còn lại dặn dò, thân là một đạo tặc thường xuyên phải cướp bóc, bọn họ thực sự là làm việc phi thường cẩn thận. Mặc dù thực lực mạnh mẽ, nhưng nhìn thấy Lâm Phong giết chết một đồng bạn của mình, bọn họ liền lập tức cẩn trọng hơn, chuẩn bị hai tầng vây quét lận. Được, tên còn lại gật đầu, tiếng vang ào ào gầm thét trong cơ thể hắn, một luồng khí huyết cuồn cuộn chuyển động, là sức mạnh huyết thống. Rất nhanh trong cơ thể hắn xuất hiện một luồng bão táp khủng bố, dựa theo thân thể của hắn điên cuồng xoay tròn. Giờ khắc này hắn không còn giống như một con người, mà là một luồng bão táp cường thịnh đáng sợ, không ngừng xé rách không gian, phát ra những tiếng xé gió sắc bén chói tai. Phong trì vũ hồn, bây giờ trở thành sức mạnh của huyết thống vũ hồn. Gã đã hóa thành bão táp, lại dung hợp hai sức mạnh áo nghĩa của gió, làm cho cơn gió lốc càng thêm cường thịnh. Ánh mắt Lâm Phong hơi sững lại, cơn lốc bão táp kia cuốn lấy thiên địa hư không, hóa thành một cơn lốc đáng sợ, ngay cả thân ảnh của hắn cũng không thể nhìn thấy. Nếu như bão táp khủng bố này mà quét qua người thì tuyệt đối có thể xé rách thân thể, cho dù thân thể của hắn có mạnh mẽ đến mức nào. Tùy, sức mạnh bão táp đáng sợ xé rách không gian thổi tới, bất ngờ gia tăng tốc độ, gió cuốn mây tan, không ngừng giận dữ gào thét. Tất cả những thứ ngăn ở trước mặt hắn cũng đều bị xé rách, hơn nữa bản thân hắn chính là sức mạnh của gió, tốc độ nhanh đến đáng sợ. Lâm Phong cũng đồng dạng gia trì hàm nghĩa gió ở trên người, đồng thời chân đạp tiêu dao bộ. Bộ pháp tiêu dao làm cho hắn di chuyển nhanh nhẹn, liên tục chém ra mấy kiếm, nhưng thời điểm kiếm va chạm vào cỗ bão táp đáng sợ kia, thế nhưng là có chút quá sức. Tốc độ bão táp xoay tròn thực sự là rất đáng sợ, khiến cho kiếm lực suy yếu đi rất nhiều, cuối cùng tiêu tan. Giết! Tên còn lại lúc này gầm lên một tiếng, ở mi tâm hào quang chói lọi, có 7 mũi tên phóng như mưa về phía Lâm Phong, lao thẳng tới thần niệm ở chỗ mi tâm của Lâm Phong, hai tầng xoắn giết muốn dồn Lâm Phong vào chỗ chết. Hai người này đều rất cường thịnh, một người công kích như bão táp, một người lại công kích thần niệm. Thân thể Lâm Phong không ngừng lui lại, quả nhiên giống y như hắn suy đoán, đối phó với cường giả tôn vũ cảnh tầng 4, dựa vào ba loại sức mạnh dung hợp là có thể giết chết. Nhưng một khi tu vi và áo nghĩa của đối phương cũng đồng thời bước vào tầng 5 thì liền rất khó chơi, đã vượt qua phạm chủ công kích của hắn. Vừa nãy giết chết cường giả tôn vũ cảnh tầng 5 kia vẫn là phải mượn nhờ sức mạnh của hai kiện thánh khí tuyệt phẩm hắn mới thành công. Thần niệm cung khuyết của Lâm Phong đóng kín mi tâm, ngay lập tức mũi tên thần niệm tiến nhập vào trong đó. Sức mạnh thần niệm khủng bố tựa như muốn xuyên thấu cả thần niệm cung khuyết, oanh tạc khiến cho thần niệm của Lâm Phong run rẩy, hồn phách chấn động. Cũng cùng trong lúc này thì bão táp khủng bố theo đó quét đến, tiếng vang xé rách chói tai như trước, dọa cho Lâm Phong phải không ngừng né tránh. Kiếm rít hư không, không ngừng chém tới, một người, một bão táp, trong hư không hóa thành lưu quang không ngừng truy đuổi, mà sức mạnh thần niệm kinh khủng kia vẫn như trước không ngừng công kích, hầu như là muốn làm cho Lâm Phong hỏng mất. Cứ tiếp tục như vậy thì chắc chắn phải chết. Con ngươi của Lâm Phong đông lại, kiếm pháp của hắn không thể phá tan cái chiêu, lấy thân hóa thành bão táp của đối phương, thì liền không có khả năng chiến thắng. Sức mạnh bão táp của đối phương chính là một loại công kích cường thịnh, còn mình chỉ có thể nâng cao phòng ngự kín kẽ không một lỗ hổng. Huống hồ thần niệm cung khuyết của hắn chỉ cần buông lỏng một chút thôi, thì một người khác có sức mạnh thần niệm liền lập tức tiêu diệt hắn. Hai cái tên khốn nạn này, Lâm Phong trong lòng thầm mắng, hai người này tu vi mạnh mẽ hơn hắn nhiều như vậy, lại còn chiến đấu bảo thủ như thế, không cho hắn bất kỳ một cơ hội phản công nào, cũng quá vô liêm sỉ rồi. Hả? Vào thời khắc này, một cỗ cảm giác nguy hiểm mạnh mẽ truyền đến, ngẩng đầu lên liền nhìn thấy một tầng mây khủng bố đang đè xuống. Trong tầng mây có một cái trường ấn khí thế ngập trời ép xuống, toàn bộ tầng mây trong hư không đều không ngừng lăn lộn cuốn về phía Lâm Phong. Sức mạnh áo nghĩa của đối phương chính là áo nghĩa của mây, hình ảnh mờ ảo, diện tích công kích rộng lớn mênh mông, không thể tránh được. Giết! Lâm Phong chém ra một kiếm tựa như chém phá hư không, muốn chém đứt tầng mây. Nhưng trường ấn trên đám mây mờ ảo kia vẫn đè xuống như trước, ép xuống người Lâm Phong. Thanh âm nổ tung cuồn cuộn truyền đến, Lâm Phong phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trắng xám đi. Tu vi của người này là tôn vũ cảnh tầng 6, cũng còn may là sức mạnh áo nghĩa mới chỉ tu luyện đến tầng 5, nếu không thì một trường này sẽ lấy cái mạng của hắn. Lâm Phong bị một trường này đánh văng ra xa 10 mét, khí huyết quay cuồng, huyết mạch phát ra những tiếng gào giận dữ, áo nghĩa sức mạnh sinh mệnh tác dụng lên người, điên cuồng khôi phục lại thương thế cùng sinh cơ của hắn. Chùy, bão táp đáng sợ lần nữa cuốn tới, mang theo một tầng mây điên cuồng lúc nãy. Lâm Phong thậm chí còn không nhìn thấy thân ảnh của đối phương, không thể biết vị trí của đối phương ở đâu. Đối phương mượn nhờ áo nghĩa của mây mà ẩn nấp trong đám mây mờ ảo phục kích hắn, đương nhiên là không thể bị hắn phát hiện. Không được rồi, ba loại sức mạnh áo nghĩa dung hợp thì không thể phá hủy được bão táp kia, và có thần thông kiếm thuật bốn loại áo nghĩa dung hợp thì mới đủ uy lực. Lâm Phong nhìn chằm chằm vào bão táp đang phủ tới kia, ý niệm khẽ động đạp bước rời đi, đồng thời thần niệm cung khuyết cùng với ngàn vạn tia thần niệm cũng điên cuồng xuất hiện ở trong thần niệm chống trả sự công kích của đối phương. Đối phương không chuẩn bị cho Lâm Phong cơ hội lấy hơi, đuổi cùng giết tận, tốc độ còn nhanh hơn cả Lâm Phong. Nếu không phải là Lâm Phong tu luyện tiêu giao bộ pháp dung hợp với bước tiến hư không và hàm nghĩa của gió thì căn bản hắn không thể tránh được. Thuộc tính của ta chính là hắc ám, chỉ có ở trong bóng tối mới có thể phát huy ra lĩnh ngộ mạnh nhất. Cặp đồng tử của Lâm Phong biến thành màu đen kịt, con người băng lãnh, toàn bộ hư không giống như bị tối lại cũng đen kịt một màu. Trong con người Lâm Phong chỉ còn dư lại bão táp kinh khủng kia. Thời khắc này tựa hồ toàn bộ không gian đều đang bất động, tuy rằng thân thể của hắn vẫn đang dịch chuyển nhanh như chớp, nhưng bản thân hắn lại cảm thấy thực sự như mình bất động vậy. Trong mắt chỉ còn có bão táp đang xé rách tất cả kia. Phong, ngoại trừ tốc độ hủy diệt, lực bộc phát thì còn có sự bao dung. Lâm Phong nhìn chằm chằm vào cỗ bão táp kia, bao dung tất cả, nơi nó đi qua tất cả sức mạnh giống như đều dung nhập vào trong nó, sau đó thì được nó dung nạp. Cho dù ta chém ra kiếm thuật thần thông gì thì đều sẽ bị gió lôi cuốn đi, tựa hồ như bị cuốn vào bên trong bão táp vậy. Đôi mắt hắc ám của Lâm Phong phóng ra những tia nhìn sắc bén, tựa như vừa mới tìm thấy đột phá. Áo nghĩa của gió chính là thời cơ dung hợp, đem hàm nghĩa sức mạnh của nó dung nhập vào bên trong cơn lốc bao dung tất cả kia. Trường ấn lần nữa xuất hiện trong hư không, nổ cho Lâm Phong phun ra một ngụm máu tươi, thân thể gấp gáp lui vào sau. Lực lượng áo nghĩa sinh mệnh không ngừng lưu chuyển, tựa hồ như bất tử. Đương nhiên, do nhanh chóng né tránh cho nên công kích của đối phương không hoàn toàn rơi trên người hắn, chỉ là dư âm công kích mà thôi. Nếu không thì không chỉ phun ra một ngụm máu đơn giản như vậy. Đôi mắt Lâm Phong vẫn sắc bén như trước, hắc ám khôn cùng. Trên cơ kiếm trong tay phát ra những tiếng vang ong ong, kiếm rít hư không, tựa hồ như có một cơn bão táp khác đang hội tụ. Sức nén của lực lượng gió lốc tạo ra một cỗ khí tức tịch diệt. Tịch diệt không sát, là sấm sét, là không gian, là hoang chi áo nghĩa dung hợp lại với nhau. Bây giờ, cùng với áo nghĩa của gió dung hợp, trên cơ kiếm hảo quang tỏa sáng, ở trong kiếm vốn đã nắm giữ kiếm hồn. Có gió, có sấm sét, có không gian, có hoang, bốn loại áo nghĩa sức mạnh, kiếm hồn đều có, vì vậy dung hợp dễ dàng hơn một chút. Từng sợi sức mạnh áo nghĩa khủng bố tiến vào trong cơn gió lốc đầy sức ép kia. Ý. Cơn lốc bão táp lần nữa điên cuồng cuốn về phía Lâm Phong, nhưng mà lần này Lâm Phong không di chuyển. Trong đôi mắt hắc ám kia của hắn lướt qua một tia điên cuồng, tiên cơ kiếm chém giết về phía trước, giống như là một cơn gió lốc đâm vào trong cơn gió lốc của đối phương. Răng rắc. Lực lượng tê liệt của cơn lốc xé rách quần áo của Lâm Phong, lộ ra phần áo giáp thánh khí ở bên trong, bao trùm ngoài thân thể của Lâm Phong. Đôi mắt hắc ám của Lâm Phong xuyên thấu tất cả, tựa như nhìn thấy đôi mắt đang dung nhập vào bão táp của đối phương. Thời khắc này nếu đôi mắt của đối phương nhìn thấy đôi đồng tử tối đen và lạnh băng của Lâm Phong, nhất định sẽ cảm nhận được một luồng tử khí lạnh lẽo. Kiếm đâm sâu vào bên trong cơn lốc của đối phương, đến nỗi thân thể của Lâm Phong cũng theo cơn gió mà điên cuồng xoay tròn. Lâm Phong phun ra một chữ, con người hắc ám lạnh lẽo khôn cùng, thiên cơ kiếm chuyển động, hóa thành một đường vòng cung hoàn mỹ, cắt đứt cơn lốc của đối phương, xé mở ra một lỗ hổng. À, tiếng kêu thảm thiết truyền đến, bão táp khủng bố đột nhiên rời xa, dần bình ổn lại, máu tươi không ngừng bay tán loạn trong hư không, thân thể của đối phương xuất hiện, từ đầu đến chân đều xuất hiện những vệt kiếm sắc bén, toàn thân là máu. Giết! Gầm lên giận dữ, trưởng lực trên đám mây cuồn cuộn hạ xuống áp bức Lâm Phong. Thời khắc này Lâm Phong không thể ngăn cản đối phương, ý niệm khẽ động, thân thể quán đột nhiên biến mất. Thời điểm xuất hiện lần nữa thì đã đứng trước mặt cường giả hóa thành bão táp kia, chém ra một kiếm bổ lên nhát kiếm khi nãy. Thân thể của đối phương trong nháy mắt bị xé rách tan hoang, là một cường giả tôn vũ cảnh tầng 5 chết. Ô, tên cường giả tôn vũ cảnh tầng 6 kia phun ra một ngụm khắc khí, sắc mặt khó coi đến cực điểm. Hai tên đồng bạn quán đều bị Lâm Phong giết chết. Thời điểm đôi mắt đen nhánh của Lâm Phong chậm rãi đảo qua, nhìn thấy đôi đồng tử hắc ám kia, hắn vậy nhưng mà cảm nhận được một luồng lạnh ý mãnh liệt. Đôi mắt kia rất đáng sợ, hai người vây quét mà cũng không thể giết chết Lâm Phong. Trở về, đối phương thu hồi lại lực lượng thần niệm từ chỗ mi tâm của Lâm Phong, sắc mặt lạnh lùng nói, không hẹn gặp lại. Dứt lời, thân thể quán nhảy ra một cái, bước vào tầng mây cuồn cuộn, biến mất không còn tăm hơi. Đường đường là một cường giả tôn vũ cảnh tầng 6, thế nhưng lại không chiến mà chạy. Thật là phế vật. Cung Kỳ cũng gào một tiếng, sau đó lướt tới bên cạnh Lâm Phong. Một cường giả tôn vũ cảnh tầng 6, vậy mà lại rón ra rón rén mà chiến đấu. Thần niệm không công kích cũng không có tận lực, thậm chí là đến cuối cùng còn trực tiếp bỏ chạy. Loại cường giả tôn vũ cảnh tầng 6 này quá mức cẩn thận, bằng không Lâm Phong thì không chết cũng mất nửa cái mạng. Làm sao còn đến phương Lâm Phong giết người nữa? Lâm Phong cũng biết là do mình may mắn, cái loại cường giả này chắc chắn không phải người của thế lực lớn, mà chỉ là dạng tán tu. Bảo vệ bản thân có chút hơi quá đáng, trở nên cẩn thận quá độ. Đương nhiên, bọn tán tu mà tu luyện đến trình độ này vốn đã không dễ. Tuy nhiên có thể thấy được rằng tôn vũ cảnh tầng 6 đã là thành tựu cao nhất của đối phương rồi. Có lẽ là hắn được người khác ủy thác mà không có thâm cừu đại hận gì với ta, cho nên cần gì phải liều mạng chiến đấu. Lâm Phong đáp lại Viêm Đế một tiếng. Đối phương nếu biết Lâm Phong hắn, vậy hiển nhiên không chỉ là cướp bóc bình thường đơn giản như vậy mà có ý định nhắm vào hắn. Nhưng Lâm Phong cùng ba người bọn đối phương đều không quen biết, rất rõ ràng là đối phương đã được người khác ủy thác, đương nhiên sẽ không liều mạng chiến đấu với hắn. Bởi vậy khi nhìn hắn liên tục giết chết hai cường giả tôn vũ cảnh tầng 5, đối phương đã quay đít bỏ chạy cũng là điều hợp tình hợp lý thôi. Huống chi cái loại tán tu này bình thường vốn là vô cùng cẩn thận, rất là chú ý bảo vệ tính mạng của bản thân. Thần thông dung hợp áo nghĩa công kích của ngươi uy lực không tồi, tuy nhiên dung hợp chưa hoàn mỹ, nếu không thì khi dung hợp bốn loại áo nghĩa sức mạnh công kích, hơn nữa còn có kiếm lực của bản thân ngươi, có thể chém đối phương đứt làm đôi. Áo nghĩa của gió tầng 5 hình thành cơn lốc, không chống đỡ được mỗi loại áo nghĩa hoàn mỹ dung hợp đâu. Viêm Đế chậm rãi mở miệng, hơn nữa người cũng đừng đắc ý, loài tán tu này trong cùng cảnh giới là một dạng tồn tại tương đối kém. Một vài cường giả thiên tài ở tôn vũ cảnh tầng 5 có linh ngộ áo nghĩa tầng 7, tầng 8 vẫn còn tồn tại. Nếu như người mà đụng tới loại cường giả đó thì chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ. Lâm Phong khẽ gật đầu, lão già này lúc nào cũng không quên đả kích mình, nhưng Lâm Phong cũng hiểu rõ Viêm Đế đây là đang khích lệ mình. Những thiên tài mà Viêm Đế từng nhìn thấy hiển nhiên không phải là hắn bây giờ có thể so sánh. Ủng hộ sức chiến đấu của ba người này xác thực là khá yếu. Dù vậy, nếu như đối phương toàn lực muốn tiêu diệt hắn, hắn cũng chắc chắn là không cách nào chống lại. Hơn nữa hắn cũng rõ ràng biết được áo nghĩa sức mạnh mà mình dung hợp chưa hoàn mỹ. Nếu không có điều kiện đặc biệt, muốn để cho áo nghĩa hoàn mỹ hòa vào nhau cũng không phải dễ dàng như vậy. Trừ phi là có một ít thần thông thuật dung hợp hàm nghĩa cực kỳ lợi hại, phi thường khủng bố thì mới làm được. Nhưng nếu mà Lâm Phong đã đi lên con đường kiếm đạo, chuẩn bị dựa vào bản thân để ngộ kiếm, mà hắn lĩnh ngộ nhiều áo nghĩa sức mạnh như vậy cũng chính là một loại thiên phú to lớn của bản thân, nhưng người khác vốn dĩ không có được điều kiện đó. Chúng ta đi. Cự kiếm gào thét lần nữa xuất hiện dưới chân Lâm Phong, một người một yêu nhanh chóng rời đi. Sau khi bọn hắn đi khỏi trên đỉnh núi phía xa, thanh niên kia dần thu lại ánh mắt nhưng vẫn cực kỳ lạnh lẽo. Bà thằng phế vật, một tên phiên vũ cảnh mà cũng không đối phó nổi. Tề Thiên Húc ánh mắt lạnh lẽo, ba vị cường giả tôn vũ cảnh cấp trung, thế nhưng lại không thể ép Lâm Phong tới bờ vực tử vong, cũng mang theo ý nghĩa là kế hoạch thất bại. Thời điểm ở Tuyết Nguyệt Quốc, Lâm Phong theo người của kiếm các đồng loạt chạy tới, mà không phải đạt vô thiên kiếm đánh tới, thậm chí là thời điểm không gian tỏa liên càn quét xuống hắn cũng không sử dụng vô thiên kiếm. Lúc đó Tề Thiên Húc vẫn còn chưa lưu ý, nhưng sau khi phong ba của Tuyết Nguyệt Quốc trở nên yên tĩnh lại, hắn mới nhớ tới điểm ấy. Vì vậy mới có chuyến thăm dò của ngày hôm nay. Đương nhiên, hắn không thể tự mình thăm dò, chỉ có thể tìm mấy cường giả khác, nhưng hiển nhiên là cuối cùng thất bại. Lâm Phong vẫn chưa có bị ép vào tuyệt cảnh, không có thăm dò được thì sao chứ? Có chúng hoàng ước hẹn, nếu có cơ hội, thiếu gia vẫn có thể giết hắn. Gác cường giả bên cạnh cười nói, Tề Thiên Húc là một nhân vật yêu nghiệt trong đồng lứa với Hầu Thanh Lâm, sức chiến đấu hiển nhiên không phải đám tôn vũ cảnh vừa rồi có thể so sánh. Nếu như không phải do cường giả kiếm các lần trước quá mức cường thế, thì hắn cũng không đến nỗi phải chật vật như vậy. Nói sau đi, nói chung là Lâm Phong này nhất định phải chết. Trên người Tề Thiên Húc lộ ra từng sợi sát ý, bởi vì Lâm Phong mà Tề gia lần này đã chết mất không biết bao nhiêu cường giả, tôn chủ tổng cộng chết mất 3 người. Phải biết rằng toàn bộ Tề gia to lớn như vậy, nhưng tôn giả bây giờ cũng chỉ có mười mấy người mà thôi, đều là những lão quái vật cả. Đến Tuyết Nguyệt Quốc lần này đã chết mất 3 người, bị phế bỏ hai bức hoàng khí thôn thiên đồ phổ, hủy diệt đi một kiện thánh khí tuyệt phẩm. Hơn nữa Tề Thiên Thánh đã chết, cùng với Tề Kiều Kiều bị Lâm Phong giam cầm, món nợ này không có cách nào thanh toán được. Đi, Tề Thiên Húc cùng với gã tôn chủ bên cạnh rời khỏi chỗ này, đương nhiên sẽ không đi cùng phương hướng với Lâm Phong. Đến Bắc Hoang thì cũng xem như là địa bàn của thiên đài rồi. Tuy nhiên một đường tiến tới, Lâm Phong phát hiện Bắc Hoang hiện tại hình như không được thái bình, xung quanh đều có không khí chiến đấu, thậm chí sau khi bước vào thiên cảnh thành vẫn là như vậy. Cuối cùng khi cự kiếm hạ xuống cửu trọng thiên của thiên đài, không ít người đều nhìn thấy Lâm Phong, có mấy người chạy tới chỗ hắn. Trở về rồi, Lâm Nhược Thiên hướng Lâm Phong mỉm cười, hắn giờ phút này đang đứng ở tầng thứ 8. Vì sao lại bị thương? Lâm Phong cảm giác được khí huyết của Lâm Nhược Thiên tựa hồ có chút bất ổn, không khỏi mở miệng hỏi. Lâm Phong, ngươi đại khái còn không biết, bát hoang cảnh bây giờ đã thay đổi rồi, Lâm Nhược Thiên cười nói. Là người của Thiên Long Thần Bảo làm ra, thời điểm ta đi ra ngoài cùng các siêu huynh, gặp phải Thiên Long Thần Bảo mai phục, suýt chút nữa thì bỏ mạng. Hắc hắc, bất quá cái nhóm tạp chủng này cũng càng không dễ chịu, đã bị chúng ta giết đi không ít. Mông Phách cũng từ tầng 8 trong một tòa cung điện đi ra, lộ ra đôi mắt khiến người ta lạnh cả người. Thiên Long Thần Bảo, Lâm Phong vẻ mặt lạnh lẽo, không nghĩ tới đám người này sau khi rời khỏi Tuyết Nguyệt, tự nhiên lại đến châm lửa Bát Hoang. Bát Hoang cảnh gần đây đã xảy ra chuyện lớn gì sao? Thân thể Lâm Phong hạ xuống trên tầng 8 nhìn hai người mà hỏi. Bát Hoang cảnh gần đây xảy ra khá nhiều chuyện lớn, lần trước sau khi từ tiểu quốc xa xôi trở về, đã bạo phát một trận đại chiến vũ hoàng. Tề gia, Tư Không gia liên thủ thắt chặt Vấn gia, mâu thuẫn của ba thế lực lớn hoàn toàn gay gắt, môn đồ ở bên ngoài cũng là có một tí hơi động chút là tử chiến, còn có Man Hoang yêu vực cũng chợt để náo loạn. Bá chủ của Tam Đại yêu vực Hoa Quả Sơn, Lôi Hoang Đảo và Mãng Ngưu Sơn đồng thời công kích Yêu Hoàng Điện. Man Hoang yêu vực cũng đã trở trời, còn có Huyết Hoang, Thần Bí Luyện Ngục cùng với Thiên Ma Điện cũng bắt đầu trở nên sóng gió. Môn đồ đệ tử của bọn họ thường xuyên va chạm, Tiên Hoàng cũng là như thế. Thiên Lôi Âm Tự mạnh mẽ quật khởi, thế không thể đỡ. Tựa hồ muốn độ hóa nữ tử mỹ lệ của Lục Dục Tiên Cung cùng với những người yêu dị ở Tiên Đường. Hơn nữa, chúng ta cùng với Thiên Long Thần Bảo và Lạc Thiên Các trong lúc đó cũng dây dưa ân oán. Nói chung bây giờ toàn bộ Bát Hoang cảnh đều bị cỗ cuồn phong chiến đấu này cuốn lên. Mông Phách nói xong thì liếm môi, trong ánh mắt lộ ra chút hưng phấn. Tựa hồ hắn rất chờ mong trận náo loạn này. Thời thế tạo anh hùng, bây giờ Bát Hoang dung chuyển mới là thời điểm kiểm nghiệm của vương giả, để xem ai trong thời loạn lạc này quật khởi. Không chết thì xưng hùng. Lâm Phong nghe thấy lời nói của Mông Phách có chút kinh ngạc, hiển nhiên hắn không dự liệu được phong ba lần này lại khủng bố đến vậy, toàn bộ Bát Hoang cảnh đều bị dung chuyển cả lên. Đương nhiên, Bát Hoang cảnh bây giờ dung chuyển còn vì một nguyên nhân phi thường trọng yếu, cái kia chính là Chúng Hoàng Ước Hẹn. Nghe nói Chúng Hoàng Ước Hẹn này trăm năm tổ chức một lần, các thế lực của Vũ Hoàng đều sẽ trải qua một hồi phong ba lan đến toàn bộ Bát Hoang. Bởi vậy mà thiên đài chúng ta trước đây không lâu lại chiêu thu môn đồ Hoàng Vũ một lần. Hơn nữa số lượng người chiêu thu lần này càng nhiều. Có người nói là vì Chúng Hoàng Ước Hẹn mà diễn ra. Lâm Nhược Thiên cũng mở miệng giải thích, làm cho con ngươi Lâm Phong cứng lại. Thiên đài vậy mà lại chiêu thu thêm một nhóm môn đồ, hơn nữa còn có Chúng Hoàng Ước Hẹn sắp tới, chẳng trách lại xảy ra từng trận dung chuyển như thế này. Chúng Hoàng Ước Hẹn, Lâm Phong đã từng nghe Mộc Trần Sư Huynh đề cập qua. Bất quá cụ thể là Bát Hoang Chúng Hoàng ước định gì hắn không biết. Thế nhưng nghĩ tới trăm năm mới tổ chức một lần làm Bát Hoang dung chuyển, như vậy thì xem ra phải là một việc lớn. Vậy các người có biết Chúng Hoàng Ước Hẹn này rốt cuộc là chuyện gì hay không? Lâm Phong liền quay qua hỏi Lâm Nhược Thiên và Mông Phách. Bọn ta biết không nhiều, ngoài chứ Bát Hoang cảnh ra thì tựa hồ còn liên lụy đến cả 12 quốc gia cửu U. Nói chung là thời đại náo loạn đã đến, thế lực của các vũ hoàng, thậm chí là một ít tán tu mạnh mẽ đều xuất hiện, mở ra con đường quật khởi. Mấy vị sư huynh thần bí của thiên đài chúng ta bây giờ cũng liên tục qua lại ở trong đó. Trong đó có mấy người thiên phú thực sự là phi thường khủng bố. Trong con ngươi của Lâm Nhược Thiên lộ ra một vệt phong mang, Lần trước cùng với cường giả của Thiên Long Thần Bảo va chạm, nhờ có một vị sư huynh, đệ tử thân truyền Vũ Hoàng, tu vi bất quá chỉ là tôn vũ cảnh tầng 2, nhưng lại có thể ung dung chém chết tôn vũ cảnh tầng 4 của Thiên Long Thần Bảo, thậm chí giết cả cường giả tầng 5. Họ cường thịnh đến mức khiến cho mọi người cảm thấy chấn động. Còn họ cũng hiểu rõ là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, chẳng trách đệ tử thân truyền của lão sư. Hơn nữa, nghe nói mỗi một thế lực Vũ Hoàng đều có những yêu nghiệt mạnh mẽ như vậy ẩn ấp. Bình thường bọn họ đều ở bên ngoài rèn luyện, thậm chí nghe nói có người từng đi tới Cửu U Thập Nhị Quốc để rèn luyện, thực lực mạnh đến đáng sợ. Chúng Hoàng ước hẹn, thế nhưng liên lụy đến cả Cửu U Thập Nhị Quốc. Nội tâm của Lâm Phong có chút gợn sóng, xem ra chúng Hoàng ước hẹn của Bát Hoang Cảnh này còn lâu mới đơn giản như hắn tưởng. Chi bằng là mượn trận náo loạn ở Bát Hoang Cảnh lần này để nhận ra, nhất định đây là một chuyện lớn. Đúng rồi, Lâm Phong, tên khốn Dương Chiến kia bây giờ đã ngang nhiên phản lại thiên đài, gia nhập vào Thiên Long Thần Bảo, hơn nữa còn có Dương Tử Diệp, em gái hắn cũng đồng loạt gia nhập. Qua mấy ngày, Dương gia muốn di chuyển đến Tây Hoang, lão sư cùng đại sư huynh đều không thèm đếm xỉa đến, tuy nhiên bọn ta và một vị sư huynh thì nhìn không tận mắt, chuẩn bị chờ mấy ngày nữa, tới Dương gia, tập hợp để tham gia trò vui. Lâm Phong, ngươi có muốn đi chung hay không? Hình như đột nhiên nhớ ra cái gì đó, Lâm Nhược Thiên liền hướng Lâm Phong mà mời gọi. Lâm Phong dù sao cũng nắm giữ vô thiên chi kiếm, từng giết chết cả tôn chủ. Nếu như Lâm Phong chịu đi áp trận thì nhất định sẽ cực kỳ thú vị. Lâm Phong không nghĩ tới là Dương gia bởi vì chuyện lần trước mà dám để cho Dương Chiến ngang nhiên phản lại thiên đài, hơn nữa còn muốn cả gia tộc di rời tới Tây Hoang. Đủ tàn nhẫn à? Tam gia đã cùng với Thiên Long Thần Bảo đạt thành một loại hiệp nghị nào đó. Bọn họ nếu như dám ngang nhiên di chuyển, các ngươi không cảm thấy đây sẽ là một cái bẫy sao? Lâm Phong hứng Lâm Nhược Thiên mà nói, người của Dương gia còn chưa ngu đến loại trình độ đó. Đương nhiên là biết, ở Bắc Hoang địa bàn của thiên đài chúng ta lại muốn chuyển tới Tây Hoang, Thiên Long Thần Bảo mượn Dương gia này để gây hấn với thiên đài, bọn họ hiển nhiên cho là mình có gốc gác thâm hậu, thế lực mạnh mẽ, bởi vậy mới dám làm như thế, mai phục để chặn giết người thiên đài chúng ta. Vì thế nên ta mới kêu người đi cùng đó. Lâm Nhược Thiên thì làm sao không biết Thiên Long Thần Bảo tính toán cái gì, đây chính là một kiểu khiêu khích công khai. Những sư huynh nào của thiên đài chúng ta sẽ đi cùng? Lâm Phong hỏi một câu. Hắn đi thì cũng không thể sử dụng vô thiên kiếm được, đối phó với cường giả tôn vũ cảnh tầng 5 thì hắn có chút miễn cưỡng, nếu như đối phương dám khiêu khích như vậy, hiển nhiên đội hình của họ sẽ khá là khủng bố. Nhị sư huynh gần đây đang bế quan, như tả sư huynh sẽ đi cùng, còn có hai vị đệ tử thân truyền của lão sư cùng một vài tôn vũ cảnh môn đồ cũng đi. Lâm Nhược Thiên đáp lại một tiếng khiến ánh mắt Lâm Phong lấp lóe. Đội hình này đã là không tồi, nhưng hắn lo lắng là Thiên Long Thần Bảo sẽ dẫn theo cả tôn chủ nữa. Lâm Nhược Thiên, ngươi chuyển cáo cho Như Tả sư huynh một chuyến. Thiên Long Thần Bảo từ trước đến giờ rất chỉ là đê tiện. Lần trước ở thời điểm ta cùng Lăng Đằng chiến đấu, bọn họ đã dở trò lừa bịp, hơn nữa còn nhiều lần mất mặt trước thiên đài chúng ta. Thiên Long Thần Bảo lần này ra sức khiêu khích như vậy thì nhất định chúng sẽ điều động sức mạnh không kém, nhất định là phải cẩn thận. Lâm Phong căn dặn Lâm Nhược Thiên một tiếng, Thiên Long Thần Bảo bây giờ đã cùng thiên đài như thế nước lửa, sao có thể không đề phòng? Lâm Phong, vậy người có dự định đi không? Lâm Nhược Thiên hỏi. Ta đang chuẩn bị bế quan tu luyện mấy ngày, sẽ không đi được. Lâm Phong nở nụ cười cũng không nói quá nhiều. Hắn không sử dụng được vô thiên kiếm thì cho dù có đi cũng không mang lại tác dụng to lớn gì, liền không tham gia để tu luyện. Được, ta sẽ chuyển cáo cho Như Tả sư huynh. Lâm Nhược Thiên khẽ gật đầu, Lâm Phong có đạo lý của hắn. Tuy nói Bắc Hoang là địa bàn của thiên đài, nhưng gốc gác của thiên đài xác thực không bằng Thiên Long Thần Bảo. Dù sao thời gian mà thiên đài chưa thu môn đồ Vũ Hoàng là quá ngắn, mà Thiên Long Thần Bảo đã sớm là một con quái vật khổng lồ. Lâm Phong nói xong cũng bước lên cửu trọng thiên, mở ra cánh cửa cung điện trên 9 tầng trời. Ngay lập tức tiên khí nồng nặc phả vào mặt. Lúc này đại đạo bên trong cung điện có một đóa hoa sen, thuần một màu trắng như tuyết, Mộng Tình đang khoanh chân ngồi đó giống như cửu thiên tiên nữ vậy, khuôn mặt hoàn mỹ không chút tì vết. Thánh tiên khí mộng ảo giống như linh lung lượn lờ trên người nàng, mỹ lệ không thể khinh nhờn. Lại vẫn đang tu luyện. Lâm Phong khẽ cười, thời gian lần này Mộng Tình bế quan tu luyện quá lâu, tuy nhiên bây giờ người tựa hồ đã đang chủng kích cảnh giới tôn vũ. Tuyết linh lung, tuyết trung tiên, thiên phú tu luyện hiển nhiên đáng sợ. Ngay cả linh lung thánh tiên khí nồng nặc đến cực điểm kia cũng cường thịnh hơn so với bất kỳ loại khí tức nào rất nhiều, giống như là linh lung thánh tiên khí trong cơ thể hắn vậy. Ngay cả hoàng đích thực cũng có thể khắc chế. Lâm Phong nhấc chân yên tĩnh rời khỏi cung điện, không quấy rầy Mộng Tình. Chờ Mộng Tình phá tan ràng buộc của Tôn Vũ Cảnh đi, khi đó thì thân là Tuyết Trung Tiên, sức chiến đấu của nàng tất nhiên phi thường cường đại. Lâm Phong đi tới trước một đường nối sương mù ở trên 9 tầng trời. Trước đây hắn rất nhiều lần bị sương mù này ngăn lại, không cách nào nhìn thấy tình cảnh bên trong. Lúc này Lâm Phong lần nữa lại bước vào trong sương mù. Tên Viêm Đế kia đang lười nhác nằm ở một chỗ, giống như mọi chuyện không liên quan tới hắn. Sau khi bước vào sương mù, Lâm Phong quả nhiên phát hiện đạo bóng dáng hư huyễn kia lần nữa lại xuất hiện, là thân ảnh của chính hắn. Hơn nữa thực lực của thân ảnh này cực kỳ cường đại, vận dụng đối với thiên địa đại thế có thể coi là hoàn mỹ, có thể gia tăng công kích thuần túy của bản thân lên rất nhiều lần. Tuy nhiên Lâm Phong bây giờ từ lâu đã không còn là Lâm Phong ngày xưa. Bước chân hắn hướng phía trước đạp xuống, lập tức một luồng khí thế ngập trời cuồn cuộn chuyển động, vọt về hướng Lâm Phong khác. Tư thế thiên địa áp bức trên người đối phương cực kỳ cường đại, nhưng mà đối phương hầu như lại giống chính mình, cũng theo đó đạp ra một bước, thiên địa cũng chấn động. Lâm Phong chỉ cảm thấy huyết khí lăn lộn, dường như ngũ tạng lục phủ cũng đều rung lên. Bước đi kia khiến cho thiên địa cộng hưởng, khí thế ngập trời, nhảy lên tới cực hạn, gấp 10 lần so với khí thế của Lâm Phong, cường đại khó tin nổi. Phá! Lâm Phong chém tới một kiếm, kiếm thuật thần thông dung hợp áo nghĩa đáng sợ, đâu chỉ mạnh hơn gấp 10 lần so với bản thân. Một mình khác kia hồng đồng thời cũng phát ra công kích, nhưng mà kiếm khí xẹt qua hư không, đạo hư ảnh kia bị Lâm Phong trực tiếp chém nứt. Ồ một tiếng, ngay lập tức sương mù tản đi, qua rồi. Nếu như chỉ dựa vào sức mạnh đơn thuần thì ta không cách nào chiến thắng bản thân mình khác, lợi dụng thiên địa đại thế lại đem sức mạnh tăng lên gấp 10 lần, thế nhưng sử dụng áo nghĩa công kích thì lại có thể dễ dàng chém xuống đối phương, hiển nhiên là cũng không có cường đại gấp 10 lần so với chính mình. Lâm Phong tự lẩm bẩm, đại đạo cùng kiến trúc trước mắt tựa hồ đã rõ ràng hơn không ít, nhưng vẫn có vẻ hơi mông lung. Lâm Phong bước tới giống như vừa mới phát động thứ gì đó, hào quang lấp lóe, sương mù tái hiện, trước mặt Lâm Phong lại xuất hiện một Lâm Phong khác. Tình cảnh này khiến con ngươi Lâm Phong hơi sững lại, không hiểu là chuyện gì đang xảy ra. Tiêu diệt một người mà không ngờ lại mọc ra người nữa. Lâm Phong cuồn cuộn mà tới, bay thẳng đến chỗ của đối phương, khí thế uy mãnh tựa như một thanh kiếm sắc bén với sức mạnh vô địch, thế không thể cản. Một chính mình khác cũng đạp một bước giống như thế, ngay lập tức tiếng ong ong chuyển khắp hư không, phảng phất như mỗi vùng không gian đều đang run rẩy. Lâm Phong cũng cảm thấy huyết mạch không ngừng lăn lộn, khí huyết dâng lên, tiếp chút nữa phun ra một ngụm máu tươi. Hồn phách cũng phảng phất như bị một bước này của đối phương làm cho chấn động. Ngẩng đầu lên, Lâm Phong cảm nhận được tiếng vang mà thiên địa đại thế gây ra, tựa hồ cũng đã hóa thành tiếng vang thực chất. Lâm Phong phảng phất có thể cảm giác được mỗi một vùng không gian đều đang chấn động. Ta có thể làm được đến mức độ này sao? Trong ánh mắt Lâm Phong lộ ra một tia hoảng sợ. Thật là đáng sợ, thiên địa đại thế cực hạn đến cùng nằm ở đâu? Thiên địa đại thế của chính một mình khác kia, khi nãy có uy lực gạnh hơn gấp 10, còn lần này là gấp 100 lần. Nếu ta có thể có tư thế gấp 100 lần này thì căn bản không cần phải sử dụng sức mạnh thần thông làm gì, ta có thể đánh giết cường giả Tôn Vũ Cảnh tầng 4, dễ như giết gà. Lâm Phong tự mình lẩm bẩm, tư thế gấp 100 lần là quá khủng bố. Thời điểm hắn dung hợp hai loại áo nghĩa, hóa thành thần thông công kích thì uy lực lớn nhất, đại khái chỉ gấp 5 lần. Dung hợp ba loại áo nghĩa công kích có thể lý giải, hai loại áo nghĩa thần thông cùng với một loại áo nghĩa khác dung hợp, tương đương với lại tăng lên 5 lần nữa. Uy lực trên mặt lý thuyết hẳn là 25 lần. Nhưng trên thực tế thì dung hợp càng nhiều áo nghĩa độ khó càng cao, sẽ không thể nào hoàn mỹ dung hợp như hai loại với nhau. Uy lực chân thực phát ra kỳ thực chỉ khoảng gấp 20 lần thôi, mà dung lập bốn loại áo nghĩa thần thông sức mạnh thì lại càng cường đại, trên mặt lý thuyết vốn nên phải có uy lực của 120 lần sức mạnh vốn có, nhưng trên thực tế chỉ đạt đến uy lực khoảng 6-70 lần. Điều này cũng mang ý nghĩa là lấy bản thân hắn bây giờ, dung hợp bốn loại áo nghĩa thần thông công kích, hơn nữa còn có thiên cơ kiếm của bản thân, chắc chắn vẫn như trước không thể đạt đến là mức độ gấp cả 100 lần, trừ phi lán lần nữa lại hoàn thiện, khiến chúng hoàn mỹ dung hợp với nhau. Nếu như Lâm Phong có thể làm được giống như một mình ở đối diện kia, chỉ cần đánh ra một quyền liền có thể giết chết cường giả Tôn Vũ Cảnh tầng 4, lúc đó thì cường đại đến cỡ nào. Giết! Trong con người Lâm Phong lộ ra thần sắc sắc bén, vẫn xông về phía trước, kiếm khí trên người như muốn dập tắt thiên địa, cuồn cuộn chuyển động, một kiếm dung hợp bốn loại áo nghĩa mạnh nhất đánh giết tới, giống như muốn cắt đứt cả hư không. Chiêu kiếm này là đem ba loại áo nghĩa dung nhập vào bên trong loại áo nghĩa của gió. Lâm Phong ban cho nó một cái tên, chính là Tử Vong Phong Sát. Nhưng đúng lúc này, một chính mình khác ở phía đối diện cũng chuyển động, một quyền cuồn cuộn đánh ra, đại thế ngập trời tựa như điều động mỗi một sợi sức mạnh của thiên địa, mang theo công kích gấp trăm lần thực lực đánh tới. Kiếm quang dập tắt bị một quyền đánh nổ, đồng thời đại thế kinh khủng khiến thân thể Lâm Phong run rẩy, phảng phất như mỗi tế bào đều phải dao động. Cú đấm này đi qua cho dù là một ngọn núi cao cũng phải nứt toác. Lâm Phong rất khó tưởng tượng được chuyện mà ảo ảnh của mình có thể làm được. Trừ phi ta lại dung hợp thêm một loại hàm nghĩa nữa thì mới có thể đánh bại ảo ảnh này. Lâm Phong lẩm bẩm thầm nói, ảo ảnh này cung cấp cho mình một đối tượng chiến đấu rất tốt, nhưng mà Lâm Phong dù biết ảo ảnh không thể nào chiến thắng, nhưng thân thể hắn vẫn như trước không chút do dự mà xông ra. Tư thế gấp trăm lần, trên 9 tầng trời đầu tiên là tư thế gấp 10, sau đó lại là gấp trăm. Nếu như hắn đánh bại chính mình một lần nữa, thì liệu có thể xuất hiện tư thế gấp cả ngàn lần hay không? Tiếng chiến đấu ầm ầm vang lên trong sương mù, Lâm Phong bắt đầu lấy ảo ảnh ra để rèn luyện kiếm thuật thần thông của chính mình, đồng thời cũng củng cố khả năng sử dụng sức mạnh ma đạo của bản thân, không ngừng thử nghiệm kiếm thuật thần thông mới, cũng hy vọng có thể từ đó sáng tạo ra kiếm thuật hoàn thiện hơn. Viêm đế lừa nhác nằm đó mở một con mắt, liếc mắt nhìn vào bên trong sương mù một cái mà thầm nghĩ. Thiên đài vũ hoàng này đúng là nhọc lòng, trải qua một phen rèn luyện này thì lĩnh ngộ của võ tu đối với võ đạo tuyệt đối sẽ sâu sắc hơn không ít. Thế nhưng, lấy sức mạnh đại đạo bố trí ra loại thủ đoạn này chỉ để rèn luyện môn nhân của mình thì quả nhiên lãng phí. Lâm Phong hồn nhiên không biết thời gian trôi qua vẫn cứ chiến đấu túi bụi với ảo ảnh của mình. Trong nháy mắt 10 ngày trôi qua, ngày hôm đó bên trên thiên đài lần lượt có từng bóng người gào thét hạ xuống. Người cầm đầu rõ ràng là người đã từng là đệ nhất môn đồ Tôn Vũ Cảnh, bây giờ đã là đệ tử thân truyền của Vũ Hoàng, Như Tả. Tuy nhiên trên người Như Tả toàn là vệt máu, ánh mắt đỏ đậm, bên trong đôi mắt tràn gầy khí thế, sát phạt lạnh lẽo. Không chỉ có Như Tả mà phía sau hắn trên người những môn đồ trở về cũng là máu me đầm đìa, dữ tợn và đáng sợ. Thậm chí những thiên vũ cảnh toàn bộ đều bị chém cụt một cánh tay. Cánh tay máu me đầm đìa rủ xuống đặc biệt là chói mắt. Chuyện gì đã xảy ra, Như Tả sư huynh? Bây giờ thiên đài đã có không ít môn đồ, nhìn thấy chư vị sư huynh đẫm máu trở về không khỏi tâm thần bấn loạn, liền tiến tới để dò hỏi. Bọn thiên long thần bảo đê tiện, Lâm Nhược Thiên con người lạnh lẽo, một cánh tay của hắn bị chém máu me cực kỳ khủng bố, trong cặp mắt của hắn đầy dẫy huyết quang. Như Tả, một bóng người bay lên không trung, hòa thượng thiên si hỏi. Tại sao lại như vậy? Không phải đã mang theo hư không phàm ở bên người sao? Tam sư huynh, chúng ta gặp phải người của Thiên Long Thần Bảo cùng với Dương Gia liên thủ phục kích. Dương Gia cũng không có dự định chuyển đi. Chúng ta vừa bước vào Dương Gia thì hư không liền khép kín lại. Thiên Long Thần Bảo cùng với tôn giả của Dương Gia đồng thời ác độc xuống tay, thì giết Tôn Vũ Cảnh, Thiên Vũ thì bị chặt đứt cánh tay. Đợi thời điểm ta phá hủy được hư không thừa cơ bỏ chạy thì đã thành ra như vậy. Nếu không thì ngay cả Tôn Vũ Cảnh cũng không về được. Như Tả sắc mặt tái xanh, Thiên Long Thần Bảo giống như là biết bọn hắn sẽ đến vậy, đã bố trí kỹ càng tất cả ở chỗ đó để chờ đợi bọn họ. Trong chớp mắt khi tất cả bọn họ bước vào Dương Gia, thì tất cả cường giả đồng thời xuất hiện và trực tiếp ra tay sát phạt luôn. Sư huynh, ở trong thiên đài ta nhất định là có nội gian. Lâm Nhược Thiên ánh mắt lạnh lẽo, Thiên Long Thần Bảo cùng với Dương Gia vốn là đang đợi thời khắc đó. Tính chính xác của bọn họ, ngay trong lúc đó giáng lâm đều bị phát hiện ra. Nội gian, ánh mắt của thiên si hòa thượng cũng lạnh xuống tùy tiện nói, người của Thiên Long Thần Bảo không có rời đi sao? Không có, thời điểm ta chạy đi thì bọn họ còn nói là bất cứ lúc nào cũng sẽ chờ thiên đài tới để chiến một trận. Tôn giả thì giết chết toàn bộ, còn thiên vũ cảnh thì chặt cụt tay. Ta hoài nghi đây không phải là toàn bộ lực chiến đấu của bọn chúng, Thiên Long Thần Bảo đã phát động ra một đội hình khủng bố. Như Tả lúc này sắc mặt khó coi mà nói. Cổ hành tăng thiên si nghe thấy Lâm Nhược Thiên nói vậy thì trầm mặc trong chốc lát. Thiên đài chiêu thu môn đồ hoàng vũ cũng không thể tiến hành thu hồn đối với tất cả môn đồ được, bởi vậy chỉ có thể từ bên ngoài nhìn về thiên phú cùng với phẩm tính của bọn họ. Nếu như là trước đây xuất hiện nội gian thì chắc chắn không có đâu, bởi vì trong lúc chiến sự xảy ra giữa các thế lực vũ hoàng, nội gian cũng chả có tác dụng gì. Thế nhưng bây giờ thì lại không giống, bát hoang không yên ổn, chiến sự không ngừng xảy ra, con đường sát phạt đã mở. Như vậy thì Thiên Long Thần Bảo trước khi thiên đài chiêu thu môn đồ đã an bài nội ứng tiến vào thiên đài, đây cũng là chuyện hết sức bình thường. Xem ra lần này Thiên Long Thần Bảo muốn diệt trừ thiên tài của thiên đài chúng ta, bởi vì chúng hoàng ước hẹn đã sắp diễn ra. Thiên si trong lòng thầm nghĩ, Thiên Long Thần Bảo còn tuyên bố ở Dương Gia chờ đợi bọn họ, ngang nhiên ở ngay trên địa bàn của Thiên Đài để giao oai. Đương nhiên, Thiên Sĩ cũng hiểu rõ lực lượng cường thịnh của Thiên Long Thần Bảo, dù sao cũng là thế lực đã tồn tại cả ngàn năm, cực kỳ khủng bố. Thần Bảo cũng là cường giả như mây, tôn chủ cũng có không ít. Mà Thiên Đài thì tôn chủ kỳ thực chỉ có hai người, Mộc Trần Sư Huynh và một vị môn đồ khác. Bất quá bây giờ Nhị Sư Huynh đang bắt đầu trùng kích cảnh giới tôn chủ. Nếu như đợi thêm vài chục năm, Thiên Đài cũng sẽ nghênh đón một thời kỳ cường thịnh. Nhưng bây giờ thì thực sự vẫn còn có chút yếu kém. Tại sao lại như vậy? Lâm Phong ở trên 9 tầng trời nghe được động tĩnh bên ngoài không khỏi chạy tới, nháy mắt liền thấy mọi người máu me đầm đìa, đặc biệt là Lâm Nhược Thiên cùng với những thiên vũ cảnh đều bị chấm cụt một tay. Huyết dịch của thiên vũ còn chưa có sức mạnh của huyết thống, cho nên không cách nào làm tay đứt mọc lại. Lâm Phong, chúng ta bị Thiên Long Thần Bảo mai phục. Lâm Nhược Thiên sắc mặt trắng xám, khí chất nho nhã trên người giờ khắc này lại không còn chút huyết sắc nào, sau đó đem những lời khi nãy nói lại một lần. Dương Gia cũng dám tham gia sao? Ánh mắt của Lâm Phong phát lạnh, lần trước buông tha cho Dương Gia, không nghĩ tới Dương Gia lại dám cùng với Thiên Long Thần Bảo cấu kết làm loạn, bây giờ còn cùng mai phục để tiêu diệt Thiên Đài. Ta có nước mắt sinh mệnh, trước tiên chữa thương đi. Ta có nước mắt sinh mệnh đây, trước tiên các người chữa thương đi. Lâm Phong lấy ra một bình nước mắt sinh mệnh đổ ra vài giọt. Sau đó hắn đút cho mọi người. Giọt lệ sinh mệnh này chính là áo nghĩa sinh mệnh chí cường thai nghén mà ra. Nước mắt sinh mệnh có thể bổ sung lực lượng sinh mệnh cường đại. Cho dù là người có thực lực như tà, dùng qua cũng có thể cảm giác lực lượng sinh mệnh cường đại đang thức tỉnh. Lâm Nhược Thiên và Mông Phách cùng toàn bộ đám người thiên vũ cảnh đều phục dụng, trên mặt ngay lập tức khôi phục lại một tia huyết sắc. Lâm Phong lại lấy áo nghĩa sinh mệnh xuyên qua thân thể của bọn họ, thay họ chữa trị thương thế. Thế nhưng cánh tay bị đứt thì không cách nào trị liệu. Bây giờ chỉ có thể lấy lực lượng sinh mệnh đem thương thế ngưng lại, đợi tới khi họ bước vào tôn vũ cảnh thì lại lấy sức mạnh huyết mạch để khôi phục cánh tay. Áo nghĩa sinh mệnh, mọi người giật mình, Lâm Phong còn nắm trong tay áo nghĩa sức mạnh của sinh mệnh. Nhìn xuống vết thương tay đứt của mình, trong đó có từng sợi lực lượng sinh mệnh đang tràn ngập, chữa trị những tổn thương về mặt sinh cơ. Các mặt của Lâm Nhược Thiên đã rạng rỡ ra không ít. Lâm Phong, cảm ơn. Chỉ có không cho thương thế chuyển biến xấu, đợi đến khi bước vào tôn vũ cảnh thì ta mới có thể khôi phục lại cánh tay. Lâm Nhược Thiên nhìn Lâm Phong mà lộ ra thần sắc cảm kích. Một cánh tay mà thôi, nói không chừng sẽ thúc đẩy lão tử sớm ngày bước vào tôn vũ cảnh. Lâm Phong, ta cũng không có khác người cho lắm. Mông Phách nói tựa hồ còn phiền muộn vì việc mà mình bị mai phục. Sư huynh đệ của mình cả mà. Lâm Phong mỉm cười lắc đầu. Lâm Nhược Thiên cùng Mông Phách ngày xưa đều từng vì hắn mà chịu một trưởng, suýt nữa thì mất mạng. Hơn nữa những sư huynh đệ khác nếu cùng ở lại thiên đài thì tự nhiên sẽ một lòng đoàn kết. Chút chuyện nhỏ này Lâm Phong sao có thể để trong lòng. Chỉ là chuyện về nội gian thì nhất định phải chú trọng. Sư huynh, ngươi có tính toán gì hay không? Lâm Phong quay qua hỏi Thiên Si. Đại sư huynh như thần long thấy đầu không thấy đuôi, nhị sư huynh bây giờ đang trùng kích cảnh giới tôn chủ. Sức chiến đấu mà thiên đài chúng ta có thể điều động là rất có hạn. Thiên Long Thần Bảo lần này cố ý mai phục thì sức chiến đấu sẽ rất cường đại. Thiên Si thấp giọng nói khiến sắc mặt của mọi người không được dễ coi cho lắm, đều là do thực lực của mình còn quá yếu. Sư huynh, Thiên Long Thần Bảo ở Bắc Hoang cùng với thiên đài rêu rao như vậy, lẽ nào chúng ta phải nhịn sao? Một gã môn đồ tùn vũ cảnh phẫn nộ nói, chỉ thấy giờ phút này cả người hắn đẫm máu, sắc mặt dữ tợn. Vương Tiêu, ngươi cảm thấy chúng ta nên làm như thế nào mới có thể đối phó với Thiên Long Thần Bảo đây? Thiên Si nhìn về phía tên môn đồ tôn vũ cảnh kia hỏi một tiếng. Đại sư huynh không liên lạc được sao? Vương Tiêu mở miệng hỏi, nếu như Mộc Trần ra tay thì nhất định có thể giết chết người của Thiên Long Thần Bảo. Ánh mắt của những người khác cũng đều chờ mong nhìn vào Thiên Si, tuy nhiên Thiên Si lại lắc đầu, làm cho mọi người cảm thấy có chút mất mát. Nếu không thì chúng ta thỉnh cầu nhị sư huynh tạm thời kết thúc bế quan, hoặc là cường giả thiên đài chúng ta cùng xuất hiện giết chết Dương gia. Huống hồ Lâm Phong hắn còn có vô thiên chi kiếm, tôn chủ cũng có thể giết chết, không tin là không đối phó với Thiên Long Thần Bảo được, thù này tất phải báo chứ. Ánh mắt Vương Tiêu lộ ra vẻ khát máu. Thiên Si khẽ khẽ gật đầu, sau đó ánh mắt lại nhìn về phía Lâm Phong hỏi một tiếng. Lâm Phong, người có ý kiến gì không? Ta nghe theo sư huynh sắp xếp. Lâm Phong thấp giọng nói một câu, Thiên Si liền trầm ngâm, sau đó mở miệng. Các người ở đây chờ ta, ta đi thiên ngoại thiên nhìn xem nhị sư huynh có thể kết thúc bế quan hay không. Lâm Phong, Như Tà, Kình Thiên, các người cũng đi theo ta. Mấy người khẽ gật đầu, ba người Lâm Phong, Như Tà và Mạc Kình Thiên đều là đệ tử thân truyền của Hoàng Vũ, có thể bước vào thiên ngoại thiên. Bốn người một đường rời đi, Lâm Phong quay đầu nhìn Mạc Kình Thiên một cái. Hắn nghe Thiên Si nói liền biết người này là một trong 10 vị sư huynh, trước đây hắn chưa từng được gặp. Trên người Mạc Kình Thiên khoác một bộ trường bào có hình ngôi sao, dáng dấp như một thanh niên, trên gương mặt góc cạnh rõ ràng, cả người sạch sẽ, có vài phần khí thế xuất trần. Chỉ thấy ánh mắt của hắn lúc này cũng đang nhìn Lâm Phong, mỉm cười gật đầu nói. Sớm nghe về tiểu sư đệ, thiên tư dị bẩm, hôm nay mới gặp đúng như dự đoán. Là sư huynh đã để cao ta rồi. Lâm Phong mỉm cười lắc đầu, bốn người một đường phá tan thiên ngoại thiên, đi lới phía trên của dãy núi yên tĩnh, lại nhìn về thôn trang ở phía xa xa. Bất quá Vũ Hoàng bây giờ hình như không có ở đó. Các người thấy tình hình thế nào? Tiên si nhìn về phía mấy người, lần nữa dò hỏi một tiếng. Sư huynh ý chỉ Vương Tiêu sao? Trên mặt Mạc Kình Thiên mang theo nụ cười yếu ớt, lộ ra hào quang cơ trí, không hợp với độ tuổi. Tiên si khẽ gật đầu. Người này biểu hiện gấp gáp nhất, hơn nữa đầu tiên còn hỏi dò có thể liên lạc được với Mộc Trần sư huynh hay không, sau đó còn nói để nhị sư huynh xuất quan, hoặc là người của thiên đài toàn bộ đều xông lên. Nếu như Lượng Gian thực sự là hắn, chẳng phải là mang ý nghĩa Thiên Long Thần Bảo ngoại trừ Mộc Trần sư huynh ra thì ai cũng không để ý tới, thậm chí ngay cả nhị sư huynh cũng muốn săn giết sao? Sắc mặt của Như Tà khá là khó coi, đội hình mà Thiên Long Thần Bảo điều động lại đáng sợ tới vậy sao? Như Tà, không phải vừa nãy ngươi chuyển âm cho ta nói là Thiên Long Thần Bảo có ý định buông tha cho các ngươi ư? Phải, bằng không lấy cường thế của Thiên Long Thần Bảo ta chắc chắn sẽ không trốn về được. Bọn chúng làm như thế là đang hết sức để chọc giận, sỉ nhục thiên đài chúng ta. Như Tà đáp lại, các ngươi cho rằng bằng vào biểu hiện gấp gáp của Vương Tiêu như vậy, lẽ nào hắn không lo là chúng ta hoài nghi hắn sao? Thiên Si cười hỏi. Có hai khả năng. Một, hắn không phải là nội gian. Hai, nếu như hắn là nội gian, có thể Thiên Long Thần Bảo lần này ngay cả Mộc Trần sư huynh cũng không sợ, hết sức thể hiện rằng là mình kiêng kỵ đại sư huynh, nhưng kỳ thực là muốn một lưới bắt hết. Vì lẽ đó thì Vương Tiêu cố ý bại lộ, nhưng chúng ta cũng không làm gì được hắn. Mạc Kình Thiên thấp giọng nói. Nói rất hay, chỉ có hai loại khả năng này, hơn nữa khả năng thứ hai có lẽ lớn hơn một chút. Thiên sư kỳ thực hắn nói cũng không sai. Lâm Phong nhìn ba vị sư huynh của mình, thầm than trong lòng, bọn họ không ai là đơn giản cả. Vậy chúng ta nên làm thế nào đây? Như Tà lãnh đạm hỏi một tiếng. Nếu như là khả năng thứ hai, Thiên Long Thần Bảo chẳng lẽ muốn tiêu diệt toàn bộ thiên đài hay sao? Biết rõ âm mưu nhưng lại không đi không được. Chúng ta nhìn xem Thiên Long Thần Bảo sẽ tiêu diệt toàn bộ thiên đài như thế nào. Trong ánh mắt của Thiên Si phóng ra một đạo ánh sáng chớp chóe, sắc bén khôn cùng. Đi chuẩn bị một chút đi, sáng sớm ngày mai xuất phát tới Dương Gia. Thiên Si mở miệng nói, ngay lập tức đám người dồn dập gật đầu, sau đó nhanh chóng rời đi. Lâm Phong trở ra bên ngoài, mọi người vẫn còn đứng đó, tựa hồ bị khiêu khích mà phẫn nộ, trông mặt đều có vẻ khá kích động. Lâm Phong, thế nào rồi? Nhìn thấy Lâm Phong trở lại, Lâm Nhược Thiên hô lên một tiếng. Sáng sớm ngày mai, xuất phát tới Dương Gia. Lâm Phong nhìn mọi người mà nói, ngay lập tức ánh mắt từng người đều lộ vẻ sắc bén và hàn mang sát phạt. Sáng sớm ngày thứ hai, ở trên thiên đài tràn ngập từng sợi sương mù, nhưng bên trong sương mù đó còn lộ ra sát phạt chi ý. Trong hư không có một con thuyền to lớn đang trôi nổi. Con thuyền trên hư không này chính là một kiện tuyệt phẩm thánh khí phi thường mạnh mẽ, không chỉ có tốc độ nhanh đến khó mà tin nổi, nó còn nắm giữ lực lượng xuyên thấu hư không. Trên thuyền cường giả của thiên đài đứng đó, số lượng có gần 100 vị, chuẩn bị đánh giết tới chỗ của Dương Gia. Đều nên xác định rõ ràng, lần này đi tới có khả năng chính là một cái tử lộ. Hiện tại muốn lùi ra thì thiên đài cũng không trách cứ, đặc biệt là chư vị sư đệ ở thiên vũ cảnh không nên đi theo. Thiên Si đứng ở phía trước con thuyền mở miệng nói với mọi người, không có ai lùi lại cả, thậm chí trên thuyền còn có một vài thiên vũ cảnh bị cụt tay, chính là đám người bị phục kích lần trước. Thiên Si nhìn thấy người không ai lui ra cả liền nói tiếp, đã như vậy thì xuất phát. Dứt lời, hư không thuyền chuyển động, tiến vào trong đám mây, chớp mắt lao ra khỏi thiên đài, vọt về phía của Dương Gia. Dương Gia ở Thiên Nguyên Thành bây giờ ngược lại đặc biệt náo nhiệt, rất nhiều võ tu ngoại lai từ ngàn dặm xa xôi chạy đến tụ tập xung quanh của Dương Gia, bởi vì họ muốn tận mắt nhìn thấy Thiên Long Thần Bảo và thiên đài chiến đấu với nhau. Lần trước thiên đài thất bại tan tác mà về, bị Thiên Long Thần Bảo liên thủ với Dương Gia hành hạ đến chết, khiến rất nhiều người cảm thấy kinh tâm động phách. Thiên Long Thần Bảo muốn khai chiến toàn diện với thiên đài, muốn tiêu diệt toàn bộ thiên đài. Dương Gia ở trong Thiên Nguyên Thành trở thành chiến trường của bọn họ. Rất nhiều người đều muốn biết trận chiến giữa hai thế lực Hoàng Vũ này sẽ kết cục thế nào. Bắc Hoàng Thiên Đài cùng Tây Hoang Thiên Long Thần Bảo, Vũ Hoàng không xuất hiện thì ai có thể là người cười đến cuối cùng. Lúc này bên ngoài Thiên Nguyên Thành, Tầng mây lăn lộn, một chiếc hư không thuyền xuyên qua tầng mây, tựa như có thể ẩn vào hư không, tiến hành không gian khiêu dược cực kỳ kỳ diệu. Đã sắp tới Thiên Nguyên Thành, lúc này trong con ngươi của mọi người lộ ra từng sợi phong mang, nhìn chằm chằm về phương xa, trên thân mọi người đều lộ ra khí tức sơ xác, có một loại cảm giác điều hưu. Phía trước có một cái sơn mạch, chúng ta đáp xuống đó đã. Ánh mắt Thiên Si nhìn về phía dưới, lập tức hư không thuyền hướng về nơi đó hạ xuống, trực tiếp đáp xuống một đoạn sơn mạch mênh mông, không có ý tiếp tục tiến lên. Ánh mắt mọi người nghi hoặc nhìn Thiên Si, lộ ra thần sắc khó hiểu. Chúng ta đóng quân ở đây, trước hết để cho người tới Thiên Nguyên Thành dò đường, những người khác đều không được rời khỏi phạm vi chỗ này, có hiểu chưa? Thiên Si nói với mọi người, đoàn người tuy rằng không hiểu rõ nhưng vẫn gật đầu, sư huynh làm như thế cũng là vì cẩn thận thôi, trước tiên nên tới Thiên Nguyên Thành thăm dò đã. Như Tả, người phụ trách nơi đây. Thiên Si nói với Như Tả một tiếng, Như Tả khẽ gật đầu, tỏ vẻ hiểu rõ. Kình Thiên, Lâm Phong, hai người các ngươi theo ta tới Thiên Nguyên Thành. Ánh mắt của Thiên Si nhìn về phía Mạc Kình Thiên và Lâm Phong, sau đó Lâm Phong cùng Mạc Kình Thiên bước ra. Cùng Kỳ cũng theo bên người Lâm Phong, rời khỏi sơn mạch. Chỉ chốc lát sau, đám người ngừng lại, thấy Lâm Phong nhìn Viêm Đế mà nói. Lão Gia Hỏa, ta giao chuyện này cho ngươi, không có vấn đề gì chứ. Giao cho bản tôn thì ngươi cứ việc yên con nhà bà Tâm. Đôi mắt to lớn của Viêm Đế lộ ra thần sắc kiêu ngạo, lập tức xoay người hướng về phía sơn mạch phía dưới. Lâm Phong, bằng hữu này của ngươi thực sự không có vấn đề chứ? Thiên Si hướng Lâm Phong hỏi lại. Yên tâm đi, gia hỏa này có thể ứng phó được. Lâm Phong khẽ nở nụ cười, gật đầu khẳng định. Được rồi, các người đi đi, hành sự cho cẩn thận. Thiên Si nhìn Lâm Phong và Mạc Kình Thiên mà nói. Còn bản thân hắn thì lại không có ý tứ rời đi. Thiên Long Thần Bảo muốn dẫn mình tới Dương Gia để chiến đấu, làm sao có thể đơn giản như vậy? Lâm Phong cùng Mạc Kình Thiên khẽ mỉm cười. Lâm Phong đưa tay vuốt mặt, lập tức thay đổi thành một khuôn mặt khác, ý niệm khẽ động, từng sợi ma ý phóng thích ra, lập tức khí chất cả người hoàn toàn thay đổi. Không chỉ có Lâm Phong mà Mạc Kình Thiên cũng biến thành người khác, hóa thành một gã trung niên, khí chất mang theo vài phần phiêu nhiên. Tốt, sư đệ, chúng ta lên đường. Mạc Kình Thiên khẽ mỉm cười, Lâm Phong gật đầu, hai người lấp lóe đi tới Thiên Nguyên Thành. Thiên Đài hùng dũng tiến tới, còn chưa có chân chính tới Thiên Nguyên Thành mà chỉ có hai người Lâm Phong Mạc Kình Thiên tách ra mà thôi. Sau khi hai người tiến vào Thiên Nguyên Thành cũng chia nhau ra, Lâm Phong bay thẳng tới Dương Gia, không mất bao lâu hắn đã nhìn thấy Dương Gia. Dương Gia thuộc về một dạng thế gia của Bắc Hoang, từ thế lực Vũ Hoàng gia thì cũng tính là cấp bậc bá chủ. Bất quá từ sau khi khai chiến với Cửu Long Đảo thì thực lực của Dương Gia bắt đầu bị suy yếu, cho tới hiện tại Dương Gia dứt khoát quyết định từ đây dựa dẫm vào Thiên Long Thần Bảo. Bởi vì dựa vào địa vị của Lâm Phong ở Thiên Đài, Dương Chiến mặc dù thân là môn đồ tôn vũ cảnh hàng thứ ba cũng sẽ không có ngày nổi danh được. Lâm Phong trưởng thành quá nhanh, quá khủng bố. Lần trước Lâm Phong mang theo cường giả Thiên Đài đi tới Thu Gia, chu diệt Dương Tử Diệp. Thái độ của Thiên Đài đã rõ, Dương Gia không chỉ việc đừng nghĩ dựa vào Thiên Đài mà có Lâm Phong ở đây, Dương Gia bọn họ trong mắt Thiên Đài, thậm chí còn là thế lực đối địch. Vì lẽ đó mà Dương Gia đi tới con đường của ngày hôm nay. Người bất nhân, ta bất nghĩa. Lâm Phong nhìn kiến trúc hùng vĩ của Dương Thị, trong mắt bình tĩnh, lướt qua một đạo hàn ý. Còn nhớ mang máng ở địa phương đầu tiên khi hắn tiến vào Bát Hoang chính là Dương Gia. Bây giờ, thế gia huy hoàng của ngày trước đã triệt để đi tới cục diện đối địch với Thiên Đài. Người không chết thì chính là ta vong. Hơn nữa trong lòng Lâm Phong hiểu rõ kỳ thực có chuyện của ngày hôm nay, tất cả nguyên do đều là vì Lâm Phong hắn. Đương nhiên, trận chiến của Thiên Long Thần Bảo cùng Thiên Đài bùng nổ, mặc dù không phải do hắn thì cũng là chuyện sớm muộn thôi. Quay người lại, Lâm Phong trực tiếp rời khỏi Dương Gia, đi vào một tiểu lầu xa hoa. Người trong tiểu lầu này rất nhiều, nhưng đó chính là kết quả mà Lâm Phong mong muốn. Đi tới vị trí có chỗ dựa, hắn thả người, đã có người ngồi xuống đó, tu vi của hai người đều là thiên vũ cảnh tầng 1. Các hạ có chuyện gì sao? Nhìn Lâm Phong đứng bên cạnh, một người trong đó khẽ ngửa đầu lạnh nhạt nói một tiếng. Vị trí này ta muốn, cút đi. Trong miệng Lâm Phong phun ra một đạo hàn âm lạnh lùng, ngay lập tức khiến con người hai người cứng lại, trong ánh mắt mang theo nụ cười lạnh. Người kêu chúng ta cút. Tên còn lại chỉ vào mũi mình lạnh lùng hỏi. Đột nhiên Lâm Phong đánh tới một quyền không có bất kỳ dấu hiệu nào, một quyền nhanh như chớp giật, âm thanh phá không đặc biệt sắc bén chói tai. Người dám. Người kia hiển nhiên không có chuẩn bị, quát lên một tiếng, đã thấy nắm đấm của Lâm Phong đập lên đầu hắn. Trong khoảnh khắc máu tươi tuôn ra, cả người bị đánh nổ ngã xuống. Một người khác đứng dậy, ánh mắt cứng ngắc nhìn Lâm Phong chằm chằm. Các hạ sức chiến đấu tuy rằng mạnh mẽ, nhưng không khỏi quá ngông cuồng rồi. Người kia lạnh lùng nói, tu vi của Lâm Phong bất quá chỉ là thiên vũ cảnh tầng 9, nhưng uy lực một quyền này khiến hắn cảm thấy chấn động. Lại một quyền bá đạo đánh tới làm không gian chấn động, sắc mặt người kia tái nhợt. Bất quá hiển nhiên hắn đã sớm có phòng bị, thân thể lập tức lui về sau. Tiếng vang ầm ầm không ngừng vang lên, va chạm vào bàn rượu phía sau. Nhưng nắm đấm của Lâm Phong quá nhanh, dường như có thể xuyên thấu không gian, mang theo hàm nghĩa sức mạnh đánh vào mặt hắn, trực tiếp đánh ngã. Gia hỏa này đủ toàn nhẫn, đoàn người âm thầm líu lưỡi, thầm nghĩ trong lòng, đã thấy Lâm Phong tóm lấy thân thể người nọ, đi tới phía trước lạnh lùng nói. Lúc trước tả ngay trước hai huynh muội Dương Tử, giết thiếu gia của Cửu Long Đảo, giá họa cho Dương gia, ngươi thì tính là thứ gì, ta kêu người cút, ngươi lại dám không nghe. Lâm Phong dứt lời liền đem người kia ném ra ngoài vô cùng bá đạo, một người khác đứng dậy nhìn Lâm Phong một cái, sau đó cũng lảo đảo bỏ chạy. Hắn nói cái gì? Lúc này ánh mắt mọi người trong tiểu lâu nhìn chằm chằm Lâm Phong, phong mang lấp lóe. Hắn giết chết thiếu gia của Cửu Long Đảo giá họa cho Dương gia ư? Lúc Cửu Long Đảo cùng Dương gia khai chiến, Dương Tử Diệp cùng Dương Tử Lam đã từng giải thích qua, nói là người không phải do bọn họ giết, bất quá không ai tin, lẽ nào lại là sự thật, hung phạm chính là người này, mới có chuyện Cửu Long Đảo cùng Dương gia khai chiến với nhau. Ánh mắt mọi người lần lượt nhìn chằm chằm vào Lâm Phong, gia hỏa này không khỏi quá cản rỡ rồi. Làm chuyện như vậy mà còn dám nghênh ngang xuất hiện ở tiểu lâu, hơn nữa còn khai ra nữa, hắn hẳn là bị điên mất rồi. Gia hỏa này chết chắc, toàn người nhìn Lâm Phong như nhìn một kẻ điên, đánh người khác một trận còn nói ra loại bí mật này, đây chẳng phải là tìm chết hay sao, tuyệt đối là điên khùng. Có thể tưởng tượng hai người bị Lâm Phong vô duyên vô cớ đánh một trận, không tới Dương gia mật cáo mới là lạ. Càng làm cho bọn họ không biết nói gì chính là Lâm Phong lại vẫn như không có chuyện gì xảy ra, ngồi đó lấy ra rượu mà uống. Hắn uống chính là rượu của hắn, rượu cực mạnh, giống như tràn ngập hỏa khí vậy. Người trong tiểu lâu nhìn thấy Lâm Phong không có ý rời đi càng thêm khẳng định, gia hỏa này là chơi thuốc quá liều. Bọn họ cũng đều không hề rời đi, để chờ xem trò vui. Không ngoài dự đoán của đám người thì rất nhanh người của Dương gia chạy đến, người cầm đầu rõ ràng chính là Dương Tử Diệp. Chớp mắt khi nàng ta nhìn thấy Lâm Phong, ngay lập tức trong ánh mắt lộ ra thần sắc lạnh lẽo, đúng là người kia. Dương gia tiểu thư. Lâm Phong cũng ngẩng đầu quét mắt nhìn người của Dương gia một chút, ngoài trừ Dương Tử Diệp còn có vài cường giả tôn vũ cảnh, tu vi đều là tôn vũ tầng 3, tầng 4. Nghe thấy người kia nói chuyện, bọn họ lập tức chạy tới, hơn nữa đối phương bất quá chỉ là một người có tu vi thiên vũ cảnh tầng 9, điều động tới cường giả tôn vũ cảnh tầng 4 đã là đủ để mắt tới đối phương lắm rồi. Người rốt cuộc là ai? Ngày xưa vì sao phải hãm hại Dương gia của ta? Dương Tử Diệp lạnh lẽo hỏi một câu. Lâm Phong cũng không để ý tới Dương Tử Diệp mà thả chén rượu trong tay xuống, thân thể chậm rãi đứng dậy, ánh mắt quét về phía đoàn người. Những người không có liên quan, toàn bộ cút hết, bằng không tru diệt tại chỗ. Dứt lời, ngay lập tức một cỗ ma ý lạnh lẽo cuồn cuộn xuất hiện, thân thể đoàn người cứng đờ lại, chỉ cảm thấy lạnh thấu xương, ngay cả linh hồn cũng như muốn đông lại. Đám người Dương gia thì khẽ nhíu mày, khí tức của người này sao có thể kinh khủng như vậy? Âm thanh soàn soạt truyền tới, mọi người lập tức lập lè thân hình, xem ra người này muốn khai chiến với người của Dương gia, nhưng đáng tiếc là họ không thể ở đây xem náo nhiệt, chỉ có thể lần lượt rời đi. Ta đang hỏi chuyện ngươi. Dương Tử Diệp vẫn kiêu ngạo như trước, mặc dù người này khí tức cường thịnh thì lại thế nào, bên cạnh nàng đều là cường giả tôn vũ cảnh tầng 3, tầng 4, chẳng lẽ còn không giết được một tên thiên vũ cảnh sao? Vẫn là cái vẻ mặt kiêu ngạo chó chết này. Lâm Phong cười lạnh, nhìn thấy thần sắc của Lâm Phong, cơ thể Dương Tử Diệp hơi run lên. Thật giống, đối phương giờ khắc này rất giống một người. Ta vốn đã buông tha cho các ngươi, thế nào? Dương gia muốn tự tìm đường chết, giết người của thiên đài à? Dương gia, chuẩn bị hủy diệt đi. Lâm Phong, ngươi là Lâm Phong. Thần sắc của Dương Tử Diệp biến đổi kịch liệt, là cái tên điên kia. Biết, nhưng hơi chậm. Âm một tiếng, thiên ma lĩnh vực khủng bố được phóng ra, ngay lập tức trong tiểu lâu trở thành một vùng tăm tối. Người của Dương gia sắc mặt trắng xám, là Lâm Phong, thế nhưng lại là Lâm Phong. Sức chiến đấu của Lâm Phong bọn họ có nghe nói, cực kỳ khủng bố. À, bọn họ còn đang chìm đắm trong cơn chấn động liền nghe được tiếng kêu thảm thiết truyền tới, kiếm quang được phóng thích ở trong thiên ma lĩnh vực, thu gặt được một cái tính mạng đầu tiên. Trong thiên ma lĩnh vực đen kịt một mảnh, ma khí liên tục cuộn trào, ma ý khủng bố không ngừng tập kích tiến vào cơ thể đám người Dương gia, ăn mòn ý chí chiến đấu của bọn họ. Là Lâm Phong rồi, xông tới, Dương Tử Diệp sắc mặt trắng xám, vài bóng người đồng thời nhắm về phía hư không, muốn oanh phá thiên ma lĩnh vực. Thời khắc này, Lâm Phong cầm kiếm trong tay, dung hợp ba loại áo nghĩa kiếm thuật thần thông, trong nháy mắt chém ra, hơn nữa tựa hồ so với trước đây càng thêm hoàn mỹ. Chỉ trong chớp mắt một vị tôn vũ cảnh tầng 4 trực tiếp bị chém chết. Hắn không có lòng dạ nào để chiến đấu, vừa hoảng sợ vừa thất thố thì làm sao có thể không chết cho được. Một kiếm giết Tôn Vũ Cảnh tầng 4, chỉ cần một kiếm. Dương Tử Diệp sắc mặt trắng xám, hiện tại nàng làm sao có thể không hiểu là mình đã rơi vào bẫy của Lâm Phong. Nàng càng không nghĩ đến người này, ngày xưa khiến Dương gia cùng Cửu Long Đạo khai chiến cũng là Lâm Phong, hắn rơi vào hoang hải vậy mà không chết. Sức mạnh hoang vu như thế không thể hủy diệt được hắn, trên người Lâm Phong tràn ngập quá nhiều điều thần kỳ. Nực cười là ngày xưa Lâm Phong lấy thân phận kẻ yếu, lần đầu bước vào Dương gia của nàng, lại nhận đủ sự lạnh nhạt cùng coi thường. Từng đạo kiếm quang xuất hiện trong thiên ma lĩnh vực, máu tươi không ngừng chảy xuống. Cường giả của Dương gia thì không ngừng mất mạng, mười mấy vị tôn giả nhưng chỉ ngắn ngủi trong chốc lát đã toàn bộ ngã xuống trước mặt Dương Tử Diệp. Khi thấy Lâm Phong cầm thanh kiếm nhỏ máu trong tay tiến về phía mình, Dương Tử Diệp thời khắc này giống như không có kích động, chỉ có cảm thán trong lòng. Thế sự vô thường, vận mệnh trêu người, lúc trước là đại tiểu thư cao cao tại thượng của Dương gia, làm sao có thể đoán được là sau khi gặp Lâm Phong ở Hoang Hải, vận mệnh của nàng từ đó bắt đầu thay đổi. Tất cả đều do ta tự tìm. Một khắc khi Lâm Phong vung kiếm xuống, Dương Tử Diệp nhắm hai mắt lại, trong đôi mắt có hai giọt lệ trượt xuống. Lúc trước chỉ cần một ý nghĩ của nàng, lấy lễ tiếp đón người đã cứu nàng, có lẽ liền đủ thay đổi cả vận mệnh của nàng và Dương gia. Nhưng đáng tiếc là không có nếu như. Ở bên ngoài tiểu lâu là một mảnh xôn xao, rất nhiều người đều muốn biết bên trong xảy ra chuyện gì. Rất nhanh bọn họ thấy một bóng người vọt thẳng ra ngoài tiểu lâu, trong nháy mắt rời đi, khiến trong lòng đám người đầy run lên. Người khiêu khích gây chuyện vừa nãy, hắn không chết. Người của Dương gia thế nhưng lại không có giết hắn. Đi, đi xem thử. Đoàn người chờ đợi trong chốc lát phát hiện không ai đuổi theo, bên trong tiểu lâu hoàn toàn không có động tĩnh. Trong thời điểm khi bọn họ nhảy vào trong tiểu lâu, ánh mắt toàn bộ cương cứng lại, thì cảm thấy trái tim mình đập thình thịch lên. Người Dương gia chạy đến đây đã bị giết sạch rồi. Một người thấp giọng nói, âm thanh mang theo một tia chấn động, nói rõ hắn cũng không tin đây là sự thật. Trong những người này có cường giả Tôn Vũ Cảnh tầng 3, tầng 4, thế nhưng đều bị chém chết, bao gồm cả thiên kim Dương Tử Diệp của Dương gia. Dương Tử Diệp mặc quần áo dài yên tĩnh nằm đó, trên mặt không có sợ hãi, phảng phất giống như đang ngủ. Nhưng mà người cẩn thận liền phát hiện khóe mắt của nàng có hai giọt lệ, khuôn mặt yên tĩnh, nước mắt quỷ dị. Thiên đài, Chu Diệt. Trên mặt đất có bốn chữ đỏ sẫm được viết bằng máu, làm cho người xem kinh sợ trong lòng. Là người của thiên đài, chẳng trách khủng bố như vậy, có thể ẩn nấp tu vi. Dương gia cùng Thiên Long Tần Bảo xin săn giết cường giả của thiên đài, hơn nữa còn là thế lực thiên đài trong phạm vi Bắc Hoang. Bây giờ thì thiên đài đã bắt đầu trả thù rồi. Dương gia tự làm tự chịu. Tuy rằng bây giờ quy thuận Thiên Long Thần Bảo, nhưng thiên đài cũng đâu phải dễ trêu như vậy, lần này thì bọn chúng thảm rồi. Đoàn người thầm nói trong lòng, đương nhiên bọn họ không dám nói ra khỏi miệng. Thế lực Vũ Hoàng, há là Dương gia có thể trêu chọc, mặc dù là có Thiên Long Thần Bảo che lưng, thiên đài cũng sẽ không bỏ qua cho Dương gia, hiện tại báo thủ coi như mới bắt đầu. Tránh ra, một tiếng quát to cuồn cuộn chuyển tới, khi phụ thân của Dương Tử Diệp tiến vào tiểu lâu, sắc mặt lập tức trở nên trắng xám. Chết rồi, ở Thu gia một đứa con trai của hắn đã chết, bây giờ đứa con gái còn lại cũng bị người ta chém chết. Người của Dương gia rất nhanh chiếm cứ tiểu lâu, sắc mặt âm trầm đến đáng sợ. Thiên đài Chu Diệt, bốn chữ lớn kia khiến người khác hoảng sợ trong lòng. Sau một canh giờ thì phủ đệ của Dương gia, bên trong một tòa cung điện, lão thái gia của Dương gia nhìn từng cỗ thi thể trên mặt đất, trên người lộ ra từng tia sát ý. Ngoại trừ Dương Tử Diệp đi tới tiểu lâu bị Chu Diệt, sau đó không lâu một nơi khác Dương gia lại có mười mấy cường giả bị chém chết. Tộc trưởng, lúc này có một người bước chân gấp gáp đi vào trong đại điện, sắc mặt khó coi, nhưng cúi đầu không dám nói lời nào. Nói, lão thái gia của Dương gia lạnh lùng phun ra một đạo thanh âm. Giao dịch của các gia tộc ở Thiên Nguyên Thành bị người ta đốt rồi, người phụ trách thì chết cả, bao gồm cả Dương Liệt lão gia. Người kia không dám ngẩng đầu chậm rãi nói, Dương Liệt so với Dương Tử Diệp, thuộc về lứa cao hơn, là tộc thúc của Dương Tử Diệp, dòng dõi đích tôn của Dương Thị. Đã chết. Đát đát, tiếng bước chân dồn dập vang lên, lại có một người tiến vào, khiến lão thái gia của Dương gia bắt đầu lo lắng, vốn sắc mặt tái nhợt nay càng thêm nhăn nhó khó coi. Nói, đối phương còn chưa kịp mở miệng, Dương lão thái gia lạnh lùng quát, tộc trưởng, Ngũ thiếu gia, bị người ta. Nói đến đây người kia nhất thời không thể tiếp tục nói nữa. Răng rắc, cái ghế thái sư vỡ vụn ra, Dương lão thái gia cả giận nói, nhanh, lập tức thông báo tất cả mọi người đều trở về. Tất cả mọi thứ bên ngoài toàn bộ vứt bỏ. Dương lão thái gia hầu như gầm thét lên. Dương gia chính là thế lực cường thế nhất trong Thiên Nguyên Thành, khống chế rất nhiều sản nghiệp to lớn, nói thí dụ như giao dịch các, sản xuất ra nhiều bảo vật, có thể có được nhiều chỗ tốt. Dương gia đương nhiên là muốn vững vàng nắm vào trong tay, nhưng bây giờ lại trở thành bia ngắm của thiên đài. Nói xong, Dương Lão Thái Gia đi vào sau tấm bình phong trong đại điện. Ở nơi đó thế nhưng có một gian phòng trang nhã và có vài bóng người đang ngồi. Không phải là đã nói, vững vàng khống chế hành tung của thiên đài sao? Dương Lão Thái Gia nói với một thân ảnh đang ngồi đó. Người kia hơi ngẩng đầu lên, quét nhìn Dương Lão Thái Gia một cái mà nói, người đang trách cứ ta sao? Không dám. Dương Lão Thái Gia giận mà không dám nói gì. Hắn vốn là muốn cho người của Dương Gia toàn bộ rút về, nhưng chính bởi vì lời nói tự tin của đối phương, hắn nói là đã vững vàng khống chế hành động của thiên đài. Người thiên đài vừa đến thì liền phải chết. Lúc này gã mới bỏ đi ý nghĩ rút người của Dương Gia về, của Dương Lão Thái Gia. Nhưng sự thực hiển nhiên cùng với tưởng tượng nó không giống nhau. Người của thiên đài không đánh chính diện mà đang săn giết người Dương Gia nhà hắn. Người kia nhìn chằm chằm vào Dương Lão Thái Gia, trong con người thâm thúy khiến người ta không cách nào nhìn thấu. Dương Lão Thái Gia cảm giác phi thường khó chịu, trong lòng rất không thoải mái. Cuối cùng ánh mắt người kia rời khỏi trên người của Dương Lão Thái Gia, chậm rãi nói, chờ một chút đi, bọn họ đang ở bên ngoài Thiên Nguyên Thành, bây giờ chỉ có 3 người tiến vào thành, dò đường mà thôi, gây không được bao nhiêu sóng gió, có thể ngày mai bọn họ sẽ tiến vào Dương Gia, khi đó thì tiêu diệt toàn bộ. 4 chữ tiêu diệt toàn bộ hạ xuống, đôi mắt băng lãnh của người kia lộ ra sát ý, dường như chọc thủng cả không gian, đặc biệt lạnh lùng. Có câu nói này ta liền yên tâm, ta đương nhiên tin tưởng thực lực Thiên Long Thần Bảo. Lần này sẽ chém tận giết tuyệt bọn họ. Đôi mắt của Dương Lão Thái Gia cũng lạnh lẽo như thế, không cách nào phát tiết với đối phương, chỉ có thể đem nguồn tức giận đặt trên người của thiên đài. Thiên đài, cứ chuẩn bị chờ chết đi. Phạm vi bên ngoài Dương Gia, ở trên một mảnh đất trống mênh mông, ngẫu nhiên có vài người qua lại, đặc biệt có vẻ yên tĩnh. Nhưng vào lúc này một thanh âm rít vang, đánh vỡ không gian ân tĩnh này. Tiếng vang lại ầm ầm truyền tới khiến mặt đất vỡ vụn, một thân ảnh từ không trung rơi xuống mạnh mẽ nện xuống mặt đất, tuy nhiên giờ khuất này đã là một bộ thi thể. Hộ vệ ngoài cửa lớn của Dương Gia trong lòng co rút lại, khi bọn họ thấy rõ thi thể kia, sắc mặt lập tức trắng sáng. Dương Quỳnh thiếu gia, Dương Quỳnh thiếu gia, thủ vệ sắc mặt trắng xám không biết nên xử lý thế nào, chỉ ngơ ngác đứng đó. Gia tộc Dương Thị vô cùng to lớn, cành lá xum xuê, có không ít người. Bây giờ Thiên Nguyên Thành phát triển, Dương Quỳnh thiếu gia tựa hồ là hậu nhân thứ tư của dòng dõi đích tôn Dương gia bị giết. Không mất quá nhiều thời gian, bất ngờ lại có một con tuấn mã lưng cõng theo một cỗ thi thể lao thẳng đến hướng Dương gia, khiến người của Dương gia lần nữa chấn động trong lòng. Bọn họ phảng phất như cảm nhận được tử thần không ngừng gõ cửa. Cái loại khủng hoảng tinh thần này khiến người ta cảm thấy hãi hùng khiếp vía, mang theo tâm tình vô cùng bất an. Người của Dương gia vượt qua thời gian một ngày dài đằng đẵng. Trong đêm tối không biết có bao nhiêu tiếng gào chát chúa vang lên, khiến họ cảm thấy sợ hãi sâu sắc. Trong thời điểm khi cường giả trong tộc được điều động thì lại phát hiện căn bản không bắt được ai. Chỉ có thi thể của đệ tử Dương gia nằm lại trong đêm tối. Loại cảm giác khủng hoảng kia càng ngày càng mãnh liệt, ai cũng cảm thấy bất an. Trong lòng tất cả mọi người đều có một thanh âm, thiên đài đến đầy đoạt mệnh rồi. Người phía dưới của Dương gia cũng có tin tưởng người của Thiên Long Thần Bảo như những người phía trên. Trên thực tế thì họ đối với hai đại thế lực Vũ Hoàng đều mang lòng kính sợ sâu sắc, căn bản không muốn dính vào trong phân tranh. Thế nhưng người phía trên của Dương gia đã ra lệnh làm như vậy, họ cũng không biết phải làm sao. Bây giờ trả thù rốt cuộc tìm đến cửa, cường giả Thiên Long Thần Bảo cùng với Dương gia bắt đầu chờ đợi, chờ người của thiên đài đến đây để chịu chết. Nhưng mà bọn họ chờ được chỉ có mấy cỗ thi thể lạnh lẽo, bị tuấn mã trở về Dương gia. Tựa như Dương gia to lớn lại trở thành một bãi tha ma chứa chất thi thể. Trong nháy mắt thời gian một ngày cứ thế trôi qua, một bóng người của thiên đài cũng không gặp, chỉ có thi thể của Dương gia mà thôi. Loại tâm tình khủng hoảng kia ngày càng mãnh liệt hơn. Chăng? Dương Lão Thái Gia lại nghe thấy tin dữ, nắm đấm mạnh mẽ nện lên cái ghế thái sư của mình. Ngay lập tức cái ghế chia 5 x 7, sắc mặt của hắn âm trầm đứng dậy, lại một lần nữa tiến vào căn phòng trang nhã sau bức bình phong. Hắn ý thức được là Thiên Long Thần Bảo muốn trở thiên đài đến tìm chết, nhưng thiên đài căn bản lại không đến đây chịu chết như dự định, chỉ là đang trêu đùa bọn họ thôi. 3 ngày nữa, sau 3 ngày mà bọn họ không đến, ta sẽ dẫn người giết tới. Tôn chủ của Thiên Long Thần Bảo cho Dương Lão Thái Gia một câu trả lời chắc chắn, bởi vì hắn cũng ý thức được vấn đề giống như vậy. Thiên đài rất có thể đang chơi đùa với bọn họ. Tại một sơn mạch bên ngoài Thiên Nguyên Thành, người của thiên đài đều ở trên một ngọn núi, thậm chí là thiên si cũng trở về. Sư huynh, khi nào chúng ta giết tới Dương gia? Có người nhìn về phía thiên si đứng bình tĩnh ở phía trước, tựa hồ lại không được bình tĩnh. Thiên si quay đầu lại nhìn mọi người một chút cười nói, vì sao phải giết tới, chờ bọn hắn đến đây không phải càng tốt hơn sao? Chờ bọn hắn đến, Mọi người nghi hoặc không rõ, hai người Lâm Phong cùng Mạc Kình Thiên một mình đi tới Thiên Nguyên Thành, lẽ nào là thông báo cho người của Thiên Long Thần Bảo, cái kia chẳng phải là đi tìm chết sao? Sư huynh, Lâm Phong và Mạc sư huynh đi gặp người của Thiên Long Thần Bảo, có thể gặp phải nguy hiểm gì không? Mông Phách nhíu mày hỏi. Ai nói là bọn họ đi gặp người của Thiên Long Thần Bảo chứ? Thiên Si nở nụ cười khiến Mông Phách nghi hoặc không rõ. Sư huynh, người nói chờ bọn hắn đến là thế nào? Bọn họ làm sao biết chúng ta ở đây? Có thể là có người thông báo cho bọn họ biết cũng không biết chừng. Thiên Si nhàn nhạt nói một tiếng khiến con người mọi người sững lại, sau đó chỉ thấy Thiên Si đứng dậy nhìn vào đám người mà nói. Được rồi, nơi này đã không an toàn nữa, chúng ta chuyển sang nơi khác. Chư vị sư huynh đệ, theo như tả đi tới một dãy núi khác đi. Nội gian, đoàn người hơi sững lại, xem ra Thiên Si lưu huynh là đang muốn đối phó với nội gian, tường kế tiểu kế. Mọi người dồn dập đứng lên đều đi theo như tà, nhưng ánh mắt của Thiên Si lại nghiêm túc nhìn về phía mọi người mà nói. Tất cả mọi người nhất định phải trong phạm vi 100 mét của như tà sư đệ, chắc chắn là chư vị sư đệ có thể lý giải dụng ý của ta. Đương nhiên, sư huynh cứ làm như vậy đi. Thiên Si gật đầu, tất cả đều làm theo kế hoạch đã bàn tính. Ánh mắt đảo qua, Thiên Si nhìn về phía như tà và Vương Tiêu mà nói. Như tà Vương Tiêu, thực lực hai người khá mạnh, như tà mang theo chư vị sư huynh đệ đi tới một dãy núi khác. Vương Tiêu sư đệ cùng ta tọa trấn ở đây, nhìn chăm chăm vào người của Thiên Long Thần Bảo, bọn họ vừa đến thì chúng ta rút đi. Hiểu rồi. Như tà cùng Vương Tiêu lần lượt gật đầu, sau đó như tà mang theo mọi người rời đi, tới địa điểm đã ước định trước. Thiên Si cùng Vương Tiêu thì ở lại chỗ này. Sư huynh, thứ cho ta nói thẳng, Thiên Long Thần Bảo thế mạnh, chúng ta lần này tuy rằng phát động ra không ít cường giả, nhưng tựa hồ có hơi không đủ. Trong khi đoàn người rời đi, Vương Tiêu mở miệng nói với Thiên Si. Thiên Si nhắm mắt khoanh chân mở miệng, đương nhiên là không đủ. Vương Tiêu nghe thấy Thiên Si nói vậy, con người hơi cứng lại. Ý của sư huynh là chúng ta còn có thể có quân tiếp viện sao? Thời cơ đến thì sư đệ đương nhiên sẽ rõ, không cần phải hỏi nhiều. Thiên Si đáp lại một tiếng, Vương Tiêu cũng lập tức ngậm miệng không nói nữa. Đảo mắt đã đến buổi tối ngày thứ hai. Qua hai ngày này đối với Dương gia mà nói quả thực là cơn ác mộng. Người của thiên đài dường như chỗ nào cũng có, từng cỗ thi thể được đưa tới Dương gia, làm cho cả bầu trời của Dương gia phảng phất như ngập tràn một tầng mù mịt chướng khí, thậm chí là người bên trong Dương gia lại có thể đột nhiên nổ chết bị người ta tiêu diệt. Khi bọn họ đi tìm thì lại chẳng thấy bất kỳ ai, phảng phất như chưa từng qua tới đây. Nếu như không phải biết là người của thiên đài gây ra thì Dương gia thậm chí hoài nghi là do sát thủ của luyện ngục môn làm ra. Giờ khắc này trong bóng tối Dương gia trở nên hoàn toàn tĩnh lặng. Dương đỉnh, qua tối này, ác mộng cuối cùng sẽ kết thúc. Ngươi nói người của Thiên Long Thần Bảo có thể tiêu diệt toàn bộ người thiên đài hay không? Lúc này trong một gian đại sảnh có hai bóng người đang thưởng trà, thương thảo thế cuộc. Ta vẫn còn có chút lo lắng. Dương đỉnh khẽ nhấp chén trà cau mày lại, tựa hồ trong lòng không thoải mái. Lo lắng cái gì? Ngày mai, Thiên Long Thần Bảo sẽ tới bên ngoài Thiên Nguyên Thành để đối phó với thiên đài. Dương gia chúng ta có phải cũng cần có cường giả tới đây hay không? Đến thời điểm đó, Dương gia chẳng phải là rất trống vắng hay sao? Nếu như kẻ giết người lúc đó mới xuất hiện, Dương gia chẳng phải càng nguy hiểm hơn sao? Dương đỉnh khá là lo lắng, bây giờ phải phụ thuộc vào Thiên Long Thần Bảo. Tuy nói có thể báo được mối thù với thiên đài, nhưng cùng Thiên Long Thần Bảo đồng thời đối phó với thiên đài, Dương gia của họ có chút mạo hiểm. Nếu như thiên đài mà chiến thắng thì Dương gia hẳn là sẽ bị người ta hủy diệt. Dương đỉnh, nếu lúc trước Dương gia đã lựa chọn con đường này thì cũng đã không có đường lui rồi, chỉ có cùng Thiên Long Thần Bảo cùng tiến cùng lui. Bất quá người lo lắng cũng không phải không có đạo lý, chúng ta hiện tại đi tìm lão gia tử đi. Tên còn lại mở miệng làm Dương đỉnh khẽ gật đầu. Lập tức hai người một đường đi ra bên ngoài, sau đó trong nháy mắt khi hai người bước ra ngưỡng cửa, một cỗ kiếm quang từ trong đêm tối tỏa ra lạnh lẽo thấu xương, dường như trong nháy mắt khiến linh hồn của họ rơi vào hầm băng. Thời khắc này bọn họ dường như muốn nghẹt thở, ngay cả đầu óc cũng ngừng vận chuyển. Nương theo hai đại huyết tuyến xuất hiện trong đêm tối, tựa như có một cơn gió gào thét thổi tới vậy. Thế nhưng lại không nhìn thấy, chỉ tình cờ dưới tia sáng mới có thể thấy được một cái bóng nhàn nhạt. Chỉ chốc lát sau, lần lượt từng bóng người lập lòe xuất hiện, nhìn hai thân ảnh đang nằm trong vũng máu, cường giả của Dương gia từng người sắc mặt âm trầm đến cực điểm. Đây đã không biết là người thứ bao nhiêu trong Dương gia bị tiêu diệt. Thủ đoạn ẩn nấp của đối phương thực sự đáng sợ, đến vô ảnh đi vô hình. Mỗi khi đêm đen giáng lâm, Dương gia phản phất liền biến thành nơi săn bắn của đối phương, không ngừng đánh tan phòng tuyến tâm lý trong lòng họ. Gia chủ, ánh mắt của đoàn người nhìn về phía lão gia tử. Dương gia thấy lão gia tử âm trầm xoay người rời đi không nói một câu. Trong một buổi tối dài dằng dặc này, Dương gia to lớn hầu như không có ai ngủ hay tu luyện, còn họ lo lắng là sau khi ngủ hoặc đi tu luyện thì sẽ vĩnh viễn không thể tỉnh dậy được. Khi phía đông xuất hiện một vệt sáng, rất nhiều người thậm chí có loại ảo giác mừng đến phát khóc. Ban ngày nó tươi sáng cỡ nào, cuối cùng cũng xuất hiện. Sau ngày hôm nay thì ác mộng cũng nên kết thúc rồi. Thiên đài biến mất thì bọn họ sẽ di chuyển, hộ tống cường giả của Thiên Long Thuần Bảo xuất phát tới Tây Hoang. Dương gia cũng có rất nhiều đại tộc, đều có một thao trường độc lập, nơi dùng để kiểm nghiệm thực lực của đệ tử, tỉ thí luận bàn. Sáng sớm bên trên thao trường to lớn một đám cường giả hội tụ, Thiên Long Thần Bảo trên người khoác trường bào màu huyết hồng uy nghiêm, có vẻ hùng vũ phi phàm, trên người lộ ra một cỗ sát ý. Rất nhiều cường giả của Dương gia cũng hội tụ ở đây, thậm chí ngoại trừ Dương gia còn có vài cường giả của những gia tộc khác, khí tức dâng trào. Đám người trên chiến đài rõ ràng chia ra làm ba đại trận doanh. Các người chỉ có một nửa chiến lực thôi sao? Ánh mắt một vị tôn chủ của Thiên Long Thần Bảo nhìn về phía Dương Lão Thái Gia, nhàn nhạt hỏi một tiếng. Chúng ta nhất định phải lưu lại mấy người để phòng ngự. Mấy ngày nay chuyện săn giết ngài cũng thấy rồi. Nếu như khi các ngài tới bên ngoài Thiên Nguyên Thành, lại có mấy người của Thiên Đài đánh tới, mà Dương gia của ta không qua ai, cái kia chẳng phải tai ương ngập đầu hay sao? Dương Lão Thái Gia trầm mặt nói. Vũng hồ dựa vào uy lực của Thiên Long Thần Bảo, hơn nữa còn có chúng cường giả của Hiên Viên gia tham dự, Thiên Đài chỉ mới chiêu thu môn đồ trong mấy năm gần đây, làm sao có khả năng chịu đựng được, bị tiêu diệt toàn bộ đã là điều hiển nhiên. Tôn chủ của Thiên Long Thần Bảo kia khẽ gật đầu nói, cân nhắc của người có lý, đã như vậy thì chúng ta lên đường thôi. Dứt lời chỉ thấy hắn bước tới một bước bay thẳng lên trời, sau đó các cường giả kia cũng dồn dập bay lên không trung, nhảy vào trên đám mây, hấp dẫn sự chú ý của đám người Thiên Nguyên Thành. Thiên Long Thần Bảo cùng Thiên Đài là đang muốn bắt đầu chiến đấu rồi sao? Theo đám người Thiên Long Thần Bảo đi ra bên ngoài Thiên Nguyên Thành, Dương Lão Thái Gia thở phào nhẹ nhõm, thành bại chỉ trong trận chiến này. Bất quá dựa vào trận doanh mạnh mẽ cùng với lá bài tẩy của Thiên Long Thần Bảo lần này, còn có cả cường giả của Hiên Viên gia tộc thì trận chiến này, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, Thiên Đài nhất định bị chết. Tất cả người của Dương gia đều đến thao trường chờ đợi đi. Dương Lão Thái Gia nổi giận gầm lên một tiếng, nhất thời âm thanh cuồn cuộn khuếch tán ra bốn phương tám hướng. Hiện tại hội tụ toàn bộ người lại chờ đợi Thiên Long Thần Bảo chiến thắng trở về, miễn cho lại bị người của Thiên Đài săn giết. Lần lượt từng bóng người hội tụ đến thao trường của Dương gia càng ngày càng nhiều. Điều đám người còn lại của Dương gia, nhưng mà vào thời khắc này bên ngoài Dương gia một đạo khí tức mênh mông xông thẳng đến vòm trời vô cùng khủng bố. Ánh mắt của Dương Lão Thái Gia đột nhiên cứng đờ lại, sau đó toàn bộ người của Dương gia đều cảm nhận được một cỗ khí tức mênh mông, tựa như có con mãnh thú đang rít gào, muốn bao phủ hết toàn bộ Dương gia lại. Cỗ khí tức này sắc bén đến độ khiến cho người ta nghẹt thở, khí tức của tôn chủ. Sắc mặt của Dương Lão Thái Gia trắng xám lại, tuy rằng hắn cũng là một cường giả cấp bậc tôn chủ, nhưng mà tôn chủ của Thiên Đài, hiển nhiên là bản thân lão không có cách nào có thể so sánh được. Tôn chủ của Thiên Đài là ai tới? Dương Lão Thái Gia đã đầy đủ cẩn thận lưu lại chiến lực mạnh mẽ ở Dương gia, thế nhưng Thiên Đài tựa hồ đã phát động một vị tôn chủ, nhìn bọn hắn chằm chằm. Lúc này đoàn người ngẩng đầu lên, bọn họ chỉ nhìn thấy một luồng kiếm quang xông thẳng vòm trời, lập tức từ trong hư không bổ xuống. Thời khắc này Dương gia rộng lớn như bị nứt ra từ vị trí trung tâm, hơi thở của sự hủy diệt phá hủy tất cả, kiếm khí tựa như bão táp đang rít gào cuồn cuộn ập về thao trường của Dương gia. Nơi nó đi qua tất cả mọi thứ đều tịch diệt, tất cả mọi thứ cho dù là người hay kiến trúc, toàn bộ đều bị chôn vùi trong kiếm quang. Lùi lại, Dương Lão Thái Gia biến sắc, thân thể lập tức bay lên không trung để né tránh. Đám người cũng điên cuồng lấp lóe, kiếm quang lan đến, chám thao trường nứt ra làm đôi. Sau đó tiếp tục lướt về phía trước, người tới gần kiếm quang hủy diệt kia, thân thể trực tiếp bị xé rách, không còn tăm hơi. Thanh kiếm thật là khủng khiếp. Thời khắc này tất cả mọi người đều cảm nhận được tử khí, tịch diệt, cách bọn họ lại gần như vậy. Ngày hôm nay cũng không phải là ngày giải thoát khỏi gông xiềng như trong tưởng tượng, mà là ngày tận thế. Thiên đài đoạt mạng trả thù đã tới rồi. Xa xa, một bóng người bay lên không trung, rất tuấn giật, gương mặt góc cạnh rõ ràng, tựa như điêu khắc, vô cùng sạch sẽ. Trường bào thanh y chuyển động theo gió, tôn lên phong thái tuyệt đỉnh kia. Chiếc kiếm lóa mắt này làm tất cả mọi người đều cảm nhận tử vong đang tới gần. Dương gia xong rồi. Khi đoàn người nhìn thấy chủ nhân của thân ảnh này, trong đầu đồng thời xuất hiện một loại thanh âm, tận thế đã tới. Từ lựa chọn của Dương gia để cho Dương gia nghênh đón ngày tận thế hôm nay, thậm chí Dương Lão Thái gia còn nở nụ cười quỷ dị. Trong chớp mắt khi nhìn thấy thân ảnh ấy, hắn liền biết là Dương gia xong rồi. Nụ cười trên mặt lúc này rất chi là thê thảm. Hầu Thanh Lâm, Dương gia của ta có kết cục như hôm nay cũng là do thiên đài bức bách. Dương gia của ta không sai. Dương Thiên Lâm ta không sai. Dương lão thái gia thời khắc này trái lại không còn sợ hãi nữa. Hắn biết hôm nay khó thoát khỏi cái chết. Thanh Luân, Lâm Hồi Kiếm. Bước vào cảnh giới tôn chủ, cường thế bước vào Dương gia, không ai có thể chống lại. Hầu Thanh Lâm mấy năm trước đã từng chém qua tôn chủ, mà khi đó tu vi của hắn còn cách xa cái mức độ như ngày hôm nay. Thế giới võ đạo không có đúng sai. Trong miệng của Hầu Thanh Lâm chỉ phun ra một đạo âm thanh bình tĩnh. Dương lão thái gia thần sắc hơi cứng lại, nhưng trên mặt vẫn mỉm cười như trước. Không sai, thế giới võ đạo này vốn chẳng có gì đúng sai, đáng để mà nói cả. Ngày hôm đó thì Thiên Nguyên Thành hội tụ rất nhiều người ở chung quanh pháo đài to lớn của Dương gia, chứng kiến phong thái tuyệt thế của Hầu Thanh Lâm sau khi bước vào tôn chủ cảnh, và cũng đồng thời chứng kiến Dương gia bị hủy diệt tại đây. Rất nhiều người trong lòng sinh ra cảm khái, Dương gia cùng với thiên đài ma sát thì đại đa số mọi người đều biết, nói cho cùng nguyên nhân cũng là do chỗ của Lâm Phong, cuối cùng Dương gia lựa chọn để cho Dương Chiến phản bội thiên đài, có lẽ chỉ có như vậy. Thiên đài mới không quá đáng, nhiều nhất chỉ bởi vì mặt mũi mà đối phó với Dương Chiến, nhưng mà lần này toàn bộ Dương gia lại đi liên thủ với Thiên Long Thần Bảo để tham dự việc săn giết thiên đài, vì lẽ đó mà có kết cục hôm nay cũng chẳng có gì là lạ. Chỉ có thể nói là đánh thua một nước cờ, thắng làm vua, thua thì làm giặc, bại chính là kết cục hủy diệt. Ở bên ngoài Thiên Nguyên Thành, hai người Lâm Phong và Mạc Kình Thiên đạp bước trong hư không, vượt lên trước đám người của Dương gia một bước, đi tới dãy núi có Thiên Si và Vương Tiên. Khi người của Thiên Long Thần Bảo và Dương gia rời khỏi Dương gia thì bọn họ cũng đồng dạng chạy về, tiếp đó thì giao cho nhị sư huynh Hầu Thanh Lâm là được, một người có thể hủy diệt Dương gia thừa sức. Trở về rồi sao? Ánh mắt Thiên Si đột nhiên mở ra nhìn về phía Lâm Phong cùng với Mạc Kình Thiên. Sư huynh, hai người Lâm Phong hướng Thiên Si gật đầu, ngay lập tức Thiên Si lòng sáng như gương mà nói, các người đi hội họp với những người khác đi. Vâng, hai người hiểu rõ thân hình bay lên không trung, thân ảnh lấp lóe, bên trên ngọn núi đơn độc này vẫn như trước chỉ có hai người, là Thiên Si cùng với Vương Tiêu. Sư huynh, có động tĩnh gì sao? Vương Tiêu nhìn Thiên Si mở miệng hỏi, người của Thiên Long Thần Bảo và Dương gia đang đi về phía bên này. Thiên Si nhắm mắt lại lần nữa, giống như mọi chuyện đều không liên quan đến hắn. Vương Tiêu cau mày sau đó lại nói, sư huynh, nếu bọn họ đến rồi chúng ta chẳng phải nên hội họp với chư vị sư huynh chuẩn bị đại chiến với Thiên Long Thần Bảo sao? Không cần, còn chưa tới thời điểm. Thiên Si âm thanh bình tĩnh mang theo một tia hờ hững. Nghe được câu trả lời của Thiên Si thì Vương Tiêu đứng dậy, phóng tầm mắt nhìn về những ngọn núi phía sau, tựa hồ không nhìn thấy thân ảnh của những người khác đâu, không khỏi khiến hắn cau mày càng chặt. Sư huynh, những sư huynh đệ khác đi đâu rồi? Thiên Si mở mắt chậm rãi chuyển người qua, ánh mắt rơi trên người Vương Tiêu, cứ như vậy mà nhìn Vương Tiêu khiến Vương Tiêu cảm thấy không được tự nhiên. Vương Tiêu, hôm nay hình như ngươi nói hơi nhiều. Vương Tiêu cười khổ nói, bây giờ chỉ có hai người ta cùng với sư huynh ở đây, nếu như người của Thiên Long Thần Bảo giáng lâm, chúng ta chẳng phải sẽ chết sao? Không bằng hiện tại liền đi hội họp với bọn họ, sư huynh cảm thấy thế nào? Đã chậm rồi. Trong miệng của Thiên Si phun ra một đạo thanh âm khiến vẻ mặt Vương Tiêu cứng đờ lại. Tiếng vang ầm ầm truyền tới, lập tức hắn liền nhìn thấy có một đoàn quân từ xa đang tiến lại, rõ ràng chính là người của Thiên Long Thần Bảo dẫn đầu, thực lực khủng bố. Sư huynh, lúc này không đi còn chờ thời cơ con mẹ gì nữa? Vương Tiêu vội la lên, làm bộ muốn rời đi. Ngươi là người của thiên đài sao? Trong miệng Thiên Si chậm rãi phun ra một đạo thanh âm khiến bước chân của Vương Tiêu sững lại. Hắn quay đầu chậm rãi nhìn về phía Thiên Si. Thời khắc này ánh mắt của hắn trái lại không lo lắng mà vô cùng bình tĩnh, thậm chí còn lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Khí tức thần uy vô tận hạ xuống ngọn núi này, ở trong hư không, từng đạo cường giả đứng đó quan sát phía dưới, nhìn chằm chằm vào hai bóng người trên ngọn núi. Thiên Si, người cầm đầu ánh mắt lạnh lùng còn lộ ra vẻ nghi vấn, ánh mắt sắc bén quét về phía Vương Tiêu. Người vẫn xác định là ta sao? Ánh mắt Vương Tiêu nhìn về phía Thiên Si mà hỏi. Cần gì phải xác định, chỉ cần hoài nghi là đủ rồi. Thiên Si thanh âm bình tĩnh không có chút gợn sóng nào. Nói như vậy thì ngươi cho rằng mình rất thông minh ư? Thanh âm của Vương Tiêu cũng vô cùng bình tĩnh. Trong chớp mắt khi người của Thiên Long Thần Bảo xuất hiện thì tất cả đã không cần phải nhiều lời. Vì sao Thiên Long Thần Bảo xuất hiện ở ngọn núi này? Nơi này chỉ có Thiên Si và Vương Tiêu. Thiên Si thì không thể là nội gian, như vậy rất hiển nhiên là ở trên người Vương Tiêu có dấu ấn có thể xác định vị trí của hắn bị Thiên Long Thần Bảo khống chế. Bởi vì Thiên Long Thần Bảo khống chế vị trí của Vương Tiêu cũng tương đương với việc khống chế hành tung của thiên đài. Nhưng Vương Tiêu không dự liệu được, thiên đài so với hắn tưởng tượng càng khó đối phó hơn. Thông minh, Hai tay của thiên si tạo thành chữ thập, nhắm mắt lại phi thường an tĩnh. Thiên đài hiện tại ở chỗ này xử lý kẻ phản bội, lúc này Dương gia đã bị tiêu diệt, giờ thì đến phiên ngươi, Vương Tiêu. Ánh mắt của Vương Tiêu sững lại, sau đó hắn chỉ thấy Phật quang đại thịnh, hư không đều bị nhuốm thành màu vàng. Màu vàng kinh khủng kia thậm chí trực tiếp là leo lên người của Vương Tiêu, ngay lập tức thân thể Vương Tiêu phóng lên trời bỏ chạy. Giam cầm, Phật quang khủng bố óng ánh lóa mắt, nơi mà thiên si đang đứng xuất hiện từng đạo đồ án màu vàng óng ánh, đó là sức mạnh của thánh văn. Trong chớp mắt khi hắn dứt tiếng thì ánh sáng lóa mắt xông thẳng vào mây xanh, trong khoảnh khắc thân thể Vương Tiêu cứng lại cũng hóa thành màu vàng. Phá! Vương Tiêu nổi giận gầm lên một tiếng, kim quang phá nát, phát ra âm thanh lanh lảnh. Từng sợi ánh sáng màu vàng kia giống như chậm rãi rời khỏi người hắn. Lấy hồn, tế thánh văn. Thiên si phun ra một câu, thân thể hóa thành kim quang, hòa vào bên trong thánh văn. Vô tận ánh sáng rơi xuống, khôn cùng lóa mắt, đâm tới chỗ Vương Tiêu. Một tiếng hét thảm truyền tới, thân thể Vương Tiêu bị ánh vàng xuyên thủng ra cả trăm ngàn lỗ. Thiên si thì vẫn quanh chân ngồi đó, kỳ thực là đang bố trí thánh văn ở dưới thân. Mà thiên si bây giờ chỉ là một sợi hồn lực. Một vị cường giả của Thiên Long Thần Bảo lộ ra cánh tay yêu long to lớn chộp tới, nhưng đã xong rồi. Sau khi thánh văn tỏa ra, tất cả chỉ diễn ra trong nháy mắt, Vương Tiêu bị hủy diệt. Thiên đài hôm nay chỉ chu diệt kẻ phản bội, chu diệt Dương gia. Cường giả của Dương gia nghĩ tới lời nói của thiên si mà sắc mặt trắng bệch. Chu diệt Dương gia, trái tim của bọn họ đều đang co giật. Sư huynh, ánh mắt Dương Chiến nhìn về phía vị tôn chủ của Thiên Long Thần Bảo, sắc mặt tái xanh. Lời nói của thiên si tuyệt đối không phải nói linh tinh, bây giờ kẻ phản bội Vương Tiêu đã bị chu diệt ngay trước mắt. Thời điểm khi người bước lên con đường này thì nên rõ ràng bản thân mình nên đi như thế nào, tâm võ đạo mà không kiên định thì lấy gì mà cầu đạo. Vị tôn chủ kia liếc nhìn Dương Chiến, đồng tử của Dương Chiến nổi lên một màu đỏ đậm, khẽ gật đầu. Ta đương nhiên sẽ không để lời nói ảnh hưởng đến con đường võ đạo của ta, nhưng thù này hôm nay ta tất báo. Không cần phải đợi tới sau này, thiên đài đầu tiên phái người liên tục săn giết người của Dương gia các ngươi, đồng thời lấy Vương Tiêu ra dụ dỗ để chúng ta không thể không đi tới nơi này chiến đấu với thiên đài. Mà khi đó thiên đài lại nhân cơ hội chu diệt Dương gia, âm mưu quả thực đã thực hiện được. Thế nhưng thiên đài tựa hồ cũng quá khinh thường Thiên Long Thần Bảo ta rồi. Trong con ngươi tôn chủ kia lướt qua một đạo hàn mang mà nói, đi thôi, thiên đài sẽ không đi quá xa, có lẽ còn đang đợi người tiêu diệt Dương gia tới hội họp. Hiện tại chúng ta liền đi báo thù. Nghe được lời của hắn, Dương Chiến lập tức mắt tỏa hung quang, sát khí tản ra. Thiên đài không có đi quá xa. Phù, thì thấy tôn chủ kia bước tới một bước lạnh lùng nói, theo ta, đi tới chu diệt thiên đài. Lần lượt từng bóng người lấp lóe đi về phương xa, khiến khí tức phảng phất lộ ra một cỗ áp bức. Đúng y như bọn hắn suy đoán thì người thiên đài xác thực không có trở lại, mà đang ở trong một hẻm núi. Trên dãy núi cách nơi này khoảng trăm dặm, bốn phía của hẻm núi này đều là vách núi tựa hồ như đặc biệt bí mật, khó có thể bị người ta phát hiện, làm cho rất nhiều người của thiên đài không hiểu ra sao cả. Sư huynh, chuyện này rốt cuộc là thế nào? Có người hỏi thiên si trở về còn Vương Tiêu đang ở đâu? Dương gia đã bị tiêu diệt, Vương Tiêu là kẻ phản bội, đã bị ta chu diệt rồi. Thiên si bình tĩnh đáp lại khiến mọi người hơi sững sờ, Dương gia đã bị tiêu diệt, còn có Vương Tiêu lại là kẻ phản bội, là nội gian sao? Hóa ra là hắn, lúc trước thời điểm trở về thiên đài, Vương Tiêu là người có biểu hiện tích cực nhất, muốn chúng ta phải đến đây báo thù, lẽ nào cũng là âm mưu. Đương nhiên, bởi vì sức mạnh và thiên long lần này điều động có khả năng vượt quá dự liệu của chúng ta, vì lẽ đó mà Vương Tiêu hy vọng chúng ta tới Dương Châu Thành để mà chịu chết. Câu trả lời của thiên si khiến trong lòng rất nhiều người trịch liệt gợn sóng. Ở trong lòng thầm mắng Vương Tiêu, Thiên Long Thần Bảo vậy mà lại muốn tiêu diệt hết thảy quân lực của thiên đài sao? Tự cho là mình thông minh, ngươi cho rằng kế hoạch của ngươi là rất hoàn mỹ sao? Giờ khắc này vách núi phía trên hẻm núi chuyển tới một đạo thanh âm lạnh lùng, rung động màng tai của mọi người, ngay lập tức khiến rất nhiều người biến đổi sắc mặt. Người của Thiên Long Thần Bảo từng đạo khí tức thần uy vô tận từ trên trời tỏa xuống, thời điểm khi họ ngẩng đầu lên liền phát hiện cường giả Thiên Long Thần Bảo giáng lâm, mang theo khí tức cường đại từ trên trời đáp xuống. Thiên si, ngươi còn cho là mình rất thông minh hay sao? Tôn chủ của Thiên Long Thần Bảo lạnh lùng hỏi. Khổ hạnh tăng thiên si nhíu mày, thời điểm đông đảo cường giả của Thiên Long Thần Bảo giáng lâm, con ngươi của hắn phảng phất như càng sâu thêm mà nói. Có thể nói với ta, còn có ai là nội gian của các ngươi nữa không? Hai bóng người tựa như mũi tên rời cung, hướng hư không vọt tới, phảng phất như sợ thời điểm Thiên Long Thần Bảo triển khai tàn sát, sẽ ngộ thương đến bọn họ. Huyền Đình, Lâm Tiêu, vẫn còn hai người. Ánh mắt cả đoàn người sững lại nhìn hai bóng người trong hư không, rất nhiều người lộ ra thần sắc tức giận, nhưng ánh mắt của Thiên Si trái lại rất bình tĩnh cười nói. Các người đúng là dụng tâm lương khổ, lại đưa tận ba người vào đây. Như vậy liền không sợ thất bại có phải không? Dùng nhiều tâm tư trí lực như thế để suy đi tính lại. Đương nhiên, bầu trời ta đã giam cầm, các người chắc chắn không thể trốn thoát. Vậy mà lại ẩn nấp bên trong cái hẻm núi coi như tuyệt địa này, đúng là một đám ngu xuẩn. Nhưng đáng tiếc là Hầu Thanh Lâm không có đến đây. Có lẽ, nguyện vọng của ngươi sẽ được thực hiện, Thiên Si bình tĩnh nói. Sau đó bầu trời trên hẻm núi vang lên tiếng nứt vỡ, kiếm khí trùng thiên, làm cho phong ấn trên khoảng không vỡ vụn. Ở nơi đó xuất hiện một bóng người tuấn giật, Hầu Thanh Lâm. Cường giả của Thiên Long Thần Bảo ngẩng đầu khẽ nhíu mày. Mà hầu như đồng thời ở phía dưới hẻm núi, bệ đá mà đoàn người Thiên Đài đang ngồi đột nhiên sáng lên, tỏa ra ánh sáng lóa mắt, toàn bộ bệ đá này hóa thành một chiếc cự phàm, là hư không phàm. Không tới trong hẻm núi thì làm sao có thể tiêu diệt toàn bộ các ngươi? Giọng nói lạnh lùng vang vọng trong hư không, lập tức hào quang chói mắt xông thẳng mây xanh, hư không phàm này mang theo thân ảnh đoàn người Thiên Đài đột nhiên biến mất trong hẻm núi, qua lại trên hư không, sau một khắc trực tiếp xuất hiện trên bầu trời của hẻm núi. Thiên Long Thần Bảo cùng với Thiên Đài bỗng chốc lại thay đổi vị trí cho nhau. Mắt thấy cường giả của Thiên Đài cứ như vậy biến mất trong tầm mắt, Thiên Long Thần Bảo cũng đã rõ ràng sự tình tựa hồ không đơn giản như họ tưởng tượng. Thiên Đài còn chưa ra hết thực lực, có lẽ hắn đã dự liệu được nội gian của Thiên Đài không vỏn vẹn chỉ có một mình Vương Tiêu. Hầu Thanh Lâm ngẩng đầu lên, cường giả của Thiên Long Thần Bảo nhìn Hầu Thanh Lâm đã bước vào cảnh giới tôn chủ, ánh mắt lộ ra hàn mang. Toàn diệt, buồn cười. Cho dù là Thiên Đài sớm có phòng bị thì có thể thế nào? Một vị tôn chủ của Thiên Long Thần Bảo thần sắc băng lãnh, trong ánh mắt lộ ra vẻ tự tin mãnh liệt, thân thể bay lên không trung, khí tức cuộn trào tràn ngập cả hư không. Trong khoảnh khắc toàn bộ hư không trời đất tựa hồ bị một cỗ yêu khí cuồng dã đến cực điểm thay thế, nó bạo ngược, yêu tà, giết. Một thân ảnh xuất hiện, cường giả của Thiên Long Thần Bảo lao lên hư không. Thanh Lâm Luân Hồi Kiếm của Hầu Thanh Lâm giờ khắc này cũng vung lên, hàm nghĩa luân hồi xuất hiện, vòng trời trên hẻm núi bị lõm xuống, đoàn người phảng phất như nhìn thấy ánh sáng luân hồi, từng vòng ánh sáng không ngừng hướng vào bên trong vết lõm, kéo dài tận vào vực sâu, phảng phất như nơi đó là một vùng không gian khác, không gian của luân hồi. Luân hồi, vực sâu luân hồi của Hầu Thanh Lâm ngày càng đáng sợ rồi, cường giả Thiên Long Thần Bảo kia chấn động trong lòng. Sau đó, tên cầm đầu quát lên, cho nổ sơn mạch, cho nổ từ bên trong. Đây là sự bá đạo thuộc về cường giả, đến đẳng cấp như bọn họ, sơn mạch chung quanh hẻm núi, làm sao có khả năng chặn lại bọn họ được. Từng dãy núi ngăn trở đường lui của họ, vậy thì trực tiếp cho nổ tung, phá cho ta. Từng đạo âm thanh bá đạo lay động trên vách núi, công kích cuồng dã đánh lên trên vách núi, muốn khiến cho cả sơn mạch nổ tung. Trong chớp mắt khi công kích khủng bố chạm tới vách núi, toàn bộ vách núi đột nhiên sáng lên lóa mắt, óng ánh, phảng phất như cái kia không phải là một dãy núi, mà là một cổ trận to lớn, từng cái hoa văn phiền phức đan xen vào nhau, chấn động trái tim của các cường giả Thiên Long Thần Bảo, thánh văn, hơn nữa còn là đồ án thánh văn đen kịt, không chỉ có một mặt của vách núi, thời khắc này bốn phía vách núi phải chịu đựng công kích lại đồng thời sáng lên, đoàn người phảng phất như cảm giác được một luồng khí tức hỏa diễm hắc ám khủng bố muốn đánh tới. À, một tiếng kêu thảm thiết truyền tới, chỉ thấy cánh tay một người đánh vào bên trên thánh văn gần với hỏa diễm hắc ám, hỏa diễm kinh khủng kia liền lan lên cánh tay hắn, trong nháy mắt liền đốt cháy cả thân thể của hắn. Tiếng gào thê thảm vang vọng trong hẻm núi đặc biệt chói tai. Lui về phía sau, toàn bộ lui lại. Tiếng gào thét tựa như sấm sét giữa trời quang, lộ ra vẻ hoảng hốt. Một đám người đứng trong hẻm núi tận mắt nhìn thấy đồ án thánh văn kia đang khuếch tán ra ngoài, mang theo hỏa diễm hắc sắc khủng bố. Oanh! Thời khắc này đồ án thánh văn màu đen giống như một luồng lũ quét cuốn tới, từ trên vách núi gào thét nhào tới, chỉ trong khoảnh khắc toàn bộ thân ảnh trên vách núi khác đều bị che hết, bắt đầu cháy rừng rực trong ngọn lửa hắc ám. Toàn diệt! Hai chữ này phảng phất một lần nữa xuất hiện trong lòng cường giả Thiên Long Thần Bảo. Toàn diệt không chỉ có luân hồi cảnh giới của Hầu Thanh Lâm, còn có cả sức mạnh thánh văn hủy diệt hết thảy. Thiên Đài, tựa hồ không ai có thể bố trí thánh văn cường đại như vậy. Hầu Thanh Lâm cũng không thể. Gã tôn chủ cầm đầu của Thiên Long Thần Bảo, ánh mắt sắc bén khôn cùng, ngẩng đầu nhìn về phía hư không. Là ai đã bày xuống tất cả sức mạnh thánh văn để tuyệt diệt này? Tường kế tiểu kế, Thiên Đài hết sức trốn vào trong hẻm núi này. Hơn nữa mỗi câu nói kia của Thiên Si, mục đích của Thiên Đài chỉ chu diệt Dương gia cùng với chu diệt kẻ phản bội Vương Tiêu. Tất cả những thứ này đều để dụ dỗ Thiên Long Thần Bảo chúng ta tới đây. Đương nhiên nếu như không có thánh văn khủng bố này thì bất kỳ quỷ kế nào cũng là dư thừa. Như thế không thay đổi được cái gì. Nhưng bởi vì thánh văn khủng bố này mà tất cả đã không còn giống nữa. Tôn chủ dẫn đầu của Thiên Long Thần Bảo trong lòng thần than, nhìn đám người trong nháy mắt bị thánh văn tiêu diệt mà cảm giác trong lòng đau xót. Những người này đều là cường giả tinh anh của Thiên Long Thần Bảo. Toàn bộ lùi lại phía sau ta. Gã tôn chủ cầm đầu gầm lên một tiếng, ý niệm khẽ động, trong tay hắn xuất ra một cây thanh long quyển trượng, lộ ra từng luồng long khí ngập trời, phảng phất như một con yêu long cuồng dã. Hoàng khí, nhìn thấy quyển trượng này xuất hiện, ngay lập tức đoàn người điên cuồng chạy ra phía sau hắn. Hoàng khí của Thiên Long Hoàng, Thiên Long quyển trượng, điều này làm cho một ít cường giả của Dương gia và Hiên Viên gia tộc hiểu rõ trong lòng, chẳng trách là người Thiên Long Thần Bảo tự tin như vậy. Thiên Long Thần Bảo phát động gần 100 vị tinh anh lại liên hợp với Dương gia và Hiên Viên gia tộc, hơn nữa còn có hoàng khí Thiên Long quyển trượng, đội hình khủng bố như vậy, sao lại không thể tiêu diệt thiên đài. Thế nhưng thánh văn hủy diệt này hiển nhiên đã vượt ngoài dự liệu của đám người Thiên Long Thần Bảo. Theo ta ra ngoài, cường giả kia nhìn lướt qua thánh văn chi hỏa trên vách núi, vô cùng bạo ngược, vẫn như trước đánh về vị trí trung tâm, tựa hồ như muốn chôn vùi cả vùng không gian này. Hơn nữa vực sâu luân hồi mà Hầu Thanh Lâm bày xuống đã ràng buộc họ ở đây, không cho họ đường lui. Thiên đài đây là muốn toàn diệt. Giết. Ở bên trong Thiên Long quyển trượng, ánh sáng kim sắc nương theo huyết quang tỏa ra, mấy hư ảnh yêu long gào thét giận dữ xuất hiện. Nhưng yêu long đó phảng phất như là rồng thật dương nanh múa vuốt. Mỗi con yêu long dài đến cả 100.000 mét, khủng bố khôn cùng. Hơn nữa thân thể cường giả kia cũng tựa như hóa thành yêu long, trên người hắn bao trùm hư ảnh của một con yêu long khủng bố. Tất cả mọi người đều trốn vào trong hư ảnh yêu long kia để xông về phía bầu trời, trên đó có lẽ là con đường thoát duy nhất. Hống, từng đạo yêu long to lớn khủng bố mở ra lợi chảo vô cùng đáng sợ, chộp về phía vực sâu luân hồi. Lợi chảo kinh khủng kia tựa hồ có thể chảo liệt cả thiên khung, phá tan cả địa ngục. Vực sâu luân hồi rung động, nhưng thanh lâm luân hồi kiếm của Hầu Thanh Lâm ở trên bầu trời tựa hồ vẫn đang vũ động như trước. Vực sâu luân hồi càng ngày càng khủng bố, trực tiếp nuốt yêu long đi đầu vào bên trong. Yêu long hư ảnh rơi vào trong vực sâu vô tận, không có đường thoát. Nhưng bên trên Thiên Long quyển trượng phảng phất như lại có thêm một yêu long hư ảnh phóng thích ra, muốn lấp kín cái vực sâu kia. Cho dù nơi đó là luân hồi, là địa ngục thì đều phải chôn vùi đi. Theo ta đồng thời công kích vực sâu luân hồi. Tên cường giả cầm đầu mở miệng nói, ý niệm khẽ động, thân thể của hắn cùng hư ảnh yêu long dung hợp vào một cách kỳ dị. Thiên Long quyền trượng cũng hóa thành yêu long, dung nhập trên người hắn. Ống, tiếng rồng gầm vang chín tầng trời. Giờ khắc này, người tôn chủ kia không còn là người, mà là rồng. Vực sâu luân hồi chấn động, cũng vào lúc này toàn bộ cường giả sống sót phía sau hắn, bắt đầu dẫn động công kích khủng bố của mình, đánh về phía vực sâu luân hồi kia. Vực sâu, phá! Một tiếng hét giận dữ, yêu long hóa ra ngàn trượng, toàn bộ vòng trời chỉ còn lại hư ảnh của yêu long bao trùm toàn bộ vực sâu kinh khủng kia. Lợi chảo cùng với đuôi rồng đánh vào bên trên vực sâu luân hồi, tiếng vang nứt vỡ liên tục chuyển tới, vực sâu bị phá nát. Nhóm cường giả của Thiên Long Thần Bảo vọt thẳng ra, bọn họ là một lần nữa nhìn thấy bầu trời xanh thẳm, cảm thấy bầu trời kia dường như xanh hơn vài phần. Hô, cường giả tôn chủ của Thiên Long Thần Bảo thân hóa yêu long, trong miệng cũng phun ra long tức. Đôi mắt vô cùng to lớn nhìn chòng chọc vào Hầu Thanh Lâm. Thanh Lâm luân hồi kiếm mà Bát Hoang Cảnh vốn là một nhân vật yêu nghiệt đáng sợ. Thập đại yêu nghiệt của Bát Hoang Cảnh trước đây, Hầu Thanh Lâm đã bỏ qua cho không ít người. Bây giờ bước vào tôn chủ, Hầu Thanh Lâm càng kinh khủng hơn. Vực sâu luân hồi khủng bố cắn nuốt tất cả. Hắn sử dụng hoang khí cũng phải phế đi cự lực mới có thể phá tan. Nếu như đợi tới khi Hầu Thanh Lâm bước vào tôn vũ cảnh tầng 8 hoặc tầng 9, lại là một mộc trần thứ hai, được khen là tôn chủ vô địch, ngụ ý chính là bên dưới vũ hoàng hầu như là vô địch. Toàn bộ bát hoang cũng chỉ có vài người nắm giữ tên gọi vô địch tôn chủ thôi. Cường giả thiên đài lần lượt đến rồi đi, dừng lại bên cạnh Hầu Thanh Lâm, xếp thành một hàng ngang. Tuy nhiên chỉ vỏn vẹn có 10 người. Mang những người khác đến cũng chỉ là để dụ dỗ Thiên Long Thần Bảo thôi, chứ loại đại chiến chân chính này bọn họ không có khả năng tham dự. Như vậy mà cũng có thể không chết. Tiên Si hình như có chút phiền muộn, hai tay tạo thành chữ thập, trên người mơ hồ lộ ra Phật quang. Thiên Long Thần Bảo dụ dỗ bọn họ đến đây quả thực là sức lực đủ mạnh, hoang khí cũng mang theo trên người. Huyền Đình, Lâm Tiêu, lại đây. Tôn chủ hóa thân yêu long kia hướng hai gã nội gian của thiên đài mà nói, cơ thể hai người kia cứng đờ, sau đó đi tới trước mặt gã tôn chủ không dám nói gì. Trong hẻm núi có thánh văn trận pháp đáng sợ như thế, tại sao các người lại không biết? Đôi mắt yêu long của tôn chủ Thiên Long Thần Bảo nhìn chăm chăm vào hai người, khiến hai người trong lòng run rẩy nói, chúng ta vẫn luôn ở cùng một chỗ, đều phía trước ngọn núi kia, chỉ có ba người Thiên Si, Lâm Phong và Mạc Kình Thiên rời đi, sau đó Thiên Si mới để chúng ta tới đây, căn bản là không biết có người sớm bày xuống thánh văn. Thiên Si Hòa Thượng không thể bố trí ra loại thánh văn này, Mạc Kình Thiên cùng Lâm Phong thì lại càng không thể. Người tôn chủ kia ánh mắt lạnh lùng. Một câu không biết là có thể cứu vãn tổn thất rất lớn của Thiên Long Thần Bảo sau. Bọn họ đều bởi vì sai lầm của các người mà chết. Huyền Đình cùng Lâm Tiêu nghe đến lời này thì trên người đã đổ mồ hôi lạnh, lại nghe tôn chủ kia tiếp tục lạnh lẽo nói, các người chính là nội tuyến, kết quả lại phản hại người mình, các người còn có tác dụng gì nữa? Sát khí khủng bố tỏa ra, trong lòng hai người run rẩy dữ dội, thân thể chợt lóe lên muốn thoát đi, nhưng mà tu vi của bọn họ không cao, có thể trốn được tới đâu. Lợi chảo của yêu long chụp tới, thân thể hai người bị giam cầm trong lợi chảo của yêu long. Không, răng rắc, tiếng vang lanh lảnh truyền tới, nương theo hai dòng máu đỏ tươi, hai người trực tiếp bị bóp nát mà chết. Đây chính là kết cục của gian tế. Ánh mắt đám người thiên đài lộ ra nụ cười lạnh, vốn là Thiên Long Thần Bảo an bài nội tuyến ở thiên đài, kết quả ngược lại bị thiên đài lợi dụng nội tuyến để chìm đến tin tức giả, cuối cùng nội tuyến chết trong tay của Thiên Long Thần Bảo, kết cục buồn cười đến cỡ nào, đại khái có lẽ bọn họ chết cũng không được nhắm mắt. Thiên Long Quyền Trượng cùng với yêu long dung hợp thân thể, tôn chủ của Thiên Long Thần Bảo bây giờ chỉ sợ đã đến một loại cảnh giới đáng sợ, có thể tiếp cận với yêu long chân chính, tuyệt đối là một tôn chủ vô địch. Đây là một cấp độ rất khó chơi. Đám người thiên đài trong lòng run rẩy, thánh văn màu đen khi nãy tiêu diệt đi rất nhiều cường giả của đối phương, nhưng vẫn như trước còn hai mươi mấy tinh anh, ý tức dâng trào, tu vi có thể nói là đáng sợ. Mà thiên đài ngoại trừ mấy vị đệ tử thân truyền Vũ Hoàng gia, có thể cùng bọn họ chống lại e rằng thực sự là không nhiều, mà cường giả hóa thành yêu long kia đã đủ đối kháng với Hầu Thanh Lâm. Thực lực của thiên đài vẫn như trước có vẻ hơi đon. Lúc này ánh mắt cường giả Nghĩ Long kia nhìn chằm chằm vào Hầu Thanh Lâm, cặp mắt to lớn dường như liền có thể bao vây người khác vào bên trong, lộ vẻ cực kỳ yêu dị, khiến cho người ta sinh ra một loại cảm giác bản thân nhỏ bé. Hầu Thanh Lâm, mặc dù ngươi bước vào tôn chủ thì thế nào, lấy thực lực này của các ngươi còn kém xa, Mộc Trần hắn có tới không? Cường giả hóa thành yêu long kia trực tiếp khiêu chiến Mộc Trần, phảng phất như hận không thể một lưới bắt hết. Đối phó với các ngươi còn không cần đại sư huynh phải tự mình tới. Hầu Thanh Lâm bình tĩnh nói, khiến cho Nghĩ Long cường giả kia hử lạnh, hét dài một tiếng, âm thanh rồng gầm ngập trời có thể làm cả ngọn núi nứt toác. Một luồng khí tức bao phủ cả thiên địa hướng về cường giả thiên đài đánh tới, đồng thời thân thể yêu long cũng chuyển động, lao thẳng tới phía Hầu Thanh Lâm. Hầu Thanh Lâm bước vào cảnh giới tôn chủ mới là kẻ địch của hắn, thân thể như gió lốc lao vào đoàn người thiên đài trên bầu trời, lời chảo to lớn đột nhiên chụp giết về phía Hầu Thanh Lâm. Như một cái trụ đá thông thiên từ trên vòm trời đục xuống, tán khai nhất đại thiên kiêu. Hầu Thanh Lâm quát to một tiếng, ngay lập tức đám người thiên đài cùng nhau kéo giãn khoảng cách. Sức công phá và chiến đấu của cường giả dạng này quá khủng bố, yêu long lại có hình thể khổng lồ, công kích cuồng mãnh, nếu như đám người thiên đài mà không tản đi trước, hắn đối phó với Hầu Thanh Lâm đồng thời còn có thể dùng cái đuôi to để quét về những người khác. Tiểu Hòa Thượng, hôm nay bản tôn liền siêu độ cho ngươi đi gặp Phật Đà. Một vị cường giả Thiên Long Thần Bảo xuất hiện trước người Thiên Si, tương tự cũng là một nhân vật cấp bậc tôn chủ, tuy rằng không triệt để hóa thành yêu long, nhưng toàn thân bao trùm một tầng áo giáp của rồng, dữ tợn khủng bố, tràn ngập cảm giác sức mạnh. Thiên Si phảng phất như không nghe thấy lời nói của đối phương, hai tay lại chắp vào, trong miệng phun ra tiếng Phạn, cả người tỏa ánh vàng rừng rực, phía sau xuất hiện một vị Phật Đà, Phật quang phổ chiếu hư không. Viết gã tôn chủ kia nổi giận gầm lên một tiếng, không sử dụng bất kỳ sức mạnh thần thông nào. Cánh tay bao trùm áo giáp của yêu long duỗi dài ra đánh về phía Thiên Si, làm hư không rung động, yêu khí cuồng bạo. Thần thông của Thiên Long Thần Bảo thì luôn lấy yêu long làm đầu. Bọn họ cùng các thế lực khác có một đặc điểm khác biệt rõ ràng, cái đó chính là thân thể cường hãn châu bò. Bọn họ có thể hóa rồng, nhưng Thiên Si vẫn không né tránh, tiếng Phạn không ngừng vang lên. Phía sau một vị Phật Đà chuyển động, làm hư không phảng phất cũng khởi động theo. Tay Phật trắng kiện, đánh về phía cánh tay yêu long của đối phương, chớp mắt va chạm hư không trong nháy mắt, không biết rung động bao nhiêu lần. Một luồng khí tức tịch diệt, hóa thành một màn sáng, tản về bốn phương tám hướng. Nếu như có người khác ở bên cạnh thì có thể trực tiếp bị phá hủy. Không chỉ bên này mà ở một hướng khác, giờ khắc này đã trở thành chiến trường chân chính, tất cả mọi người đều tìm tới đối thủ của mình. Bất quá số lượng cường giả Thiên Long Thần Bảo hiển nhiên trội hơn so với thiên đài, bởi vì những người đó không có đủ thực lực. Tiên Si từ lâu đã để bọn họ cưỡi hư không phàm rời khỏi chiến trường. Bọn họ có tương lai của chính mình, hiện tại còn chưa phải thời điểm cần tới bọn họ chiến đấu. Lâm Phong thì không có rời đi, hắn giờ phút này đang cưỡi trên lưng của Cùng Kỳ, cầm thiên cơ kiếm trong tay, đôi mắt lạnh lẽo, nhìn chăm chăm ba vị cường giả đang vây quanh. Thiên Long Thần Bảo phát động ba vị cường giả tới giết hắn, hơn nữa tu vi phân biệt là hai vị tôn vũ cảnh tầng 5, một tôn vũ cảnh tầng 6, cái này thật đúng là để mắt tới hắn. Lão gia hỏa, chúng ta tránh đi. Lâm Phong quét nhìn chiến trường một chút, thiên đài xác thực đang nằm ở thế yếu, mặc dù có Hầu Thanh Lâm thì cũng là như vậy. Dù sao nhị sư huynh cũng mới vừa bước vào tôn chủ cảnh không lâu, nhưng mà đối phương thì lại cùng với hoàng khí dung hợp với tôn chủ, có thể nói là một vị tôn chủ lão luyện. Bất quá đối phương dung hợp hoàng khí Thiên Long Quyền Trượng, tuy có thể làm sức chiến đấu của tôn chủ kia tăng lên một bậc rất khủng bố, thế nhưng Hầu Thanh Lâm cùng hắn cứng rắn chống đỡ, hắn muốn giết được Hầu Thanh Lâm cũng tuyệt không đơn giản. Được được. Đôi mắt Cùng Kỳ lướt qua một tia giảo hoạt, đột nhiên bay lên không trung, không chiến đấu mà lại bỏ chạy về phương xa, tốc độ cực nhanh, thời điểm bốn vó đạp hư không, tựa hồ lộ ra một cỗ ý niệm huyền diệu, trong hư không cũng lưu lại từng sợi hoa văn gợn sóng kỳ dị, tuy nhiên nó chỉ thoáng qua trong chốc lát liền tan vào không khí, những người khác cũng không có phát giác ra. Đuổi theo, ba vị cường giả Thiên Long Thần Bảo cắn răng một cái đuổi theo Lâm Phong, không nghĩ tới tốc độ của con nghiệt súc kia lại nhanh như vậy. Nếu như mà nhìn kỹ thì sẽ phát hiện sắc mặt ba người giờ phút này hơi co giật, tựa hồ hơi không muốn đuổi theo, bởi vì bọn họ đều rõ ràng Lâm Phong còn có Vô Thiên Kiếm là lá bài tẩy. Thế nhưng hôm nay có mấy người bị Thiên Long Thần Bảo xếp vào danh sách phải giết, và Lâm Phong nằm trong số đó, bọn họ lại không thể không truy kích. Rất nhanh Lâm Phong một người một thú đã chạy tới một chỗ cách nơi này mấy trăm dặm. Cảm thấy ba người phía sau muốn đuổi cùng diệt tận, trong con người Lâm Phong hiện ra một đạo hàn mang, hướng về Cùng Kỳ truyền âm. Lão gia hỏa, ngày hôm nay không phải thời điểm chơi đùa đâu, người tốt xấu gì cũng phải giúp ta. Ba người họ đều là cường giả của Thiên Long Thần Bảo, mặc dù là tôn vũ cảnh tầng 5, ta cũng rất khó đối phó, vì lẽ đó còn phải nhờ vào ngươi ra tay giải quyết một chút. Yên tâm, ngươi cứ phóng thích lực lượng lĩnh vực đi, bản đế giúp ngươi đánh giết ba tên đó. Cùng Kỳ biết ý tứ Lâm Phong dẫn dắt họ tới nơi này. Hắn tuy rằng luyện hóa cửu U Ma Liên, thế nhưng có rất nhiều thủ đoạn không thể phơi ra ánh sáng. Nếu bị truyền ra ngoài thì ai cũng biết hắn chính là tên đạo sĩ đã hãm hại cùng một lúc Bát Hoàng. Được, thân thể Lâm Phong đột nhiên ngừng lại, ánh mắt đảo qua, nhìn ba bóng người đang đuổi tới, trong mắt hắn hiện ra nụ cười âm hiểm. Ba người kia nhìn thấy ý cười trong mắt Lâm Phong, một luồng khí lạnh nổi lên, phi thường kiêng kỵ Vô Thiên Kiếm của hắn, nhưng bọn họ thực sự là không có lựa chọn. Giết! Ba đạo thân thể gào thét tấn công vào Lâm Phong, trong hư không chuyển tới những thanh âm giận dữ của yêu long, từng đạo long thủ dữ tợn rung động hư không, tựa như là diệt thiên long trảo, muốn cắt đứt cái đầu nhỏ của Lâm Phong. Nhưng mà bọn họ đã thấy trong ánh mắt Lâm Phong không hề có nửa điểm hoảng loạn, mà khóe miệng còn khẽ hiện lên một độ cong yêu dị. Cánh tay vỗ nứt hư không, nhưng mà thân thể Lâm Phong đột nhiên xuất hiện trước mặt họ không xa, tựa hồ như dịch chuyển tức thời, thiên ma lĩnh vực. Ý niệm khẽ động, trước mắt thiên địa đen kịt một mảnh, ba vị cường giả Thiên Long Thần Bảo toàn bộ bị bao phủ tiến vào lĩnh vực, ma khí lăn lộn, phá tan nó. Một tiếng hư lạnh chuyển tới, a, tiếng gào thê thảm rung động trong lĩnh vực, trên người hắn bị ma hỏa tối đen như mực bao trùm rồi mãnh liệt thiêu đốt. Sắc mặt hai người khác trong nháy mắt trở nên trắng bệch, nhìn chăm chăm vào bóng người xuất hiện trong lĩnh vực, không phải Lâm Phong mà là một vị đạo sĩ tay nâng ma diễm, đạo sĩ trong truyền thuyết. Rất nhanh, lại có hai tiếng kêu thảm thiết lần lượt chuyển tới. Thời điểm thiên ma lĩnh vực biến mất, trong tay Lâm Phong có cầm vài chiếc nhẫn chứa đồ, phi thường không khách khí mà cất đi. Mà ba người Thiên Long Thần Bảo sớm đã hóa thành tro bụi. Làm không tệ, Ngụy Đế, chúng ta trở về. Lâm Phong cười nhạt một tiếng, một người một thú lật nữa quay lại chiến trường. Đại chiến khiến cả vùng không gian cũng trở nên cực kỳ cuồng bạo và bất ổn. Khi cường giả Thiên Long Thần Bảo nhìn thấy Lâm Phong xuất hiện ở chỗ này, lập tức trong lòng khẽ run lên. Ba người kia đã bị Lâm Phong chém chết rồi sao? Chuyện gì xảy ra? Trong lòng cường giả Thiên Long Thần Bảo xuất hiện một tia nghi hoặc, bọn họ vẫn chưa cảm nhận được khí thế khủng bố của Vô Thiên Kiếm, nhưng Lâm Phong làm sao lại để ba vị cường giả biến mất được? Hầu Thanh Lâm, áo khoác trên người của ngươi thế nhưng lại là Thất Linh Vũ. Trong miệng yêu long phun ra một đạo âm thanh cuồn cuộn, Hoàng khí của hắn là thiên long quyền trượng, nắm giữ lực công kích đáng sợ, là lực công kích ở ngay dưới vũ hoàng thôi. Thế nhưng trên người Hầu Thanh Lâm đang khoác một cái vũ y tốc độ, hoàng khí thất linh vũ, khiến tốc độ của hắn nhanh đến không thể dự đoán. Lợi dụng tốc độ này, Hầu Thanh Lâm liên tục đánh giết 5 vị cường giả của Thiên Long Thần Bảo, hơn nữa còn đang trực diện chiến đấu với hắn. Hắn chỉ có thể công kích, nhưng cũng không đuổi kịp Hầu Thanh Lâm. Hơn nữa một khi hắn muốn giết người của thiên đài, Hầu Thanh Lâm sẽ mang theo người kia thoáng cái rời đi. Hoàng khí mà Hầu Thanh Lâm mang tới, tựa hồ là đang đối phó với Thiên Long quyền trượng của hắn. Chà, người cũng không phải là ngu lắm hả? Hầu Thanh Lâm lạnh lùng nói, Thiên Long Thần Bảo muốn một lưới bắt hết thiên đài, nào có dễ dàng như vậy. Đến hiện tại, Thiên Long Thần Bảo đã tổn thất đi 7-8 vị cường giả, mà thiên đài thì một người cũng không chết. Ta còn tưởng rằng sẽ có vô thiên kiếm, xem ra thiên đài căn bản chưa từng cân nhắc tới vô thiên kiếm. Con ngươi to lớn rơi vào trên người Lâm Phong. Trong con ngươi của gã cường giả Thiên Long Thần Bảo này lóe lên hàn quang nói, xem ra có người đoán không sai, vô thiên kiếm của Lâm Phong không thể sử dụng nhiều lần, chắc chắn phải có điều kiện. Tiếng nói của Nghĩ Long Tôn Chủ kia hạ xuống, Lâm Phong trong lòng khẽ run lên, hắn đoán được sao? Quả nhiên, có thêm số lần chiến đấu, chung quy sẽ lộ ra sơ sót. Trước đây có người đoán ra được, hôm nay, ở tại loại đại chiến này, hắn vậy mà không có sử dụng vô thiên kiếm, như vậy Nghĩ Long Tôn Chủ đoán ra được thì cũng hết sức bình thường. Lâm Phong, vô thiên kiếm của ngươi còn có thể sử dụng mấy lần? Nghĩ Long Tôn Chủ lần nữa lên tiếng hỏi. Trong con ngươi Lâm Phong lộ ra một tia cười lạnh, hắn nói, có thể ở thời điểm ngươi chết ta sẽ nói cho ngươi biết. Có đúng vậy không? Hôm nay nếu ngươi còn không sử dụng thì sẽ không còn cơ hội nữa rồi. Nghĩ Long Tôn Chủ lạnh lùng đáp, lập tức một cái vuốt rồng to lớn duỗi ra, ngay lập tức ở đó xuất hiện một phiến đồ phổ không gian. Đồ phổ không gian óng ánh lóa mắt bồng bềnh trôi đến giữa hư không, sau đó lần lượt từng bóng người trong đó đi ra, khiến tầm mắt của Lâm Phong hơi nheo lại, hóa ra là bọn họ. Ân oán giữa thiên đài cùng với Thiên Long Thần Bảo ta có thể mặc kệ, nhưng hôm nay cái mạng của Lâm Phong, tể ra ta, chắc chắn là muốn lấy. Ở trong hư không một đạo thanh âm bá đạo cuồn cuộn truyền đến, nhưng người vừa bước ra này rõ ràng lại là cường giả của tể ra. Một đội hình thật là cường đại, đám người thiên đài ánh mắt sững lại. Thiên Long Thần Bảo thế nhưng liên thủ với Tề Gia, Dương Gia và Hiên Viên Gia thì là thế lực lệ thuộc bọn hắn. Mà Tề Gia thì mới là đồng minh chính thức, chẳng trách Thiên Long Thần Bảo lại muốn dẫn dụ người của thiên đài, thậm chí còn không sợ Hầu Thanh Lâm cùng với Mộc Trần đích thân tới. Tề Thiên Hành, nhìn thấy người cầm đầu trong hư không, ánh mắt Hầu Thanh Lâm co rút lại, trong con ngươi lộ ra một tia bất ổn. Tề Thiên Hành tự thân xuất mã, xem ra Tề Gia đối với Lâm Phong là tình thế bắt buộc, nhất định phải tru diệt tiểu sư đệ này của hắn. Là ta, Hầu Thanh Lâm, ngươi bây giờ bước vào cảnh giới tôn chủ, tiền đồ không thể đo lường, giống y như người tiên tri đã nói, sớm muộn đặt chân vào cảnh giới hoàng vũ. Ta cũng không muốn làm khó người, hôm nay thiên đài giao ra Lâm Phong, những chuyện khác Tề Gia ta sẽ không tham dự nữa. Tề Thiên Hành ánh mắt sắc bén, râu dài tung bay, nhìn Hầu Thanh Lâm chậm rãi mở miệng. Đương nhiên, nếu như thiên đài che chở Lâm Phong, thì thiên đài chính là kẻ thù của Tề Gia ta. Khẩu khí thật lớn à? Cường giả thiên đài trong lòng khẽ run lên, ngờ hồi này tựa hồ ngay cả nhị sư huynh cũng không để vào trong mắt, mà cho con ngươi của Nghĩ Long Tôn Chủ ở Thiên Long Thần Bảo thì lộ ra nụ cười yêu dị, muốn để thiên đài giao cho Lâm Phong, có thể sao? Tính khí của những người thiên đài này, hắn có lẽ còn không rõ ràng. Nhưng vì lẽ đó không thể, chỉ có khai chiến thôi, không cần phải nghi ngờ. Mà một khi khai chiến, Tề Gia sẽ cùng với Thiên Long Thần Bảo đồng thời đối phó thiên đài. Người này là tôn chủ mạnh nhất của Tề Gia, một trong những tôn chủ vô địch trong bát hoang cảnh, Tề Thiên Hành. Một thanh âm bay vào tai Lâm Phong, đó là thanh âm của Thiên Si, hiển nhiên là đang nhắc nhở Lâm Phong phải cẩn thận. Nếu như đã dám dùng tới hai chữ vô địch, như vậy thực lực hiển nhiên là cực kỳ đáng sợ, ở dưới vũ hoàng hầu như vô địch. Vô địch tôn chủ ư? Trong đôi mắt Lâm Phong lộ vẻ kiên quyết. Tề Gia vì giết hắn bây giờ thế nhưng phát động cả vô địch tôn chủ, có thể tưởng tượng được là Tề Gia phải giết hắn mới có thể yên tâm. Nói như vậy, điều này là bởi vì chuyện xảy ra Tuyết Nguyệt mà triệt để bùng nổ. Trong Tuyết Nguyệt Quốc, tổn thất của Tề Gia quá là thê thảm đau đớn, mà tất cả những chuyện này không thoát khỏi quan hệ với Lâm Phong hắn. Thậm chí Lâm Phong và Kiếm Các còn trực tiếp ra tay hủy diệt rất nhiều cường giả Tề Gia cùng với một bộ thôn thiên đồ phổ. Tề Gia rất để mắt tiểu sư đệ của ta. Ở trong hư không một đạo thanh âm cuồn cuộn truyền đến, khiến đôi mắt to lớn của Nghĩ Long Tôn Chủ lướt qua một đạo hàn mang. Mộc Trần, Cuối cùng người cũng đến, quả nhiên một bóng người từ hư không tiến vào, trên người không có bất kỳ khí tức nào, vô cùng bình đạm, đi tới đối diện với Tề Thiên Hành, trong con người mang theo nụ cười yếu ớt. Mộc Trần, ánh mắt của Tề Thiên Hành hơi có một tia gợn sóng, Mộc Trần cùng với hắn cùng được khen là vô địch tôn chủ ở bát hoang cảnh, thực lực đương nhiên không thể nghi ngờ. Bọn họ còn chưa từng chân chính giao đấu qua, bởi vậy thời khắc này sau trong đôi mắt của Tề Thiên Hành bắt đầu có từng sợi chiến ý. Người mà ta muốn giết, cho dù là Mộc Trần ngươi cũng không cách nào ngăn được. Trong miệng của Tề Thiên Hành vun ra một đạo hàn âm. Ta muốn giết người, hôm nay Tề gia các ngươi đến đây, muốn trở về là khó. Mộc Trần cũng mở miệng, cùng Tề Thiên Hành đứng nhau đối diện. Đây chính là sự bá đạo của vô địch tôn chủ. Vũ Hoàng không ra, bọn họ có thể muốn làm gì thì làm. Những tôn chủ mạnh mẽ khác, cho dù có cầm hoàng khí trong tay, họ cũng không sợ. Cổ kinh, ánh mắt của Tề Thiên Hành chậm rãi chuyển ra, rơi vào trên người của Nghĩ Long. Trong con ngươi của Cổ Kinh, hóa thân làm yêu long to lớn, lộ ra một thần sắc yêu tà, hơi liếm môi nói. Mộc Trần ra cho ta là được. Người mà cần giết, Hầu Thanh Lâm, Thiên Si, Lâm Phong, Như Tà, đương nhiên, tốt nhất có thể giết hết tất cả. Nói chung nếu đã khai chiến thì sao lại không nhổ cỏ tận gốc cơ chứ? Tề Thiên Hành khẽ gật đầu, sau đó lần nữa nhìn về phía Mộc Trần. Ta cho người cơ hội cuối cùng. Muốn ta ra tay, hoặc là bản thân thiên đài giao Lâm Phong ra. Hy vọng hành vi của ngươi sẽ không khiến người hối hận. Mộc Trần trả lời chỉ một câu, muốn có giao người, không thể. Đã như vậy thì Cổ Kinh, ra tay đi. Tề Thiên Hành chậm rãi nói, đôi mắt to lớn của Cổ Kinh mang theo ý cười lạnh như băng. Hôm nay toàn diệt thiên đài. Tế Long Đài, một tiếng quát khẽ vang lên, chỉ thấy cái miệng to của Cổ Kinh mở ra hướng lên trời, phun ra một cái tế đàn huyết sắc, màu đỏ chót chọt. Phảng phất như do máu tươi đúc thành, cực kỳ chói mắt. Tế huyết, trong miệng Cổ Kinh phun ra một đạo hàn âm, ngay lập tức cường giả Thiên Long Thần Bảo cắt rời ngón tay của mình ra, toàn bộ trở thành là anh hùng chín ngón, từng sợi máu tươi bay về phía Long Đài, ngay lập tức huyết khí ngập trời, máu tế Long Đài bay lên như gió lốc giữa hư không, hóa thành một Long Đài vô cùng to lớn. Máu tế ở trong Long Đài giống như có một con yêu long huyết sắc lạnh lẽo, đôi tròng mắt kia lạnh đến khiến người ta nghẹt thở. Thiên Long Thần Bảo ngay cả Long Đài cũng lấy ra rồi. Trong con ngươi của Mộc Trần lộ ra một vệt hàn mang. Đủ tàn nhẫn à? Thực sự muốn đẩy thiên đài vào chỗ chết đây mà. Hống, một tiếng hét giận dữ cuồn cuộn truyền tới. Ngay lập tức máu tế ở trong Long Đài tựa như bị thức tỉnh. Phát ra một tiếng rồng ngâm cực kỳ khủng bố. Sau đó chùm sáng thôn thiên bao phủ Mộc Trần. Khiến Mộc Trần hơi nheo mắt lại. Ồ, chùm sáng huyết sắc kia chớp mắt hạ xuống trên người Mộc Trần, cường giả thiên đài chỉ thấy thân thể Mộc Trần đột nhiên biến mất, theo chùm sáng huyết sắc kia đồng thời biến mất, lại nhìn tới Long Đài trong hư không, Mộc Trần lại ở trong Long Đài, đang đối đầu với một con huyết long, trên người Mộc Trần lượn lờ ánh sáng huyết sắc đáng sợ. Tề Thiên Hành, đến phiền ngươi. Trong con ngươi to lớn của Cổ Kinh lộ ra ý cười lạnh băng, hướng về Tề Thiên Hành mà nói, cứ giao cho ta. Trong con người Tề Thiên Hành lộ ra một tia băng hàn, ý niệm khẽ động, thân thể quán biến mất. Lâm Phong chỉ cảm thấy hư không trước người mình chấn động, khiến trong mắt hắn lộ ra từng vệt tinh mang sắc bén. Cẩn thận, Hầu Thanh Lâm gầm lên một tiếng, một đạo tiếng vang chuyển tới, thân thể cùng kỳ xẹt qua một đạo tàn ảnh mang theo Lâm Phong biến mất. Mà thân thể Tề Thiên Hành đã trực tiếp xuất hiện ở nơi hắn đứng khi nãy, bàn tay chộp vào vị trí của hắn, làm hư không không ngừng chấn động, tựa như xuất hiện một màu đen kịt, phảng phất như không gian sắp nứt ra, không có dao động khủng bố, cũng không có tiếng vang kịch liệt, nhưng một màu sắc đen kịt thế này lại làm cho người ta không cách nào nhịn được sự run rẩy trong lòng. Đây mới thực sự là xé rách hư không này. Cực hạn hàm nghĩa của không gian, hắn có thể xé ra hư không để tiến hành trục xuất. Hầu Thanh Lâm thần sắc cứng ngắc, đây chính là thực lực của vô địch tôn chủ. Vô địch tôn chủ của Tề gia, bản thân hắn khống chế được cực hạn áo nghĩa của không gian, có thể chân chính xuyên thủng hư không, đem người trục xuất vào bên trong vết nứt hư không. Áo nghĩa không gian đã đến loại cấp bậc này thì cực kỳ đáng sợ. Đừng nóng vội, Hầu Thanh Lâm, rồi sẽ đến phiên ngươi. Ánh mắt của Tề Thiên Hành khẽ liếc Hầu Thanh Lâm một cái, thành ngầm bá đạo. Vô địch tôn chủ nắm giữ tư cách để cuồng ngạo. Hắn khống chế cực hạn áo nghĩa của không gian chân chính. Ngụy Đế, làm sao giờ? Lâm Phong truyền âm hỏi cùng kỳ, năng lực xé rách hư không cũng quá dọa người rồi. Hắn khống chế cực hạn áo nghĩa của không gian, có thể dịch chuyển trong nháy mắt, còn có thể xé rách không gian để tiến hành trục xuất, căn bản không có cách nào giải được. Cùng kỳ đáp lại, khiến sắc mặt Lâm Phong không dễ nhìn chút nào. Không thể giải, vô địch tôn chủ không hổ nắm giữ cái tên vô địch, quá mạnh rồi. Ngươi giết nhiều người của Tề gia như vậy còn có thể chạy thoát sao? Tề Thiên Hành lạnh lẽo nói, lập tức bàn tay run lên, hư không rung động từng trận. Từ trong bàn tay Tề Thiên Hành bắt đầu làm toàn bộ hư không hóa thành một bàn tay cực lớn chộp lấy Lâm Phong, cả mảnh hư không này đều cho hắn sử dụng. Nhìn bàn tay to lớn đang chụp về phía mình, căn bản không thể né tránh, cho dù hắn có lùi lại thì bàn tay này cũng có thể đuổi theo. Ngươi lẽ nào cũng không để ý sống chết của Tề Kiều Kiều sao? Lâm Phong lạnh lẽo quát. Nếu ta không giết ngươi, nàng cũng bị ngươi giam cầm, cùng với việc chết đi có chỗ nào khác nhau? Tề Thiên Hành lộ ra một luồng lãnh ý, khiến Lâm Phong thầm nói một câu ác độc, nói thế nào cũng nhất định muốn giết hắn. Vù, Hầu Thanh Lâm thân hình lấp lóe nhanh như chớp giật, cuồn cuộn xông về phía Lâm Phong. Mộc Trần cũng đừng nghĩ ngăn cản ta giết người, ngươi thì làm được cái trò chống gì? Tề Thiên Hành lạnh lẽo nói, thân hình run lên đạp bước hư không, thân thể xuất hiện trước mặt Hầu Thanh Lâm, bàn tay chộp tới làm hư không chấn động, vết nứt đen kịt lần nữa xuất hiện, muốn cắn nuốt thân thể Hầu Thanh Lâm vào bên trong. Hầu Thanh Lâm sắc mặt kẽ biến, Thanh Lâm luân hồi kiếm chém ra, thân thể mạnh mẽ lui về phía sau, tách khỏi vết nứt đáng sợ kia. Hư không trục xuất đó thì chỉ có Vũ Hoàng mới dám đặt chân vào. Rất nhiều người không biết, nhưng Hầu Thanh Lâm hiểu được rất nhiều chuyện mà người khác không biết. Nhiều người chưa từng nghe nói tới Vũ Hoàng đại chiến. Kỳ thực thì Vũ Hoàng ước chiến bọn họ thường thường sẽ chiến đấu ở trong hư không như vậy. Hừ, Tề Thiên Hành hừ lạnh một tiếng, thân hình lóe lên trực tiếp biến mất. Lâm Phong sắc mặt trắng bệch, ở trước loại tôn chủ vô địch này, hắn không có bất kỳ sức chống cự nào, chỉ có vô thiên kiếm thôi. Ra khỏi vỏ, ý niệm vừa động, Lâm Phong lần nữa sử dụng vô thiên kiếm, ánh sáng lóa mắt soi sáng cả vùng thế giới này, óng ánh khôn cùng, khiến ánh mắt đám người chung quanh đồng thời tỏa ra phong mang. Vô thiên kiếm lại ra khỏi vỏ, Lâm Phong hắn vẫn có thể sử dụng vô thiên kiếm. Giết! Vô thiên kiếm chém tới, một đạo cầu vồng khủng bố như muốn hủy diệt tất cả mọi thứ trước mắt mình. Thế nhưng Tề Thiên Hành cũng chưa từng xuất hiện trước mặt hắn, mà là ở phía sau lưng. Vô thiên kiếm xác thực là rất mạnh, có thể chu diệt tôn chủ, thế nhưng năng lực của vô địch tôn chủ thì không phải người có thể tưởng tượng được, cho dù có mượn hoàng khí hay là vô thiên kiếm thì cũng chẳng có một chút tác dụng gì hết. Thanh âm bay vào trong tai Lâm Phong khiến Lâm Phong thần sắc cứng ngắc, chậm rãi xoay người nhìn về phía Tề Thiên Hành của Tề gia, ngay cả vô thiên kiếm mà cũng không thể đối phó được với hắn sao, vậy thì phải làm thế nào? Vô địch tôn chủ, bọn họ là vô hạn tiếp cận với Vũ Hoàng rồi. Trong bát hoang cảnh to lớn thì số lượng vô địch tôn chủ so với Vũ Hoàng thậm chí còn ít hơn, có thể thấy được là sự xuất sắc của vô địch tôn chủ. Nếu không phải bởi vì Lâm Phong tay cầm vô thiên kiếm, Tề gia cũng sẽ không để cho vô địch tôn chủ Tề Thiên Hành tự thân xuất mã. Ánh mắt Lâm Phong nhìn chằm chằm vào Tề Thiên Hành, lấy năng lực khống chế của Tề Thiên Hành đối với áo nghĩa không gian, muốn chạy là hắn không thể nhanh hơn đối phương được. Cho dù dựa vào là trường bào không gian, hắn có thể làm được lập lòe trong nháy mắt, nhưng đối phương chỉ cần đạp bước hư không cũng có thể là dịch chuyển không biết bao xa. Muốn nói về mặt chiến đấu, hắn ngoại trừ vô thiên kiếm ra thì không có bất cứ thứ gì có thể dựa vào, bởi vì thực lực chênh lệch quá lớn, lần này nguy cơ tử vong thực sự rất cao. Từ sau khi lấy được vô thiên kiếm, Lâm Phong đã lâu không có cảm giác nguy hiểm mãnh liệt như thế. Vô thiên kiếm, chỉ có thể dựa vào ngươi rồi. Lâm Phong cùng với vô thiên kiếm tâm niệm giao lưu, trong miệng phun ra một thanh âm chu diệt hắn. Ông, lời nói của Lâm Phong vừa hạ xuống, một đạo lôi điện chói mắt xẹt qua hư không đánh giết về phía Tề Thiên Hành. Vô thiên kiếm gào thét giận dữ xông lên xuyên thấu hư không, trong nháy mắt hạ xuống trước người Tề Thiên Hành, tựa hồ nghe hiểu lời nói của Lâm Phong, muốn chu diệt Tề Thiên Hành tại chỗ. Thanh kiếm này thật là khủng khiếp, toàn người thầm nghĩ trong lòng. Vô thiên kiếm cường thịnh là không thể nghi ngờ. Nếu như không có vô địch tôn chủ ra tay, cho dù muốn dựa vào hoàng khí để chu diệt Lâm Phong thì cũng khá là khó khăn. Thời điểm ở Tuyết Nguyệt Quốc, một vị tôn chủ Tề gia cùng với hoàng khí đồng thời bị vô thiên kiếm tiêu diệt, đó là một ví dụ điển hình. Tề gia điều động vô địch tôn chủ cũng là tình huống bất đắc dĩ. Quá! Bàn tay của Tề Thiên Hành run lên đánh về phía trước, lập tức hư không trước người hắn vứt ngang từng sợi hoa văn, phong tỏa lại. Đây là sức mạnh thánh văn không gian, phong tỏa toàn bộ hư không phía trước. Vô thiên kiếm xông đến va chạm, uy lực đáng sợ chấn động đến mức hư không lay động, uy lực tịch diệt khuếch tán ra bốn phương tám hướng, nơi vô thiên kiếm oanh kích vào thánh văn xuất hiện từng đạo vết nứt không gian đen kịt. Xì, tiếng vang phá diệt truyền tới, không gian thánh văn tỏa liên cũng muốn bị vô thiên kiếm phá tan, không thể ngăn cản. Ở trong kiếm ẩn chứa áo nghĩa của sức mạnh, tương tự như áo nghĩa cực hạn vậy. Vũ khí có mạnh hơn nữa, mà không có người nào khống chế thì cũng chỉ dư thừa. Tề Thiên Hành lạnh lẽo nói, bàn tay trong nháy mắt thu hồi lại, sau đó điên cuồng ngưng tụ ra những dấu ấn kỳ lạ, răng rắc, thánh văn tỏa liên phá nát, vô thiên kiếm giết tới chỗ Tề Thiên Hành, tựa như phải cắn nuốt hắn vậy. Trục xuất, hai tay của Tề Thiên Hành đột nhiên thả ra, trước mắt hắn đột nhiên xuất hiện một cái hang động hắc ám mà thâm thúy. Trong đó còn lộ ra từng cỗ khí tức vĩnh hằng hưu quạnh, không gian hư ảo. Tùy, vô thiên kiếm lóe lên một cái rồi biến mất, tiến vào trong hư ảo, sau đó vết nứt kia liền khép kín lại. Vô thiên kiếm đã biến mất trong tầm mắt của mọi người, bị Tề Thiên Hành trục xuất vào trong không gian hư ảo đó. Trục xuất, Lâm Phong thần sắc sững sờ. Trong không gian công kích của vô địch tôn chủ lại có thể xuyên thủng, thật là đáng sợ. Vô thiên kiếm bị trục xuất thật rồi sao? Tùy, một đạo uy lực hủy diệt đột nhiên được phóng thích khiến đôi mắt của Tề Thiên Hành hơi sững lại, sau đó hân nhiên đạp bước hư không, thân thể biến mất. Trong chớp mắt khi hắn rời đi, một thanh kiếm hảo quang vạn trượng xuất hiện từ trong hư ảo vô cùng lóa mắt, rõ ràng chính là vô thiên kiếm. Ra rồi, trong ánh mắt Lâm Phong lộ vẻ vui mừng, không sai. Nếu như cường giả vô địch có thể phá tan không gian, như vậy thì vô thiên kiếm hiển nhiên cũng có thể phá được. Cho dù có tiến vào bên trong không gian hư ảo cũng có thể tự mình phá tan không gian để trở về. Ánh mắt của Tề Thiên Hành hơi sững lại, có vẻ bất ngờ. Chủ vật nếu như bị trục xuất thì vì sao còn tìm được đường về? Thanh kiếm này tựa hồ rất quái lạ. Thế nhưng thời gian không cho phép hắn nghĩ nhiều, vô thiên kiếm đã giết tới, mãnh liệt như một tia chớp. Trong hư không xuất hiện từng đạo sấm sét cuồng dã, cơn lốc khủng bố xé rách tất cả. Lực lượng không gian qua lại trong hư không, vô thiên kiếm tựa hồ đã nổi giận. Mẹ nó, một thanh binh khí cũng dám hung hăng. Tề Thiên Hành quát lạnh một tiếng, lần thứ hai đạp bước hư không, chớp mắt xuất hiện ở phạm vi ngoài ngàn mét. Nhưng vô thiên kiếm dường như đã nhận định hắn rồi, cũng mãnh liệt đuổi giết, trong chớp mắt liền đuổi kịp, nhanh đến mức không tin nổi. Hư không trói buộc, Tề Thiên Hành giận dữ quát lên một tiếng, ngay lập tức hư không chấn động, cả vùng không gian trước người hắn đều rít gào, phảng phất biến hóa thành những cuộn sóng khủng bố ngập trời, lay động về hướng vô thiên kiếm, muốn ràng buộc nó lại. Ông, vô thiên kiếm đột nhiên biến mất không còn tăm hơi, sau một khắc đã xuất hiện trước mặt Tề Thiên Hành, phun ra nuốt vào kiếm quang vạn trượng. Là phóng giết tới, nếu như mà Tề Thiên Hành bị đâm trúng thì cho dù có là vô địch tôn chủ e rằng cũng phải tử vong. Vô thiên kiếm này quá lợi hại rồi. Tề Thiên Hành nhíu mày, đây thực sự vỏn vẹn chỉ là một thanh kiếm thôi sao? Hắn có một loại cảm giác thứ mà hắn phải đối mặt không phải là kiếm mà là một con người. Thanh kiếm này đã thai nghén ra sinh mệnh. Yêu binh, đối phó không được ngươi, ta cũng phải giết chết Lâm Phong trước. Tề Thiên Hành quát lạnh một tiếng, thân thể lại biến mất không thấy đâu. Hư không xẹt qua một đường cong rực rỡ xông về phía Lâm Phong, nhanh đến mức như một vệt sáng huyễn ảnh. Thân hình của Hầu Thanh Lâm đang cầm Thanh Lâm Luân Hồi Kiếm, muốn trong tay lấp lóe, nhưng mà cổ kinh lại giận dữ thét lên một tiếng xuất hiện chặn trước mặt hắn. Đối thủ của ngươi bây giờ là ta. Cổ kinh nâng cái vuốt rồng vỗ về phía Hầu Thanh Lâm, tựa như một ngọn núi vô cùng khủng bố, phát sầm thanh nổ vang đập về phía Hầu Thanh Lâm. Hầu Thanh Lâm trong hư không hạ xuống một đạo tàn ảnh rồi biến mất khỏi vị trí đang đứng, công kích như núi cao khủng bố đánh vào khoảng trống, nhưng con ngươi to lớn của cổ kinh cũng chỉ có nụ cười yêu dị. Hôm nay có vô địch tôn chủ Tề Thiên Hành ở đây thì toàn bộ đều phải chết. Cút ngay. Tề Thiên Hành nhìn thấy Hầu Thanh Lâm cùng Thiên Si xuất hiện trước người Lâm Phong liền gầm lên một tiếng, bàn tay đánh về phía trước, sức mạnh áo nghĩa không gian trực tiếp va chạm trên người Hầu Thanh Lâm và Thiên Si, nổ đến thân thể hai người văng ra ngoài. Tùy, trong giây lát, vô thiên kiếm lại đuổi tới đâm vào sau lưng Tề Thiên Hành. Đi, thân thể Lâm Phong cũng đột nhiên biến mất khỏi vị trí xuất hiện ở không gian phía trên. Quả nhiên sau khi hắn né tránh, Tề Thiên Hành ở trước mặt hắn cũng biến mất, công kích khủng bố của vô thiên kiếm trực tiếp xuyên qua vùng thế giới này, muốn hủy diệt mọi thứ trước mặt nó, khiến Lâm Phong trong lòng kinh hãi, vô thiên kiếm này cũng quá tàn ác đi. Trở về, Lâm Phong quát lên một tiếng, vô thiên kiếm trở về vị trí cũ rơi vào trong tay Lâm Phong, ánh mắt quán nhìn chòng chọc vào bóng người Tề Thiên Hành cách đó không xa. Gia hỏa này thật là đáng sợ, vô thiên kiếm vậy mà không cách nào chạm vào hắn. Nếu như đối phương không phải là khống chế được cực hạn áo nghĩa của không gian, mà khống chế áo nghĩa sức mạnh khác, tên này có lẽ ngay cả vô thiên kiếm cũng có thể đối phó. Nhìn Lâm Phong cầm thiên kiếm trong tay chăm chú nhìn mình chằm chằm, trong ánh mắt Tề Thiên Hành lộ ra ý cười lạnh. Ngươi cứ cầm chặt thanh kiếm đó đi, ta sẽ giết chết chư vị sư huynh đệ của ngươi trước. Dứt lời, Tề Thiên Hành lại xông về phía Thiên Si, thân thể biến mất ở vị trí vừa đứng. Quá nhanh, cực hạn áo nghĩa không gian căn bản là mắt thường không cách nào bắt kịp tốc độ của đối phương. Đi, Lâm Phong gào lên một tiếng, vô thiên kiếm lần nữa xông lên, lần theo dấu vết của Tề Thiên Hành. Lấy thực lực đáng sợ của đối phương thực sự có thể tru diệt những người khác, rồi cuối cùng mới quay qua giết hắn. Đáng chết, Thiên Long Thần Bảo ngoại trừ mang đến hoàng khí Thiên Long Quyền Trượng, còn dắt theo một cái long đài khủng bố, huyết tế long đài, trong đó phảng phất như phong ấn máu tươi của một con yêu long chân chính vậy. Chém! Hầu Thanh Lâm đến trước người Thiên Si, một kiếm chém ra luân hồi, nhưng Tề Thiên Hành chỉ đánh ra một chưởng, hư không đã chấn động muốn vỡ nát, ánh sáng luân hồi cũng bị cực hạn áo nghĩa không gian chấn động đến nát tan. Vô Thiên Kiếm hầu như đồng thời vọt đến đâm về phía Tề Thiên Hành. Tề Thiên Hành lạnh lẽo nở nụ cười, bàn tay trong giây lát vạch ra một đường, tiếng vang ào ào chuyển tới, trong hư không phảng phất xuất hiện một dòng sông hư ảo trước người Tề Thiên Hành. Không gian này xuất hiện một lỗ hổng cực sâu, nuốt Vô Thiên Kiếm vào trong. Ta xem, người trốn đi đâu? Tề Thiên Hành đưa ra một bàn tay không gian to lớn chộp về phía Lâm Phong, sức mạnh hư không đồng thời phun trào theo bàn tay không gian to lớn của hắn. Thân hình Lâm Phong lấp lóe biến mất tại vị trí vừa đứng, nhưng mà bàn tay không gian kia khẽ lay động theo sát Lâm Phong, nương theo một đạo tiếng vang lanh lảnh truyền tới, thân thể Lâm Phong đột nhiên cứng đờ, vì bàn tay không gian kia nắm chặt. Thời khắc này sắc mặt Lâm Phong nhất thời trở nên trắng xám, trước cái loại vô địch tôn chủ này hắn có một loại cảm giác bất lực, xuất phát từ sâu trong nội tâm, không thể chống lại, cho dù lá bài tẩy của người có nhiều hơn nữa cũng vô dụng, đây là sự chênh lệch tuyệt đối về mặt thực lực. Chết đi! Tề Thiên Hành nổi giận gầm lên một tiếng, bàn tay không gian to lớn muốn bóp nát Lâm Phong, khiến đám người thiên đài sắc mặt trở nên trắng xám. Ta phải chết sao? Ở bên trong bàn tay không gian to lớn của Tề Thiên Hành, Lâm Phong e rằng sẽ bị bóp nát đến xương cốt cũng không còn. À, bàn tay của Tề Thiên Hành hơi cứng đờ, phảng phất như có một luồng lực lượng đại đạo khủng bố vô hình, ngăn cản bàn tay của hắn bóp chết Lâm Phong. Bàn tay của hắn thế nhưng không có cách nào đủ mạnh để cử động. Đủ chưa? Một đạo âm thanh cuồn cuộn xuất hiện trong hư ảo, sau đó đoàn người nhìn thấy một thân ảnh xuất hiện giữa hư không, làm ánh mắt của đám người thiên đài lộ ra thần sắc vui mừng. Vũ Hoàng giáng lâm, Tề Thiên Hành, Cổ Kinh, năm nhân vật cấp bậc tôn chủ, một vị tôn chủ vô địch, hai cái hoàng khí, dùng đội hình cỡ này tới để đối phó với đệ tử thiên đài ta, đủ tàn nhẫn. Trong thanh âm của Vũ Hoàng lộ ra một tia không hài lòng, đội hình mà Tề gia cùng Thiên Long Thần Bảo tạo thành là quá mạnh, quá tàn độc, muốn tiêu diệt toàn bộ đệ tử thiên đài của hắn. Tiền bối Vũ Hoàng, chuyện của hậu bối, Vũ Hoàng không nên nhúng tay. Tề Thiên Hành ngẩng đầu nhìn Vũ Hoàng trong hư không, không có bất kỳ thần sắc sợ hãi nào. Ngươi là tôn chủ vô địch, Lâm Phong mới là thiên vũ tầng 9, giữa các ngươi cách biệt bao nhiêu, lẽ nào ngươi cùng với Lâm Phong là cùng thế hệ sao? Trong thanh âm của Vũ Hoàng lộ ra hàn ý nhàn nhạt, Vũ Hoàng là Vũ Hoàng, trong mắt Vũ Hoàng thì bên dưới Vũ Hoàng chúng sinh đều là run rẩy. Vũ Hoàng ở trong bát hoàng đã có ước định, trừ phi diệt môn, bằng không cho dù là chuyện gì, Vũ Hoàng đều không được nhúng tay, lẽ nào tiền bối Vũ Hoàng quên rồi sao? Tề Thiên Hành chậm rãi nói, hay cho câu ước định Vũ Hoàng ở bát hoàng, lẽ nào cái huyết tế long đài kia không phải bảo vật của Thiên Long Hoàng hay sao? Vũ Hoàng lạnh nhạt nói, của ta thì thế nào? Vũ Hoàng, chuyện của hậu bối, người vẫn là không nên nhúng tay. Từng đạo thanh âm cuồn cuộn xuất hiện trong hư ảo, sau đó lại có một bóng người xuất hiện, là Vũ Hoàng của Thiên Long Thần Bảo cũng đến. Thiên Long Hoàng, giờ khắc này trên người Thiên Long Hoàng khoác long bảo huyết sắc, tràn ngập khí thế uy nghiêm bá đạo, hắn bước ra một bước đến trước người Vũ Hoàng. Song Hoàng, con người của đoàn người cứng lại, hành động săn giết lần này lại dẫn ra hai vị Vũ Hoàng, Vũ Hoàng của Thiên Đài cùng với Thiên Long Hoàng của Thiên Long Thần Bảo. Bởi vậy có thể thấy được quyết tâm của Thiên Long Thần Bảo đối với chuyện tiêu diệt Thiên Đài mãnh liệt tới đâu. Thiên Long Hoàng còn tự mình giáng lâm đây này. Đây đã là lần va chạm thứ hai giữa Vũ Hoàng Thiên Đài và Thiên Long Hoàng. Mục đích của Thiên Long Hoàng ngoại trừ tiêu diệt đệ tử Thiên Đài, kỳ thực còn là vì muốn chèn ép hai vị Hoàng Vũ và Thạch Vũ. Trong lòng mọi người đều hiểu rõ, nếu không phải như thế thì Thiên Long Lần Bảo lần này sẽ không quyết tâm đến vậy. Thiên kiếm lần nữa được gọi ra từ trong hư ảo, bất quá chỉ treo trên đỉnh đầu Tề Thiên Hành. Lâm Phong lại như trước bị bàn tay không gian to lớn kia trói buộc, không gì phá nổi thực lực của hắn, không thể dao động bàn tay kinh khủng kia. Cách Lâm Phong không xa, đôi mắt khổng lồ của Cùng Kỳ không ngừng lấp lóe, vẻ mặt không được dễ coi. Bây giờ Vũ Hoàng xuất hiện, cho dù hắn có muốn giúp Lâm Phong cũng không được. Nếu như sử dụng lá bài tẩy bị Thiên Long Hoàng phát hiện, vậy thì hắn và Lâm Phong chết chắc. Ngay tại đây, cái đó chính là truy sát tám vị Vũ Hoàng ở bát hoang. Huống hồ cái loại cục diện này, hắn cho dù có sử dụng lá bài tẩy thì cũng không nhất định là hữu dụng. Răng rắc, lúc này huyết tế long đài trong hư không phát ra một đạo tiếng vang lanh lảnh tựa hồ muốn nứt ra. Điều này làm cho Thiên Long Hoàng nhíu mày, sau đó cười nói, Tề Thiên Hành, tiếp tục làm chuyện của các ngươi đi. Ta nghĩ Vũ Hoàng sẽ không thể không để ý tới chúng hoàng ước định của bát hoang mà động thủ đâu. Được. Tề Thiên Hành lộ ra nụ cười nhàn nhạt, sau đó bàn tay run lên muốn bóp nát Lâm Phong, nhưng hắn vẫn phát hiện như trước không có tác dụng, bàn tay của hắn vậy mà không cách nào cử động. Trục xuất hắn vào bên trong hư ảo để hắn tự sinh tự diệt không phải là được rồi sao? Thiên Long Hoàng phun ra một đạo âm thanh, thần sắc của Vũ Hoàng đột nhiên trở nên lạnh lẽo, một cỗ khí tức cuồn cuộn xuất hiện khiến cả Thiên Long Hoàng hơi có chút nghiêm túc, nhìn chăm chăm vào Vũ Hoàng mà nói: Vũ Hoàng sẽ không thể không để ý tới ước hẹn của bát hoàng cảnh phải không? Vừa nãy ngươi mở miệng tựa hồ là đã nhúng tay con mẹ nó vào rồi. Vũ Hoàng lạnh lùng nói: Ngươi không phải cũng ngăn cản Tề Thiên Hành bóp chết Lâm Phong sao? Lẫn nhau mà thôi, ngươi không ra tay làm rối thì ta tuyệt đối sẽ không nói gì. Thiên Long Hoàng cười lạnh một tiếng, cánh tay còn lại của Tề Thiên Hành đột nhiên nâng lên, không gian giận dữ thét gào, hư không vỡ vụn, có khí tức vĩnh hằng hưu quạnh kia lần nữa xuất hiện cực kỳ đáng sợ. Tề Thiên Hành muốn trục xuất Lâm Phong vào trong hư ảo, để Lâm Phong chết ở trong vết nứt không gian, giết sạch người Thiên Long Thần Bảo và Tề ra, sau đó trở về mộ kiếm. Ánh mắt đen nhánh của Lâm Phong nhìn vào vết nứt băng lãnh kia, thốt ra một câu. Nghe thấy lời nói của Lâm Phong, ánh mắt đoàn người cứng đờ, đặc biệt là những cường giả đang đứng cười của Tề gia và Thiên Long Thần Bảo, phảng phất như đều cảm nhận được sự điên cuồng của Lâm Phong. Hắn không định dùng Vô Thiên Kiếm tới đối phó Tề Thiên Hành, mà lại ra lệnh cho Vô Thiên Kiếm truy diệt bọn họ. Tùy, Vô Thiên Kiếm phảng phất như cảm nhận một tia điên cuồng trên người Lâm Phong, ngay lập tức nó xông lên tấn công đám cường giả kia, trực tiếp xuyên thấu hư không, nhanh đến không tin nổi. Người kia không phải là cường giả vô địch, tốc độ không thể đánh đồng với Vô Thiên Kiếm. Thiên kiếm khủng bố tỏa ra hào quang vạn trượng chém lên người bọn họ. Đồng loạt cường giả đều chết. Tề Thiên Hành ánh mắt cứng đờ, không nghĩ tới Lâm Phong thế nhưng truyền đạt ra mệnh lệnh điên cuồng như vậy. Vô Thiên Kiếm này có thể tự khống chế bản thân, căn bản không cần Lâm Phong phải điều khiển, triển khai giết chóc. Người muốn chết. Tề Thiên Hành giận dữ hét lên một tiếng, hư không không ngừng chấn động, không ngừng bị xé rách. Cô khí tức kinh khủng kia ngày càng thêm mãnh liệt hơn. Giết! Lâm Phong nổi giận gầm lên một tiếng, Vô Thiên Kiếm điên cuồng giấc chóc, âm thanh phốc phốc không ngừng vang lên. Từng người của Tề gia và Thiên Long Thần Bảo vẫn lạc, ngay cả sắc mặt của Thiên Long Hoàng cũng trở nên khó coi. Trên người hắn lộ ra hàn ý mãnh liệt, nghiệt xúc. Thiên Long Hoàng giơ tay ra, nhưng chỉ nghe Vũ Hoàng hừ lạnh một tiếng, bàn tay giết về hướng Tề Thiên Hành. Ngươi làm gì? Thiên Long Hoàng gầm lên một tiếng, bàn tay đột nhiên biến hướng, cùng với bàn tay của Vũ Hoàng va chạm vào nhau, làm hư không nổ tung, xuất hiện một cái đại động to lớn, đen kịt, vô cùng đáng sợ. Bất quá vết nứt ấy lấy tốc độ cực nhanh hồi phục lại như cũ. Mẹ nó, ta không can thiệp, lẽ nào ngươi có thể can thiệp sao? Vũ Hoàng ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm vào Thiên Long Hoàng, sư tôn, cứu ta. Một tiếng kêu hốt hoảng thất thố chuyển tới, Thiên Long Hoàng chuyển mắt nhìn qua, lập tức thấy một gương mặt tuyệt vọng, trong đôi mắt còn mang theo chút hy vọng, người sư tôn của hắn chính là hy vọng duy nhất. Vô Thiên Kiếm giận dữ xông tới, gương mặt tuyệt vọng kia lại mang theo một tia hy vọng, khắc sâu trong đầu Thiên Long Hoàng, không thể rũ bỏ, khiến đôi mắt Thiên Long Hoàng càng trở nên lạnh lẽo. Biết phẫn nộ rồi sao? Thiên Long Hoàng, ngươi là dùng mạng của nhiều đệ tử của ngươi, chỉ đổi lấy một cái mạng của Lâm Phong. Ngươi muốn vả vào mặt ta, kết quả rõ ràng là ngươi tự đánh mình rụng mấy cái răng. Âm thanh lạnh lẽo như băng của Vũ Hoàng kích thích Thiên Long Hoàng, khiến sắc mặt Thiên Long Hoàng ngày càng khó coi. Hắn hiển nhiên không dự liệu được là Lâm Phong sẽ làm ra loại phản công điên cuồng trước khi chết này. Hắn từ bỏ Vô Thiên Kiếm, không có đối phó Tề Thiên Hành để giết sạch những người còn lại. Hừ, sau khi Tề Thiên Hành giết Lâm Phong, đương nhiên sẽ giết hết đám người thiên đài của ngươi. Thiên Long Thần Bảo ta điều động bất quá chỉ là một bộ phận sức mạnh, mà nơi này đã là toàn bộ tinh anh của thiên đài các ngươi rồi. Thiên Long Hoàng lạnh lẽo nói, tựa hồ đang nhắc nhở Tề Thiên Hành là nhớ giết sạch tất cả mọi người. Đương nhiên, cho dù không có lời nhắc nhở của hắn thì Tề Thiên Hành cũng biết bản thân nên làm thế nào. Giết Lâm Phong, đám người thiên đài kia cũng đều phải chết. Cửa động hắc ám càng ngày càng đáng sợ, đầy rẫy vô tận khí lưu. Ánh mắt lạnh lẽo của Tề Thiên Hành nhìn chằm chằm vào Lâm Phong. Chết đi, đắc tội với Tề gia, trục xuất ngươi, mặc ngươi tự sinh tự diệt. Hầu như đồng thời, huyết tế long đài trong hư không hình như bị phá tan. Một bóng người từ bên trong gào thét xuất hiện, thân hình lóe lên, lao thẳng tới chỗ Tề Thiên Hành. Dừng lại, gầm lên giận dữ, âm thanh của Mộc Trần như cuồng phong sóng lớn, khiến cho thiên địa như bị lật tung. Tề Thiên Hành ánh mắt lạnh lẽo, nổi giận gầm lên một tiếng, trục xuất. Cánh tay to lớn kia ném Lâm Phong vào trong khe nứt, khiến đám người của thiên đài ánh mắt cứng ngắc lại. Vết nứt đáng sợ kia tựa như cửu u địa ngục, bọn họ không thể ngăn cản động tác của Tề Thiên Hành. Đi! Chỉ thấy Mộc Trần quát lạnh lập tức một tiếng, ngay lập tức có ngàn vạn sợi tơ tiến vào trong vết đứt, muốn khóa lại thân thể của Lâm Phong. Người không ngăn cản được, bàn tay của Tề Thiên Hành chém ra một lưỡi đao không gian vô cùng mãnh liệt và sắc bén, cắt đứt ngàn vạn sợi tơ kia, Lâm Phong bị trục xuất. Tề Thiên Hành, người tự tìm đường chết. Trong miệng của Mộc Trần phun ra một đạo hàn âm, ngay lập tức phảng phất như có vô tận sợi tơ, lao về phía Tề Thiên Hành. Tề Thiên Hành hừ lạnh một tiếng, bước chân đạp xuống, thân thể biến mất. Nhưng hắn phát hiện ngàn vạn sợi tơ kia tựa như xuyên thấu hư không, vẫn đánh về phía hắn không cách nào né tránh. Phá cho ta! Tề Thiên Hành quát lạnh một tiếng, bốn phía chung quanh hắn xuất hiện vô tận lưỡi đao chặt đứt tất cả. Thế nhưng ngàn vạn sợi tơ kia phảng phất xuất hiện ở mỗi một góc chung quanh cơ thể hắn, bao vây hắn vào trong đó. Nứt, tùy, nương theo tiếng nói của Mộc Trần hạ xuống, xung quanh cơ thể Tề Thiên Hành thủng cả trăm ngàn lỗ, toàn bộ đều là những cửa động đáng sợ, khiến Tề Thiên Hành thần sắc cứng ngắt. Thực lực của Mộc Trần so với hắn tưởng còn cường đại hơn nhiều. Vô Thiên Kiếm lại giết tới hướng Tề Thiên Hành, giống như muốn đoạt mạng hắn. Đủ rồi. Tiếng gầm giận dữ chuyển tới giống như sấm sét trời quang, chỉ thấy có một thân ảnh trực tiếp từ trong vết nứt đi ra, mang thân thể của Tề Thiên Hành rời khỏi vị trí cũ. Sau khi nhìn thấy người đến, con người Mộc Trần co rút lại. Tề Hoàng. Mộc Trần nhìn chăm chăm bóng người trong hư không, trong con ngươi lộ ra hàn ý. Tề Hoàng, ngươi hình như đã vi phạm ước định. Vũ Hoàng giờ khắc này cũng nhìn về phía Tề Hoàng lạnh lùng nói. Hết thảy người của Tề gia tới bên cạnh ta. Tề Hoàng lãnh đạm phun ra một câu, ngay lập tức mấy vị còn sống của Tề gia đều đi ra phía sau Tề Hoàng. Trên người bọn họ toàn bộ đều là mồ hôi lạnh. Vũ Hoàng, Lâm Phong giết nhiều người của Tề gia ta như vậy, tiêu diệt hắn là chuyện đương nhiên. Hơn nữa hôm nay tổn thất của Tề gia cũng rất lớn, tới đây dừng lại là được rồi. Tề Hoàng lạnh lùng phun ra một đạo thanh âm. Chuyện đương nhiên. Tề gia các ngươi phái vô địch tôn chủ ra tay tru diệt Lâm Phong, nhưng bây giờ người của Tề gia ngươi cũng bị tiêu diệt, người thế nhưng lại đi ra che chở, đúng là buồn cười đến cực điểm. Ngươi có phải đã quên rồi hay không? Tề gia của ngươi chính là gia tộc Vũ Hoàng, mở miệng cũng không phải là Vũ Hoàng, mà là Như Tà. Chỉ thấy sắc mặt của hắn cực kỳ khó coi, nhìn chăm chăm vào Tề Hoàng. Vậy thì thế nào? Thiên đài muốn khai chiến, tùy ý chơi. Tề Hoàng lạnh như băng nói một tiếng. Mặt khác, Vũ Hoàng nói chuyện, tới phiên ngươi xen miệng vào sau. Một luồng khí tức mênh mông bao phủ lấy thân thể của Như Tà, khiến ánh mắt Như Tà cứng đờ lại. Tề gia thế lực Vũ Hoàng gốc gác vô cùng thâm hậu, tuyệt đối là thâm hậu hơn so với thiên đài. Vì lẽ đó Tề Hoàng mới không chút kiêng kỵ như vậy. Tề Hoàng dứt lời, ánh mắt của hắn rơi trên Vô Thiên Kiếm, trong con ngươi lướt qua dị sắc mà nói. Vô Thiên Kiếm này tru diệt người của Tề gia, ta muốn đem nó theo. Đây mới là mục đích mà ngươi tự mình đến đây phải không? Vũ Hoàng một lời nói toạc ra tâm tư của Tề Hoàng, giết Lâm Phong chỉ là một trong số đó, Vô Thiên Kiếm là vấn đề thứ hai. Tề Hoàng xác thực là vì Vô Thiên Kiếm mà đến, ngày xưa thời điểm thanh kiếm này phá diệt thôn thiên đồ phổ, xuất hiện ý chí của Vô Thiên Kiếm Hoàng, chấm đứt một tia ý chí của hắn, cho nên hắn nhất định phải mang thanh kiếm này trở lại. Vô Thiên Kiếm tựa như nghe hiểu câu nói của Tề Hoàng, phun ra nuốt vào ánh sáng khủng bố, lôi quang ngập trời phóng về phía Tề Hoàng vô cùng cường thịnh. Nghiệt xúc, Tề Hoàng hừ lạnh một tiếng bàn tay nắm chặt, ngay lập tức sấm sét ngập trời giống như động lại giữa hư không, cứ như vậy đứng ở nơi đó phảng phất như thời gian cũng trở nên yên tĩnh. Sau đó chỉ thấy Vô Thiên Kiếm gận dữ gào thét một tiếng, ánh sáng vạn trượng không ngừng phun ra nuốt vào, hư không nuốt ra, Vô Thiên Kiếm trực tiếp chui vào vết nứt kia, khiến con ngươi của Tề Hoàng lướt qua một đạo phong man. Vô Thiên Kiếm này thế nhưng lại bỏ chạy, mở. Bàn tay Tề Hoàng run lên đánh vào địa phương khi nãy Vô Thiên Kiếm chui vào, chém hư không ra một vết nứt, sau đó thân thể tiến vào trong đó. Bù! Trong chớp mắt khi Tề Hoàng tiến vào không gian hư ảo, Vô Thiên Kiếm lại từ nơi khác xuất hiện, sau đó gào thét lao về phương xa, sau một khắc lại trực tiếp chui vào hư ảo. Một thanh kiếm thật thông minh, xác thực là có linh tính. Vũ Hoàng phóng tầm mắt theo Vô Thiên Kiếm, kiếm của Vô Thiên Kiếm Hoàng quả thực bất phàm, bên trong không gian khư ảo vị trí chỉ cần hơi dịch một chút, liền có thể là hai không gian hoàn toàn khác biệt, tọa độ cùng với bên ngoài là hoàn toàn khác nhau. Nó cũng mang theo ý nghĩa là Vô Thiên Kiếm lợi dụng loại thủ đoạn này để chạy. Tề Hoàng muốn bắt được Vô Thiên Kiếm cũng rất khó, có thể lần sau Vô Thiên Kiếm nhảy ra chính là bên ngoài ngàn dặm, tọa độ bên trong hư ảo đương nhiên không giống với thế giới bên ngoài. Ví dụ như Bắc Hoang cách Trung Hoang rất xa, nhưng nếu ở bên trong vết nứt không gian tìm được tọa độ, có thể trông chốc lát để đi ngang qua hai khu vực này. Rất nhanh bóng người Tề Hoàng lần nữa đi ra, tuy nhiên sắc mặt của hắn đặc biệt khó coi như vừa người phải giấm chó, lại bị một thanh kiếm đùa giỡn. Nghiệt chướng, ta sẽ đích thân tới kiếm các để lấy. Tề Hoàng hừ lạnh một tiếng, bàn tay run lên, uy thế vô tận, tiến xuống phía dưới, âm thanh nổ vang ầm ầm truyền tới, một ngọn núi phía dưới bị hắn trực tiếp đánh nổ. Tề Hoàng đang rất khó chịu, lại để cho vô thiên kiếm chạy mất. Tức giận phát tiết xong, ánh mắt Tề Hoàng rơi trên người Vũ Hoàng, nhìn thấy thiên đài chỉ tổn thất có một mình Lâm Phong, trong mắt của hắn không khỏi lướt qua một đạo hàn mang, nhưng khóe miệng vẫn mang theo ý cười lạnh. Thiên đài thế nhưng chỉ có một người chết, vận khí không tệ. Nhọc cho Tề Hoàng quan tâm, Vũ Hoàng bình tĩnh nói một tiếng, sau đó chỉ thấy Tề Hoàng phất tay, khí tức mênh mông bao trùm thân thể của những người Tề gia mà nói, đi. Dứt lời hào quang lấp lóe, Tề Hoàng mang theo những người còn lại của Tề gia rời đi. Tuy Tề gia tổn thất một vài cường giả nhưng ít ra lấy được cái mạng của Lâm Phong. Cho dù hắn có thiên phú mạnh mẽ thì thế nào, còn không phải đã chết rồi sao? Đây chính là kết cục khi đắc tội với Tề gia. Bất quá Thiên Long Hoàng còn chưa rời đi, vẫn như trước ngây ngốc đứng đó, thậm chí một chút cũng không hề có ý tứ rời đi. Trường bào huyết sắc tung bay trong hư không, đôi mắt uy nghiêm của hắn liên tục nhìn chằm chằm vào Vũ Hoàng. Thiên Long Hoàng còn có việc gì sao? Vũ Hoàng nhàn nhạt hỏi một tiếng. Không có gì. Nhưng ta nghĩ thiên đài nên rời đi trước, Thiên Long Hoàng cười nói. Thiên Long Hoàng từ bao giờ lại trở nên khách khí như vậy rồi? Trong mắt Vũ Hoàng hiện ra hàn mang, Thiên Long Hoàng này làm gì có chuyện đợi hắn đi trước, mà là nhìn hắn không cho hắn bước vào trong không gian hư ảo để cứu Lâm Phong. Dù sao Vũ Hoàng cũng có thể tiến vào không gian hư ảo. Nếu như Tề Hoàng bước vào vết nứt tìm được tọa độ của Lâm Phong, có thể đem Lâm Phong mang về. Hắn muốn chờ lâu một chút, thì có thể là Lâm Phong may mắn vẫn chưa chết. Đối với Vũ Hoàng, ta luôn luôn tôn kính mà. Thiên Long Hoàng ngoài cười nhưng trong lòng không cười, nhẹ như mây gió mà nói. Kỳ thực Thiên Long Hoàng lúc này đang cực kỳ khó chịu, tổn thất của Thiên Long Thần Bảo quán không nhỏ chút nào. Thiên đài thế nhưng lại chỉ chết một mình Lâm Phong mà thôi. Đều là do tốc độ giết người của tên Tề Thiên Hành kia quá chậm. Nếu không cho dù là Vô Thiên Kiếm và Mộc Trần Cường Thịnh, đội hình cường thế như vậy sao có thể không làm ăn được. Vì phòng song hoàng của thiên đài, hắn cùng với Tề Hoàng còn phải đích thân tới đây, nhưng cũng không thể đem người của thiên đài chấm tận giết tuyệt, quả thật là đáng tiếc. Tuy nhiên, khi Vô Thiên Kiếm trở lại, Tề Hoàng sẽ chuẩn bị đi kiếm các để lấy nó. Lâm Phong cũng chết rồi, thiếu đi một mối uy hiếp lớn trong tương lai, xem như không tồi. Còn mấy người đã chết của Thiên Long Thần Bảo, hắn thật không có quan tâm. Dù sao thì thế lực Vũ Hoàng và gia tộc Vũ Hoàng là không giống nhau, nhưng dòng người đó không phải huyết mạch của hắn, một nhóm chết rồi thì có thể bồi dưỡng nhóm khác. Bát hoang cảnh không thiếu nhất chính là tôn giả, và những tôn giả có thiên phú chân chính nữa. Điểm này thiên đài tựa hồ phá lệ làm rất tốt. Song phương rằng co thời nhàn cỡ một nén nhang, Vũ Hoàng hừ lạnh một tiếng phất tay áo nói, chuyện hôm nay thiên đài nhớ kỹ. Dứt lời Vũ Hoàng cũng bao phủ người của thiên đài cuồn cuộn dịch chuyển, trở về thiên đài. Nhìn thấy Vũ Hoàng rời đi, trên mặt Thiên Long Hoàng lúc này mới lướt qua nụ cười. Nhìn thấy Vũ Hoàng bị ăn quả đắng, trong lòng hắn tựa như rất vui. Cổ kinh, ngươi còn cần phải tu luyện nhiều hơn. Thực lực của Tề Thiên Hành ngươi cũng nhìn thấy rồi. Vô địch tôn chủ có thể dễ dàng giết ngươi, mà thực lực của Mộc Trần so với Tề Thiên Hành chỉ mạnh hơn chứ không hề kém. Thiên Long Hoàng hướng Cổ Kinh mà nói cũng không phải là có ý tứ quả trách. Việc đã đến nước này thì hắn biết cho dù có quả trách cũng chả có tác dụng gì. Vâng, thưa sư tôn. Cổ Kinh hạ thấp người cung kính đáp lại, trong lòng hắn cũng hiểu rõ là mình chưa đủ mạnh, đối phó với Hầu Thanh Lâm vừa bước vào tôn chủ cũng khó khăn, hơn nữa lấy thiên phú của Hầu Thanh Lâm trong tương lai rất có khả năng cũng là vô địch tôn chủ, rất khó đối phó. Thiên Long Hoàng khẽ gật đầu không nói gì nữa, hơn nữa hắn vẫn không có rời đi, có thể thấy được Thiên Long Hoàng là một người phi thường cẩn thận. Lại qua thời gian một nén nhang, Thiên Long Hoàng mới mang theo cường giả của Thiên Long Thần Bảo rời đi. Lâm Phong rơi vào trong không gian hư ảo lâu như vậy, không thể nào sống sót. Sau một ngày thì tin tức đại chiến ở ngoài Thiên Nguyên Thành truyền khắp bát hoang, tốc độ lan tràn có thể nói là dọa người. Dù sao sự kiện lần này tuyệt đối được cho là một sự kiện kinh điển. Thiên Long Thần Bảo, Thiên Đài, Tề Gia, tam đại thế lực Vũ Hoàng va chạm với nhau, tam hoàng còn đồng loạt xuất hiện, khiến toàn bộ bát hoàng động loạn. Hơn nữa sau trận chiến này, Dương Gia hầu như triệt để bị tiêu diệt, biến mất khỏi vũ đài của Bắc Hoang. Còn có Hiên Viên Gia, sau khi đại chiến qua đi, cường giả thiên đài đi tới Hiên Viên Gia tiến hành càn quét. Thiên Long Thần Bảo cũng không đi quản Hiên Viên Gia. Điều này làm cho rất nhiều người có loại cảm giác là mèo khóc chuột giả tử bi. Thế lực Vũ Hoàng trung quy vẫn là thế lực Vũ Hoàng, một ít thế gia tốt nhất không nên chọc vào. Xảy ra chuyện, xui xẻo nhất chính là người yếu. Dương gia cùng với Hiên Viên gia chính là một ví dụ rất tốt. Lâm Phong chết đi ở Bát Hoang cảnh cũng gây nên sóng gió không nhỏ, dẫn tới mấy người thầm than đáng tiếc, một nhân vật yêu nghiệt trong tương lai vốn nên tung hoành Bát Hoang, cứ như thế bị tiêu diệt. Nhưng đáng tiếc, lấy thiên phú khủng bố của Lâm Phong, thành tựu quán vốn không ai đoán trước được, rất nhiều người đều muốn nhìn thấy tương lai của hắn, không nghĩ tới chung quy không thể trưởng thành mà chết trẻ. Đương nhiên, vì tiêu diệt Lâm Phong, đội hình mà Thiên Long Thần Bảo cùng Tề gia điều động xác thực là rất đáng sợ. Vô Địch Tôn Chủ cũng tự mình ra tay. Ở nữa cuối cùng hai đại thế lực Vũ Hoàng đều bị tổn thương nặng nề. Nhưng trong lòng của đoàn người lại cảm thấy chuyện này đối với Tề gia cùng Thiên Long Thần Bảo mà nói là rất đáng giá. Bọn họ diệt trừ một nhân vật mà tương lai có khả năng uy hiếp cả thế lực của bọn họ. Cách làm của Tề gia cùng Thiên Long Thần Bảo, mặc dù là có người sau lưng lên án, nhưng từ mặt lý trí mà nói, chuyện bọn họ làm là rất chính xác, dùng một cái giá to lớn tiêu diệt đi nhân vật trụ cột của thiên đài trong tương lai. Nếu như Tề gia đánh tiểu nháo giống như trước đây, sao là kết cục sẽ vẫn giống như lúc trước, không chỉ không giết chết được Lâm Phong, trái lại bản thân hao binh tổn tướng. Ngay khi tin tức này bao phủ Bát Hoang, từ nơi bắt đầu, Trung Hoang lại có một tin tức báo táp chuyển tới. Tề Hoàng vì cướp đoạt Vô Thiên Kiếm mà tiến vào kiếm các, muốn cường hoành cướp giật Vô Thiên Kiếm, nhưng kết cục là Tề Hoàng bá đạo đi vào, lại rất yên tĩnh, đi ra, không những không lấy được Vô Thiên Kiếm, mà cũng không động được vào một sợi lông của kiếm các. Tin tức này không khỏi có chút ý vị sâu xa. Tề Hoàng bên trong kiếm các đã gặp phải cái gì? Vô Thiên Kiếm trở về kiếm các rốt cuộc là ai đã khống chế nó? Còn có vì sao qua nhiều năm như vậy? Luôn có mấy thế lực nhỏ có kiếm các, nhưng kiếm các trước sau vẫn đứng sừng sững trong kiếm thành. Nguyên nhân trong đó có quan hệ với việc Tề Hoàng gặp được khi bước vào kiếm các hay không? Đương nhiên tất cả những thứ này đoàn người chỉ có thể suy đoán. Chân chính biết được chân tướng e rằng chỉ có người hôm qua bước vào kiếm các là Tề Hoàng mới biết. Còn có bản thân của kiếm các nữa. Nhưng mà chân tướng cho dù bản thân kiếm các cũng không hiểu. Kiếm các đối với chuyện Vô Thiên Kiếm trở về biểu hiện vô cùng kinh ngạc. Vì sao Vô Thiên Kiếm lại trở về? Kiếm của tổ tiên không phải đã đoạt xá Lâm Phong trong cơ thể thiếu chủ rồi sao? Đương nhiên, tuy rằng kiếm các hoài nghi, nhưng họ trước sau tin rằng Lâm Phong không dễ dàng chết như vậy. Tuy rằng loại tin tưởng này có vẻ hơi mù quáng, nhưng thời điểm nghĩ đến chuyện người của kiếm các dốc hết hy vọng đổ lên trên người Lâm Phong, tất cả những thứ này đều có thể lý giải. Dù sao kiếm mộ cùng với cường giả kiếm các đã từng đi theo Lâm Phong một thời gian, bọn họ vì thiên phú của thiếu chủ mà chấn động, sẽ có một ngày nhất định làm cho kiếm các khôi phục lại vinh quang. Tin tức Lâm Phong đã chết truyền ra, Hiên Viên gia cùng Dương gia không có hưởng thụ được vui sướng bởi vì bọn họ đã bị tiêu diệt. Tư Không Giả Trung Hoang, thiên mâu sắc bén của Tư Không Hiểu ngóng nhìn vào hư không mà than thở, đáng tiếc cho một thiên tài. Vấn gia Vấn Thiên Ca còn có Vấn Ngạo Tuyết sóng vai ngồi trong một tòa cung điện trên không trung. Vấn Thiên Ca nhìn vào hư không tự lẩm bẩm, người cứ như thế mà chết sao? Có thể sẽ có tỷ kỳ tích không biết chừng. Trong đôi mắt như nữ nhân của Vấn Ngạo Tuyết lướt qua một tia dị sắc. Yêu Hoàng Điện phía trên một dãy núi kim sắc có vô tận kim khí mênh mông đáng sợ, tài bằng cánh vàng thân thể giống như đúc từ kim loại, đôi mắt sắc bén đến tận cùng, dường như muốn nhìn thấu tất cả. Đáng tiếc ta không thể tự tay tru sát ngươi. Trên khung tiên khuyết, thánh nữ Tuyết Bích Giao như hoa tiên đứng trong sương thở dài một tiếng. Trên núi Tề Phượng, hai tuyệt thế mỹ nhân đều ngóng nhìn về phương xa, thật lâu không nói gì. Mà ở Bắc Hoang, Thu Gia, trong một gian phòng tiêu nhã, đột nhiên một cỗ ý niệm khủng bố xăng thẳng trời cao, chấn động đến mức người của Thu Gia cảm thấy thân thể mình trở nên lạnh lẽo. Bát Hoang cảnh đại đa số mọi người đều nhất trí cho rằng là Lâm Phong đã chết. Dù sao Lâm Phong đã bị Vô Địch Tôn Chủ Tề Thiên Hành trục xuất vào không gian hư ảo, từng đạo vết nứt hủy diệt ở đó có thể dễ dàng xé rách cơ thể hắn. Theo lời đồn đó là địa phương mà không phải Vũ Hoàng thì không thể đặt chân vào, chỉ có Vũ Hoàng mới có thể bình yên ở trong không gian hư ảo đó, thậm chí là chiến đấu ở trong đó. Trong một hoàn cảnh ác liệt như thế thì hầu như không có một ai tin tưởng là Lâm Phong có thể tiếp tục sống được. Thời gian quay trở về một ngày trước, thời điểm khi mà Lâm Phong bước vào không gian hư ảo, ngàn vạn tia lực lượng thần niệm của Mộc Trần cũng đồng thời tiến vào theo hắn. Ý tức hoàng vu tuyên cổ, vĩnh hằng, hưu quạnh, lạnh lẽo, thâm nhập vào cơ thể Lâm Phong, khiến Lâm Phong cảm thấy cả người phát lạnh. Sợ chết phải không? Lâm Phong nhìn không gian vĩnh hằng hắc ám, tựa hồ có từng luồng báo táp đáng sợ, không ngừng kéo hắn tung bay, răng rắc. Ở phía trước cách đó không xa có một đạo ánh sáng hư ảo lập lòe, dọa cho Lâm Phong run lên. Từng đạo vết nứt đáng sợ khiến Lâm Phong cảm giác tử vong cách mình rất gần. Ổn định tâm thần, Một âm thanh đột nhiên vang lên, khiến con ngươi của Lâm Phong cứng đờ. Sau đó trên người hắn có một đám lửa bắt đầu cháy lên rừng rực. Đây là hỏa diễm hắc sắc, mà dưới chân hắn là một đóa hắc liên hiện lên, bao phủ lấy thân thể hắn. Lão gia hỏa. Lâm Phong nhìn thấy hắc liên xuất hiện dưới chân thì trong lòng nóng lên. Lão bất tử kia xem ra cũng không nỡ bỏ hắn, liền bay xuống hắc liên trên người hắn. Kích động cây rắm. Nơi này dù sao cũng là không gian hư ảo, có thể vượt qua kiếp nạn hay không, còn phải xem vào tạo hóa của ngươi. Âm thanh của viêm đế từ trong ma liên truyền ra, khiến Lâm Phong lắc đầu cười khổ, nhìn hơi thở vĩnh hằng hưu quạnh ở đây. Cẩn thận! Một cơn lốc màu đen khủng bố thổi về phía Lâm Phong, ma liên đột nhiên lập lè, tiếng vang răng rắc truyền tới. Vị trí vừa nãy của Lâm Phong lộ ra khí tức tịch diệt, làm người Lâm Phong đổ ra mồ hôi lạnh. Nguy hiểm thật, đây mới thực sự là cơn lốc không gian hủy diệt, có thể trong nháy mắt lấy mạng hắn. Vậy có thể phá vỡ vách tường không gian để ra ngoài không? Sắc mặt Lâm Phong phi thường khó coi, mảnh không gian hưu quạnh này xung quanh đều là bão táp tử vong khủng bố, trong nháy mắt liền có thể lấy cái mạng nhỏ của hắn. Ta chỉ dùng một tia thần niệm ký sinh và phân hóa từ trong ma liên ra để lên trên người ngươi. Lực công kích còn yếu rất nhiều, mới có thể phá tan được vách đường không gian. Âm thanh của Cùng Kỳ tựa hồ lộ ra một tia lo lắng, thậm chí cũng quên là tự xưng bản đế. Ngươi có thể bảo vệ hắn. Xuyên vào bên trong không gian hư ảo sao? Lại là một âm thanh truyền tới làm Lâm Phong run lên, sau đó trong không gian hắc ám có từng sợi hào quang lấp lóe sáng lên, lập tức bên trên ma liên, ở bên cạnh hắn xuất hiện một bóng người hư ảo. Đại sư huynh, Lâm Phong nhìn thấy thân ảnh hư huyễn này hô to một tiếng, trái tim lướt qua một dòng nước ấm. Tuy rằng bản thân hắn kẻ thù rất nhiều, nhưng chung quy cũng có rất nhiều người quan tâm hắn, như quý nhân phù trợ vậy. Mộc Trần là một người trong số đó. Ta biết không gian hư ảo này có một chỗ chiến trường, hơn nữa cũng biết tọa độ, chỉ cần đến được đó thì an toàn. Mộc Trần chậm rãi mở miệng, làm cho ánh mắt Lâm Phong lướt qua một chút hy vọng. Bên trong không gian hư ảo này còn có một cái chiến trường, đó là chiến trường gì vậy? Được, ta bảo vệ, người dẫn đường. Âm thanh của viêm đế chuyển tới giống như hai người ngầm hiểu, cũng không hỏi đối phương là cái gì. Tuy rằng giờ khắc này trong lòng hai người đều có nghi vấn. Ma liên mở rộng ra bao phủ toàn bộ cả cơ thể Mộc Trần và Lâm Phong vào trong, màu sắc đen kịt đặc biệt thâm thúy tựa như muốn dung nhập vào mảnh không gian hư ảo này. Một tia sáng trắng đột nhiên xuất hiện, phảng phất như có một đạo sấm sét bổ tới. Ma liên đột nhiên di động, chớp mắt biến mất khỏi chỗ cũ, xém chút nữa là bị phá tan. Nguy hiểm thật, nếu như là ta thì đã thành người chết rồi. Nội tâm của Lâm Phong run rẩy mãnh liệt, cũng còn tốt là lão gia hỏa này độ nhạy cảm, tốc độ né tránh cũng rất nhanh. Rồi lại là hắn thì không thể nào làm được. Lang thang trong hư ảo tuyệt đối là không có đường sống. Ý niệm của Mộc Trần chỉ dẫn cho ma liên tiến lên, bão táp răng rắc không ngừng bổ vào trước mặt Lâm Phong. Không tới 10 bước, Lâm Phong liền cảm thấy cả đầu đều là mồ hôi, quần áo thấm nước. Trên người ta có một tấm giường đá, không biết có thể chống lại công kích này hay không. Lâm Phong đột nhiên nhớ tới cái giường ngủ của Hy Hoàng, lập tức ý niệm khẽ động, giường đá được hắn nâng trong tay. Vật này ngày xưa chịu đựng được Tề Vân sử dụng tuyệt phẩm hoàng khí công kích mà không hề lay chuyển, hiển nhiên cực kỳ vững chắc, giường mà Hy Hoàng sử dụng khi ngủ và ngộ đạo. Bàn tay Mộc Trần đặt lên trên giường đá, ánh mắt sững lại, lộ ra thần sắc vui mừng. Ngươi vậy mà lại có thứ đồ tốt này, đặt nó trên bầu trời ở trên đầu chúng ta, có thể chống đỡ không gian chớp giật. Chúng ta chỉ cần cố gắng chú ý không gian loạn lưu cùng với bão táp công tới là được. Ok, Lâm Phong gật đầu, để cái giường đá của Hy Hoàng lên đỉnh đầu, hai người một ma liên tiếp tục tiến lên, bất quá tốc độ rất chậm, bên trong không gian hư ảo này, vật có thể hủy diệt bọn họ lại quá nhiều, tùy ý bão táp hắc sắc khủng bố cùng với những cơn lốc tử vong, cho nên không thể không cẩn thận. Lực lượng không gian hủy diệt ở đây mới thực sự đáng sợ, Lâm Phong trong lòng thầm nghĩ, ngày xưa trong cái không gian khủng bố ở Vận Mệnh Thành, sinh ra hàm nghĩa không gian để cho bọn họ lĩnh ngộ áo nghĩa không gian, mà nơi này lực lượng không gian hủy diệt mới là chân chính. Tùy một đạo không gian loạn lưu khủng bố từ bên cạnh xẹt qua, dọa cho Lâm Phong ngửa ra sau, hầu như đồng thời ma liên cũng dịch chuyển về phía sau. Không gian loạn lưu tử vong lướt sát qua người, cắt rời cả quần áo của Lâm Phong, thậm chí là áo giáp thánh khí trên người hắn cũng nứt ra, da thịt bên trong cảm thấy đau rát. Đây tương đương với công kích của vô địch tôn chủ, cực hạn áo nghĩa sức mạnh, vì lẽ đó chỉ có Vũ Hoàng mới có thể tồn tại ở đây. Lâm Phong lẩm bẩm nói nhỏ một tiếng. Đại đa số không gian loạn lưu cùng không gian chớp giật đều tương đương với cực hạn áo nghĩa sức mạnh, còn có một vài cái loạn lưu không gian càng thêm đáng sợ, mặc dù là Vũ Hoàng thì cũng phải chú ý. Mộc Trần chậm rãi mở miệng, vẫn như trước là đang chỉ dẫn con đường tiến lên. Sư huynh, làm phiền ngươi vậy, ta tu luyện trước một chút. Lâm Phong hướng Mộc Trần mở miệng, khiến Mộc Trần ngẩn ra, sau đó cười khổ. Mẹ nó, năng lực thích ứng của cái tên này thật là cường hãn. Được rồi, ta sẽ giúp người chú ý, nơi này xác thực phi thường thích hợp để mà tĩnh ngộ. Áo nghĩa sức mạnh không gian, người cứ an tâm tu luyện đi. Lâm Phong nở nụ cười, hắn ở đây cũng chẳng có tác dụng gì, còn sợ mất cả mật, chẳng bằng cứ nhắm mắt không thèm quan tâm, đi cảm ngộ lực lượng không gian. Lão già hỏa, giao lại cho ngươi cùng sư huynh vậy. Lâm Phong nhìn Ma Liên mà nói, lão bất tử Viêm Đế cũng không nói lời nào, hoặc là bởi vì Mộc Trần, hoặc là phải cẩn thận đối phó với nguy cơ tử vong ở khắp nơi. Lâm Phong khép mắt lại, trong chớp mắt khi nhắm mắt, con ngươi phảng phất hóa thành màu hắc ám, ngay lập tức trong đầu hắn hiện ra một vùng thế giới tăm tối. Hắn liền ngao du trong thế giới hắc ám này, từng sợ lực lượng không gian hủy diệt kia lại rõ ràng đến thế, hơn nữa khiến người ta nhìn thấy mà sợ. Bên trong từng sợi sức mạnh tử vong không ngừng lan tỏa ra lực lượng không gian cường đại đến không thể chống đỡ. Lâm Phong nhìn chằm chằm và chìm đắm trong thế giới hắc ám, cảm nhận được mọi thứ vô cùng rõ ràng. Dần dần mồ hôi trên người Lâm Phong khô đi, cảm giác sợ hãi bị trục xuất ra khỏi đầu, hoặc có thể nói là bị hắn lãng quên, toàn bộ quên sạch, chỉ còn lại vấn đề tu luyện, cảm ngộ. Lâm Phong đang đắm chìm trong trạng thái tu luyện, thậm chí là quên cả thời gian trôi qua, quên mất chính hắn đang ở đâu. Cứ như vậy, Mộc Trần và Lâm Phong cùng Viêm Đế biến thành Ma Liên phiêu đãng trong hư ảo, cẩn thận đến từng ly từng tí. Lâm Phong, tới rồi. Một âm thanh phun ra đánh thức Lâm Phong trong tu luyện. Khi hắn mở mắt, ý niệm không gian rực rỡ phảng phất có thể xé rách tất cả, bổ ra cả thiên địa. Đây chính là tính chất hủy diệt của lực lượng không gian. Nhưng mà thời điểm không gian sắc bén trong mắt tiêu tan, ánh mắt Lâm Phong bị sự chấn động thay thế. Chiến trường, đây là chiến trường chân chính. Ở phía trước hắn, trong không gian hư ảo này lại có một kiện chiến trường. Kiếm ảnh, hàn quang, tiếng va chạm khủng bố thỉnh thoảng truyền tới. Một chiến trường có không gian riêng biệt. Đây là chiến trường mà lần trước sư tôn cho ta nhìn thấy đây sao? Lâm Phong lẩm bẩm nói nhỏ, lần trước Vũ Hoàng đã từng dẫn hắn đi qua một nơi, ở nơi đó như tà đạp trên con đường sát phạt mà tiến lên, là một cái chiến trường rộng lớn, cùng với khí tức của nơi này giống nhau đến mấy phần. Nhưng Lâm Phong lại không biết chiến trường kia có phải là bên trong khe hở của không gian hư ảo hay không. Báo táp không gian ở đây rõ ràng đã yếu bớt, Lâm Phong nhìn quanh, nơi này rất gần chiến trường kia. Đại sư huynh, đó là chỗ nào? Lâm Phong hiếu kỳ hỏi một tiếng, tại sao lại có một nơi như vậy, nằm ở trong không gian hư ảo chứ, thật là đáng sợ. Từ Bát Hoang Cảnh đi Cửu U Thập Nhị Quốc có một đoạn lộ trình mênh mông xa xôi, thế nhưng nếu thông qua liên kết tọa độ của không gian hư ảo thì đoạn khoảng cách sẽ giảm thiểu đến rất nhiều. Địa phương mà ngươi thấy chính là cái cầu nối liên tiếp tại không gian hư ảo của Bát Hoang Cảnh cùng với Cửu U Thập Nhị Quốc. Mà nơi này cũng đã trở thành một cái chiến trường của song phương, là nơi rèn luyện của đông đảo cường giả Bát Hoang Cảnh cùng với Cửu U Thập Nhị Quốc. Mộc Trần chậm rãi giải thích khiến Lâm Phong càng kinh ngạc trong lòng, nơi này lại liên kết Bát Hoang Cảnh cùng Cửu U Thập Nhị Quốc sao? Nếu Bát Hoang Cảnh và Cửu U Thập Nhị Quốc có đường nối liên tiếp, vì sao ta chưa từng nghe nói Bát Hoang Cảnh có người Cửu U Thập Nhị Quốc xuất hiện chứ? Lâm Phong hỏi một tiếng. Lâm Phong, nếu như ngươi đến Cửu U Thập Nhị Quốc, ngươi sẽ nói cho người khác ngươi là người của Bát Hoang Cảnh sao? Có thể vài người ngươi nhìn thấy ở Bát Hoang Cảnh, thậm chí còn là thiên tài, bọn họ đều đến từ Cửu U Thập Nhị Quốc chưa biết chừng. Đến Bát Hoang Cảnh này tu luyện, đương nhiên, Bát Hoang Cảnh chúng ta kỳ thực có rất nhiều thiên tài bước vào Cửu U Thập Nhị Quốc. Cái này cũng là nguyên nhân mà Bát Hoang Cảnh thường thường sẽ xuất hiện một ít thiên tài bỗng nhiên quật khởi. Cũng không phải bọn họ đột nhiên xuất hiện, mà chỉ bởi vì bọn họ đi tới từ những địa phương khác để rèn luyện, bây giờ mới trở về mà thôi. Mộc Trần cười nói, khiến Lâm Phong trong lòng khẽ run lên. Bây giờ thì hắn đã hiểu thuốc Fugaka diệt trừ run như thế nào. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Hẹn gặp lại cả nhà trong những phần sau. Chúc cả nhà vui vẻ.